Bởi vậy, nàng cố ý công đạo Diệp Tinh Hoa, đem di tích một lần nữa đào khai rửa sạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, ta đã biết, Khương hội trưởng phòng luyện khí cơ quan thật mạnh, ngươi vẫn là công đạo đại gia tiểu tâm vì thượng, nếu yêu cầu ta hỗ trợ phá giải cơ quan, khiến cho người đến phủ kiếm cung tìm ta. Hoàng Nguyệt Ly rời đi luyện khí sư tổng hội, trong lòng có chút áp lực. Lê Mặc Ảnh thân thể trạng huống đột nhiên liền thành như vậy, Liễu Bất Ngôn cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào, mà Khương hội trưởng bị người mưu sát sự tình, càng là không có đầu mối. Nhiều chuyện như vậy, từng cọc từng cái, phảng phất một chương vô hình đại võng, ngàn đầu vạn tự, rối rắm phức tạp. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu thở dài, đối với ánh trăng hứa nguyện, hy vọng Mặc Ảnh có thể lập tức hảo lên, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh vui sướng, làm ta trả giá cái gì đại giới, ta đều nguyện ý, chẳng sợ. Làm ta lập tức chết đi. Xe ngựa ở Thương Huyền Kiếm Tông cửa ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly vừa xuống xe, liền nhìn đến Thương Phá Quân nôn nóng vạn phần mà đón ra tới. Hoàng Đại Sư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Gia Đại Sư, chương 1858 hai đời tình địch, 2. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy hắn như vậy, tức khắc khẩn trương lên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Mặc Ảnh thân thể lại ra vấn đề? Thương Phá Quân chạy trốn quá cấp, còn đang không ngừng mà thở dốc, nói chuyện cũng đứt quãng, không. Không phải. Tông chủ thân thể không thành vấn đề, là Liêu Thần Y Yệ. Hán. Chính hắn đã tìm tới cửa. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức liền lộ ra tươi cười, đồng thời oán trách mà quét Thương Phá Quân liếc mắt một cái. Quân hộ pháp, ngươi thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng có cái gì tin tức xấu đâu. Nguyên lai là Liêu Đại Ca tới. Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau liền chạy tới, xem ra, hắn cùng Mặc Ảnh cũng không phải thật sự tuyệt giao sao, trong lòng vẫn là nghĩ Mặc Ảnh. Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ dự tính tình huống, tìm được Liễu Bất Ngôn cũng đã thực không dễ dàng, hơn nữa, nàng còn phỏng chừng Liễu Bất Ngôn sẽ không dễ dàng tới cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Rốt cuộc, lấy nàng trước vài lần cùng Liễu Bất Ngôn tiếp xúc tình huống tới xem, Liễu Bất Ngôn đối Mộ Thừa Ảnh thành kiến rất sâu. Chỉ sợ nàng muốn đích thân ra ngựa, hãm hại lừa gạt, mới có thể đem người cấp quải trở về. Kết quả, nào biết, sự tình cư nhiên như vậy thuận lợi, nàng cũng chưa hoa một chút công phu, nhân gia liền chủ động tới cửa. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy vô cùng vui mừng, vừa lòng gật đầu nói, quân hộ pháp, vất vả ngươi, ta hiện tại liền đi xem Mặc Ảnh. Chờ một chút, Hoàng Đại Sư, ngươi đừng vội. Thương Phá Quân trên mặt vẫn như cũ là nôn nóng vạn phần biểu tình. Một cái bước xa chắn Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi làm gì? Vì cái gì muốn cản ta? Thương Phá Quân nói, Hoàng Đại Sư, Liễu Thần Y đi tới thời điểm, hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phủ kiếm cung phương hướng, đồng nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động, một trận rực rỡ lóa mắt cường quang, xông thẳng phía chân trời. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng thay đổi sắc mặt. Này! Tình huống như thế nào? Không phải tới chữa bệnh sao? Đây là... Đánh nhau rồi. Phù kiếm cung. Lê Mặc Ảnh kết thúc tu luyện thời điểm, đã là lúc chẳng vạng, sắc trời đã có chút tối sầm. Hắn đưa tới người hầu, việc đầu tiên chính là hỏi Hoàng Nguyệt Ly ở đâu. Người hầu ấp há ấp úng, cái này. Tông chủ đại nhân. Lê Mặc Ảnh vừa nghe liền biết, nhà hắn tiểu hồ ly lại gạt chính hắn chạy ra đi. Vẫn là đi gặp hắn nhìn không thuận mắt Diệp Tinh Hoa. Đang ở lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Lê Mặc Ảnh đang ở buồn bực, tức giận mà nói, ai? Tông chủ, là thuộc hạ Thương Phá Quân thanh âm truyền đến. Tiến bảo. Lê Mặc Ảnh ống tay háo vung lên, mở ra cửa phòng, tưởng hảo hảo giáo dục một chút Thương Phá Quân, thế nhưng lại làm nhà hắn tiểu hồ ly chính mình xuống núi. Chính là, cửa phòng một khai, hắn liền đem muốn nói tất cả đều ném tại sau đầu. Bởi vì, ở Thương Phá Quân bên người đứng, là một cái hắn đã từng lại quen thuộc bất quá thân ảnh, đệ nhất thần y Liễu Liêu Bất Ngôn. Liêu, không, Ngôn, là ngươi. Liêu Bất Ngôn một thân tiêu chí tính áo bào trắng, dáng người thẳng, và áo phiêu phiêu, rất có vài phần tiền phong đạo cốt hương vị. Trên mặt hắn mang theo trào phúng chi sắc, hừ lạnh một tiếng, trí nhớ của ngươi quả nhiên khôi phục. Khó trách, mấy ngày nay, toàn bộ thiên lăng đại lục đều đã truyền khắp. Nói Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ Mộ Thừa Ảnh đã xuất quan, thực lực càng hơn năm đó. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng khó coi, lạnh lùng mà còn cong khỏe miệng. Thì ra là thế, khó trách ngươi tới nhanh như vậy, là bởi vì nghe được đồn đãi. Chương 1859 hai đời tình địch, 3. Không tồi, bằng không ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng rằng ta là tới cấp ngươi chữa bệnh? Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm hắn. Lê Mặc Ảnh không nói gì, hắn đương nhiên biết, Liêu Bất Ngôn không phải là vì cho hắn xem bệnh, liền vội vã mà tới rồi. Kiếp trước hắn ở làm kia sự kiện phía trước, Liêu Bất Ngôn đã minh xác nói cho hắn, về sau hai người chi gian tình nghĩa, nhất đao lương đoạn, lẫn nhau gặp mặt cũng là kẻ thù. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly phía trước nói muốn đi tìm phóng Liêu Bất Ngôn, hắn là thực không cho là đúng, chỉ là không thể nói thẳng mà thôi. Liêu Bất Ngôn nếu chịu tới cấp hắn xem bệnh, kia khẳng định là xem ở Hoàng Nguyệt Ly mặt mũi thượng, nhưng là, làm chính mình nữ nhân đi cầu tình địch cho hắn xem bệnh. Lê Mặc Ảnh lòng tự trọng như vậy cường, đương nhiên vô pháp tiếp thu. Bởi vậy, hắn từ lúc bắt đầu, liền không có đem hy vọng đặt ở Liêu Bất Ngôn trên người. Nhưng là Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn thực tích cực mà suy nghĩ biện pháp, hắn cũng không nghĩ cùng vị hôn thê đối nghịch. Hiện tại Liêu Bất Ngôn cư nhiên chính mình tìm tới môn tới, thật sự là quá làm người ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh phất tay ý bảo Thương Phá Quân cùng người hầu lui ra, sau đó mới nâng lên cằm, nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, nếu là ta nhớ không lầm nói, Liêu Thần Y ở năm đó liền đã từng nói qua, không bao giờ bước vào phù kiếm cùng một bước. Như thế nào, mười mấy năm qua đi, ngươi trí nhớ liền không được. Đã đem năm đó lời thề quên mất. Hắn lo chính mình ngồi ở ghế trên, hoàn toàn không có đứng dậy nên đón ý tứ, cũng không thỉnh Liêu Bất Ngôn ngồi xuống, thậm chí còn không chút khách khí mà ngữ ra chào phúng. Cách xa nhau 16 năm, lại lần nữa ở ký ức hoàn chỉnh dưới tình huống, nhìn thấy bạn cũ, muốn nói một chút không có cảm động, cũng là không có khả năng. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh thực mau liền nghĩ đến, Liêu Bất Ngôn là hắn hai đời tình địch. Đặc biệt là này một đời, Liêu Bất Ngôn không chỉ có đối Tiểu Ly Nhi chuyển thế động tâm, còn cố ý đến Tinh Diệu Tông đi uy hiếp hắn, đe dọa hắn, muốn làm hắn đem Tiểu Ly Nhi nhường ra tới. Lúc ấy, hắn tu vi xa không bằng Liêu Bất Ngôn, cái loại này bị tuyệt thế cường giả uy áp kinh sợ đến không thể động đậy khuất nhục cảm, làm hắn đến nay đều khó có thể quên. Hai đời đều là thiên phú có 102 đại lục tuyệt thế thiên tài, Lê Mặc Ảnh khi nào ăn qua như vậy mệt. Huống chi, trước mắt người nam nhân này muốn cướp đi, vẫn là hắn coi nếu tánh mạng thiếu nữ. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Lê Mặc Ảnh liền nổi lòng khó bình. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy hắn như vậy, liền càng không sắc mặt tốt, cười lạnh nói, ta chủ yếu là tới xem ngươi đã chết không có. Thật là tai họa để lại ngàn năm a, ngươi thế nhưng còn sống được hảo hảo. Lê Mặc Ảnh cho chính mình đổ ly trà, không chút để ý mà nói, đúng vậy, thực xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi. Nếu ngươi đã xem qua, có thể lăn đi. Liêu Bất Ngôn cắn chặt răng, bị hắn dăm ba câu khơi dậy hỏa khí. Hắn sao có thể không biết, Lê Mặc Ảnh hiện tại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đã tới rồi sống còn thời khắc. Liêu Bất Ngôn tới trước kia, cũng từng nghĩ tới, đối mặt sinh tử, Lê Mặc Ảnh có thể hay không đối hắn khách khí một chút, thậm chí cầu hắn cứu mạng, nhưng mà, kết quả liền cùng hắn tới phía trước phỏng đoán giống nhau như lúc. Lê Mặc Ảnh vẫn là như vậy ngạnh tính tình, như nhau năm đó. Kiếp trước, bọn họ còn niên thiếu khinh cuồng thời điểm, Mộ Thừa Ảnh chính là như vậy, tùy tiện nói mấy câu, là có thể đem người cấp khí điên. Chỉ là, lúc ấy hắn trào phúng, cũng không sẽ đối với Liêu Bất Ngôn. Ngươi yên tâm, chờ ta đem nói cho hết lời, ngươi liền tính quỳ xuống tới cầu ta cũng tuyệt đối sẽ không ở lâu. Lê Mặc Ảnh nhướng nhướng chân mày, ngươi còn muốn nói cái gì? Chương 1862 đời tình địch, 4. Liêu Bất Ngôn biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, gắt gao nhìn thẳng Lê Mặc Ảnh đôi mắt, gàn từng chữ một mà nói, Ly, Khai, Bạch, Nếu, Ly. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, sau đó lại nháy mắt trầm hạ mặt, thanh âm cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Liêu Bất Ngôn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liêu Bất Ngôn cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi còn tưởng giả ngu không thành? Ta đã sớm đã đều nghe nói. Đế Lăng Thành gần nhất ra cái so năm đó Mộ Tông chủ Thiên Phú còn muốn xuất sắc tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh, hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã có vị hôn thê, là cái từ Nam Thiên vực tới thiếu nữ Bạch Nhược Ly. Đúng hay không? Là lại như thế nào? Này quan ngươi sự tình gì? Lê Mặc Ảnh thần sắc lạnh băng. Liêu Bất Ngôn nặng nề mà chụp một chút cái bàn, trên bàn chén trà ấm trà đều bị đánh rơi xuống dưới, thanh thúy tiếng vang ở trống trải cung thất xoay chuyển. Mộ Thừa Ảnh, ngươi còn ở trang cái gì trang? Trí nhớ của ngươi nếu đã khôi phục, vậy ngươi hẳn là nhớ rõ, ngươi năm đó là vì người nào mới chuyển thế trọng sinh. Ta cho rằng ngươi thật là vì Nguyệt Ly có thể không tiếc hết thảy, cho nên mới sẽ ở ngươi 10 tuổi năm ấy đi cứu tánh mạng của ngươi. Kết quả, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, một khi thân thể hảo một chút, liền mặt khác thích nữ nhân khác. Lê Mặc Ảnh lần này là thật sự ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Ngươi cho rằng, ta đối Tiểu Ly Nhi. Câm miệng. Ngươi không tư cách để tên nàng. Lê Mặc Ảnh rõ ràng ngoài ý muốn, xem ở Liễu Bất Ngôn trong mắt, lại thành hắn trột dạ chứng minh, càng thêm chứng thực Liễu Bất Ngôn trong lòng suy đoán. Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là cái dạng này người. Năm đó ngươi bảo hộ không được Nguyệt Ly còn chưa tính, hiện tại lại đã đem nàng hoàn toàn quên ở sau đầu. Hoàng Nguyệt Ly khẳng định cùng ngươi giống nhau trọng sinh, nhưng trí nhớ của ngươi khôi phục lâu như vậy, cũng không đi tìm nàng, ngược lại còn cùng nữ nhân khác đính hôn. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ tưởng giải thích, nhưng không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn căn bản không nghe hắn, trực tiếp chính là một phen vô cùng đau đớn quả trách. Hắn trong lòng lửa giận cũng không ngừng mà bốc lên, xem Liễu Bất Ngôn liền càng thêm không vừa mắt. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, nói, Liễu thần y đi hề, ngươi cũng thật có ý tứ. Đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Ngươi nói ta di tình biệt luyến, vậy còn ngươi? Ngươi thích người, rốt cuộc là năm đó Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là hiện tại Bạch Nhược Ly. Ngươi lấy cái gì lập trường muốn ta rời đi Bạch Nhược Ly? Thật là vì Tiểu Ly Nhi sao? Vẫn là vì chính ngươi tư tâm. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Liễu Bất Ngôn bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc thâm chịu đả kích, nhất thời đều nói không nên lời phản bác nói tới. Bởi vì Lê Mặc Ảnh nói được không sai, hắn xác thật đối Hoàng Nguyệt Ly bên ngoài đối tượng động tâm. Chính là, này cũng không đại biểu hắn đã quên mất Hoàng Nguyệt Ly. Hắn chỉ là biết, chính mình như thế nào cũng vô pháp được đến muốn nhất, cho nên mới bất đắc dĩ, lui mà cầu tiếp theo. Liễu Bất Ngôn hít sâu vài khẩu khí, mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Chính là, một mở miệng, lại vẫn là tức giận khó bình, mộ tông chủ, ta có cái gì tư tâm, đều so ra kém ngươi đê tiện vô sỉ. Ngươi đã hủy hoại một cái Hoàng Nguyệt Ly, chẳng lẽ, còn muốn hủy diệt một cái khác thiếu nữ sao? Ngươi rõ ràng đã được đến Hoàng Nguyệt Ly, kiếp trước nàng xem ngươi ánh mắt, liền cùng xem người khác không giống nhau. Hiện tại nàng chuyển thế, không biết ở Thiên Lăng Đại Lục cái nào góc chờ ngươi đâu. Nếu là ngày nào đó nàng xuất hiện, ngươi làm bạch cô nương làm sao bây giờ? Chương 1861 hai đời tình địch, Nam. Lê Mặc Ảnh nghe Liễu Bất Ngôn chỉ trích, càng nghe, trong lòng càng là sinh khí. Thậm chí, còn mang theo một loại khó có thể miêu tả sợ hãi. Liễu Bất Ngôn ánh mắt quá chuẩn, tuy rằng hắn không biết Bạch Nhược Ly thân phận thật sự, nhưng là, này một đời hắn giống nhau yêu cùng cái thiếu nữ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn đối Hoàng Nguyệt Ly dùng tình đủ thâm, mới có thể ở chúng sinh muôn nghìn bên trong, cô đơn đem nàng đặt ở trong lòng. Nếu không phải Liễu Bất Ngôn yêu, là hắn âu yếm nữ nhân, kia Lê Mặc Ảnh chỉ sợ đều sẽ vì hắn này một lòng say mê mà cảm động. Nếu Tiểu Ly Nhi biết, có phải hay không cũng sẽ cảm động. Lê Mặc Ảnh ý định khí hắn, cố ý không nói cho Liễu Bất Ngôn sự tình chân tướng, ngược lại tà khí mà con ngôi, nói, Hoàng Nguyệt Ly đã trở lại làm sao bây giờ? Thực dễ làm, rau trộn A. Làm các nàng hai đầu đại là được sao? Ta một cái thiên hạ đệ nhất thánh địa tông chủ, cưới hai cái phu nhân, cũng không quá đi. Ngươi, vô sỉ cực kỳ. Liễu Bất Ngôn tức giận đến lập tức đứng lên, rốt cuộc khống chế không được chính mình lửa giận. Cựu trọng cảnh đỉnh võ giả huyền lực uy áp, nháy mắt phóng xuất ra tới. Hắn cũng là thiên bảng tiền 10 cao thủ, lại là thành danh nhiều năm, tu vi củng cố, phóng xuất ra tới huyền lực, hồn hậu mà lại tinh thuần, tràn ngập thượng vị giả cảm giác các bách. Mấy tháng phía trước, ở Tinh Diệu Tông, Lê Mặc Ảnh chính là ở như vậy uy áp dưới, bị bức bách đến vạn phần chật vật. Chính là, hiện tại Lê Mặc Ảnh, lại cùng lúc ấy bất đồng. Tiến vào cựu trọng cảnh lúc sau. Bằng vào kiếp trước kinh nghiệm cùng cơ sở, hắn tu vi nhanh chóng củng cố xuống dưới, hơn nữa, thần thức cũng xa so bình thường cửu trọng cảnh võ giả tới cường đại, cũng một lần nữa tu tập các loại kiếp trước lại lấy thành danh huyền kỹ. Cứ việc hắn còn xa không đạt tới kiếp trước quét ngang thiên hạ cường đại thực lực, nhưng ở Liễu Bất Ngôn trước mặt, hắn cũng hoàn toàn không có vẻ chật vật. Lê Mặc Ảnh cũng chậm rãi đứng dậy, phóng xuất ra tự thân huyền lực, cùng Liễu Bất Ngôn chống đỡ. Liêu Bất Ngôn chủ tu chính là một thuộc tính công pháp, chữa khỏi cùng khôi phục năng lực cực cường, tương đối tới nói tương đối nhu hòa, so với Lê Mặc Ảnh cường thế mà lại sắc nhọn lôi thuộc tính công pháp tới nói, lực công kích thật sự chênh lệch quá lớn, ở trong thực chiến, dễ dàng xu với như thế. Cũng bởi vậy, đền bù Lê Mặc Ảnh tu vi thượng không đủ. Hai người tương đối mà đứng, đều từ đối phương trên người cảm nhận được áp lực. Lê Mặc Ảnh có chút tâm phù khí táo, bởi vì này một đời không chịu dễ dàng thoái nhượng Liêu Bất Ngôn, đối hắn uy hiếp quá lớn. Mà Liêu Bất Ngôn nhìn trước mắt khí thế cùng kiếp trước không có sai biệt Lê Mặc Ảnh, trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng. So với thượng một lần hai người rằng co thời điểm, Lê Mặc Ảnh tu vi, hiển nhiên là tiến bộ vượt bậc. Liên tính là có kiếp trước cơ sở ở, tu vi cũng không nên tiến cảnh như vậy nhanh chóng. Lại nói hắn nguyên thần còn có tổn thương, theo lý thuyết, là đối tu luyện ảnh hưởng rất lớn. Vì cái gì Lê Mặc Ảnh vẫn là như vậy, cường đại đến như vậy thái quá nông nỗi. Người nam nhân này, vì cái gì bất luận cái gì thời điểm, đều đã chịu vận mệnh chiếu cố. Không chỉ có là thiên phú xuất chúng, ngay cả xuất sắc nhất, nhất lóa mắt thiên chi tiểu nữ, cũng chỉ đối hắn một người khuynh tâm. 16 năm trước Hoàng Nguyệt Ly, 16 năm sau Bạch Nhược Ly. Liêu Bất Ngôn hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, ta lại cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần, lập tức cùng Bạch Nhược Ly giải trừ hôn ước. Ngươi đã có Hoàng Nguyệt Ly, vì cái gì còn muốn cùng ta trách móc cô nương? Nàng đáng giá càng tốt. Lúc này đây, ta sẽ không lại là ngươi. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, ta trả lời vẫn là giống nhau, nằm mơ. Chương 1862 hai đời tình địch, 6. Liêu Bất Ngôn cười lạnh nói, ngươi xác định. Khuyên ngươi không cần trả lời đến nhanh như vậy, vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngươi hiện tại tình cảnh rồi nói sau. Ngươi ly hồn chứng càng ngày càng nghiêm trọng đi. Mỗi lần phát tác lúc sau, suy yếu thời gian cũng càng ngày càng dài quá đi. Ta có thể nói cho ngươi, nếu không có ta trợ giúp ngươi nói, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống một năm không đến thời gian. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trong lòng chấn động. Chính hắn thân thể, chính mình rõ ràng. Hắn cũng xác thật đã có điều dự cảm, biết tình huống như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ thật sự sẽ thực đi mau đến sinh mệnh trung điểm. Đây cũng là hắn vẫn luôn không có cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân nguyên nhân. Tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn luôn nói, muốn khôi phục kiếp trước thực lực, mới có thể phong cảnh nên thu Hoàng Nguyệt Ly, nhưng trên thực tế, trải qua quá 16 năm trước sinh ly tử biệt, hắn đã sớm không như vậy để ý cái gì mặt mũi linh tinh vấn đề. Với hắn mà nói, hận không thể hôm nay liền cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân, chiêu cáo thiên hạ, danh chính ngôn thuận mà đem nàng chiếm làm của riêng. Nếu không phải bởi vì có điều cố kỵ, hắn ở Nam Việt quốc thời điểm liền tưởng cùng Tiểu Ly Nhi thành thân. Chính là, lại như thế nào có điều giác ngộ, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cư nhiên chỉ còn lại có không đến một năm. Lê Mặc Ảnh không muốn tin tưởng Liễu Bất Ngôn nói, nhưng là hắn trong lòng có rất rõ ràng, Liễu Bất Ngôn người này tầm cao khí ngạo, là khinh thường với nói dối, đặc biệt là y thuật phương diện vấn đề, Liễu Bất Ngôn là tuyệt đối sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Hắn nói là một năm, liền thật là một năm. Lê Mặc Ảnh bị kinh sợ đến nói không ra lời, đáy mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Liễu Bất Ngôn nhìn đến trên mặt hắn biểu tình, rốt cuộc tìm về lòng tự tin, khóe miệng cũng gợi lên một tia lạnh lẽo ý cười. Như thế nào? Thực ngoại ý muốn sao? Ta cho rằng ngươi hẳn là đã có điều chuẩn bị. Ta khuyên ngươi hảo hảo suy xét, chỉ cần ngươi cùng Bạch Nhược Ly giải trừ hôn ước, ta có thể hảo hảo thế ngươi trần trị, tuy rằng vô pháp hoàn toàn đem ngươi chữa khỏi, nhưng là lại kéo cái răm 3 năm, hẳn là không thành vấn đề. Mỹ nhân tuy hảo, nhưng là sinh mệnh càng thêm đáng quý, ngươi cũng không nên phạm vào hồ đồ a. Lê Mặc Ảnh đem ánh mắt quay lại Liễu Bất Ngôn trên mặt, khinh thường mà nói, Liễu thần y yể, ngươi không cần uổng phí môi lưới. Ta rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Làm ta cùng Tiểu Ly Nhi giải trừ hôn ước. Không có khả năng. Liễu Bất Ngôn không nghĩ tới, hắn đều đem nói đến cái này phân thượng, Lê Mặc Ảnh cư nhiên vẫn là như thế kiên trì. Thậm chí, liền một chút ít do dự đều không có. Liễu Bất Ngôn nóng nảy lên, càng thêm nói không lựa lời mà uy hiếp nói. Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao, mộ tông chủ? Ngươi muốn làm rõ ràng, liền tính ngươi hiện tại không chịu từ bỏ Bạch Nhược Ly, thậm chí cùng nàng thành thân, nhưng là chỉ cần một năm về sau, ngươi có bất chấp gì, các ngươi làm theo sẽ tách ra. Đến lúc đó, ngươi căn bản là không có khả năng lại ngăn cản ta theo đuổi nàng. Dù sao kết cục đều là giống nhau, ngươi còn không bằng dứt khoát một chút, ít nhất có thể đổi đến mấy năm thọ mệnh. Đủ rồi. Liêu Bất Ngôn, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, thẳng đến hôm nay, mới phát hiện ngươi như vậy đê tiện. Lê Mặc Ảnh quả quyết quát bảo ngưng lại Liêu Bất Ngôn, bị hoàn toàn khơi dậy lửa giận. Hắn quanh thân huyền lực, đều bắt đầu không chịu khống chế mà kịch liệt sóng gió nổi lên, đôi tay nắm tay, thậm chí run rẩy lên. Liêu Bất Ngôn thấy thế, trong lòng có loại mạc danh khoái ý, không khỏi càng là cười lạnh nói, như thế nào? Không thể tiếp thu hiện thực sao? Ta nói bất quá là sự thật, căn bản không đảm đương nổi đề tiện hai chữ. Là chính ngươi nhận không rõ tình thế. Lê Mặc Ảnh đương nhiên biết, hắn nói đều là sự thật. Chương 1863 hai đời tình địch, 7. Cũng bởi vì đây là sự thật, mới càng làm cho hắn không tiếp thu được. Hắn chỉ còn lại có một năm không đến thời gian, này liền ý nghĩa, nếu không bao lâu, hắn liền lại muốn cùng Tiểu Ly Nhi tách ra. Hai người có thể tâm ý tương thông, thân mật khăng khít thời gian, cư nhiên là như thế ngắn ngủi. Tiếc nuối rất nhiều, Lê Mặc Ảnh cũng vẫn luôn cự tuyệt đi tự hỏi, chờ hắn sau khi chết, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc sẽ thế nào. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi như vậy thiên tài, như vậy cường đại, rời đi hắn, tự nhiên cũng có thể tiếp tục sát xá phong vân, trở thành Thiên Lăng Đại Lục mỗi người kính ngưỡng tuyệt thế cường giả. Chỉ là, không biết nàng có thể hay không yêu những người khác. Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Nguyệt Ly có khả năng sẽ đối người khác động tâm, sẽ có nam nhân khác thay thế được hắn, trở thành Tiểu Ly Nhi vị hôn phu, thậm chí phu quân, Lê Mặc Ảnh tâm liền đau đến vô pháp tự mình. Nhưng nếu Hoàng Nguyệt Ly vì hắn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại, vẫn luôn đối hắn như vậy một cái người chết nhớ mãi không quên, Lê Mặc Ảnh rồi lại cảm thấy không tha. Hắn Tiểu Ly Nhi như vậy Mỹ, tốt như vậy, sao lại có thể không có nhân tâm đau, không có người bảo hộ. Thật là có bao nhiêu đáng thương a. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào làm, Lê Mặc Ảnh đều cảm thấy không tốt, không đối. Cho nên, hắn chỉ có thể không thèm nghĩ. Nhưng hiện tại, Liêu Bất Ngôn lại đem tầng này giấy cửa sổ cấp đâm thủng. Thậm chí, còn không hề cố kỵ về phía hắn tuyên chiến, nói cho hắn, chỉ cần ngươi đã chết, ta liền sẽ theo đuổi ngươi nữ nhân, có bản lĩnh ngươi từ trong quan tài bỏ ra tới ngăn cản ta nha. Lê Mặc Ảnh trong đầu vanh một chút, căng chặt huyền, nháy mắt liền chặt đứt. Liêu Bất Ngôn, ngươi tìm chết. Theo một tiếng quát chói tai, cuồng bạo lôi thuộc tính huyền lực đã gào thét mà ra, lao thẳng tới Liêu Bất Ngôn trước mặt. Liêu Bất Ngôn sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay đánh trả. Hai cổ cường đại tinh thuần huyền lực ở giữa không trung giao hội, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, vang tận mây xanh, mặt tường cùng mặt đất đều không ngừng mà chấn động, nổ mạnh năng lượng dư ba hướng ra ngoài phóng xạ đi ra ngoài. Thậm chí lệnh rất nhiều tu vi so thấp người hầu, đều đường trường bị nội thương. Hai người một khi giao thủ, Liêu Bất Ngôn sau này lui một bước, nhưng Lê Mặc Ảnh lại ngực chấn động, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộc máu. Thế nhưng, vẫn là Liêu Bất Ngôn kỹ cao một bậc. Lê Mặc Ảnh đôi mắt mị mị, thanh âm lại vẫn như cũ bình tĩnh, không tồi sao, Liêu Bất Ngôn, mười mấy năm không thấy, ngươi tu vi quả nhiên tinh tiến không ít, xem ra mấy năm nay, ngươi thời gian đều hoa ở tu luyện thượng đi. Liêu Bất Ngôn lạnh lùng mà nhìn hắn, không tồi. Nay 16 năm qua, ta xác thật vẫn luôn đều ở tu luyện. Bởi vì từ trên người của ngươi, ta học được, chỉ có thực lực đủ cường, mới có thể bảo hộ người mình thích. Ta không nghĩ lại bởi vì thực lực không bằng người khác, mà không thể không lựa chọn thoái nhượng. Hôm nay, ta liền sẽ làm ngươi nhìn đến. Hiện tại là ai thực lực càng cường đại hơn? Lê Mặc Ảnh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái, giận cực phản cười. Ha ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi thật cho rằng, ngươi khổ tu mười mấy năm, là có thể thắng qua ta. Kiếp trước ngươi thắng không được ta, này một đời. Vẫn như cũ không có khả năng. Tưởng cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi còn kém xa lắm. Liêu Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho rằng, ngươi vẫn là 16 năm trước mộ thừa ảnh sao. Đừng nói nhảm nữa, nếu ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi. Nói, Liêu Bất Ngôn phi thân mà ra, rời đi Lê Mặc Ảnh tiềm tu phòng, tới rồi phù kiếm cửa cung trong hoa viên. Nơi này tương đối trông trải, càng thêm thích hợp động thủ. Lê Mặc Ảnh mặt trầm như nước, lập tức theo ra tới. Chương 1864 hai đời tình địch, 8. Thương Phá Quân vốn dĩ liền lo lắng bọn họ hai cái sẽ xảy ra chuyện. Cho nên đem Liêu Bất Ngôn lánh tiến vào lúc sau, liền vẫn luôn canh giữ ở cửa, căn bản là không dám rời đi một bước. Vừa rồi trong phòng không ngừng truyền ra tiếng đánh, đã sớm đem Thương Phá Quân lo lắng, chính là, không có Lê Mặc Ảnh truyền triệu, hắn không dám chính mình đẩy cửa đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài đổi tới đổi lui mà phát sầu, hy vọng Liêu Bất Ngôn có thể chạy nhanh ra tới. Kết quả, hiện tại Liêu Bất Ngôn là thật sự ra tới, chính là, xem hai người cái này tư thế. Đây là thật chuẩn bị động thủ A. Thương Phá Quân chạy nhanh đi đến hai người trung gian, ý đồ ngăn cản bọn họ. Tông chủ đại nhân, Liêu thần y yể, các ngươi làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói không được sao? Xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Liêu Bất Ngôn lạnh giọng nói, ai cùng hắn có ngày xưa tình cảm? Sớm tại Hoàng Nguyệt Ly chết kia một ngày, chúng ta cũng đã là kẻ thù. Chính là Thương Phá Quân còn tưởng lại nói. Nhưng Lê Mặc Ảnh cũng theo sát đã mở miệng, hơn nữa, càng thêm ngắn gọn, cũng ngay. Theo Lê Mặc Ảnh lời nói, hắn đã nhanh chóng ra chiêu. Trên bầu trời lôi điện tề minh, cuồng bạo hơi thở không ngừng tăng lên, hối thành một cổ rực rỡ lóa mắt của sáng, nhằm phía Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ống tay áo vung, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Liên kiếp trước một thành năng lực đều không có A. Trao phúng trong tiếng, hắn cũng lập tức còn lấy nhan sắc. Hai người vòng khai Thương Phá Quân, giao thủ, đánh đến khó xá khó phân. Luận tu vi, hiện tại Liêu Bất Ngôn là chiếm rõ ràng thượng phòng. Cửu trọng cảnh đỉnh cùng cửu trọng cảnh một tầng, ở huyền lực tổng sản lượng thượng, căn bản vô pháp đánh đồng. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn dốc sức mà tu luyện mười mấy năm, mặc kệ là công pháp vẫn là huyền kỹ, vẫn là thực chiến kinh nghiệm, đều so 16 năm trước cường ra mấy lần nhiều. Hiện tại hắn, bài tiến thiên bảng tiền tam, đã không nói chơi. Thậm chí, ở mộ thừa ảnh bế quan tiền đề hạ, cơ hồ có thể xưng được với là thiên hạ đệ nhất. Như vậy thực lực, hiển nhiên không phải tu vi vô dụng, lại còn có nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng Lê Mặc Ảnh có thể chống lại, nếu ở trong tình huống bình thường, chỉ sợ không ra một nén nhang thời gian, hắn liền phải bại hạ trận tới. Chính là, hiện tại hai người giao thủ địa phương, cố tình là ở Phù Kiếm trong cung. Phù Kiếm cung là Thương Huyền Kiếm Tông trung tâm, cũng là Lê Mặc Ảnh hang ổ, nơi này hết thể trận pháp cùng dưới chân linh mạch, đều là có lợi nhất với lôi thuộc tính võ giả phát huy. Chẳng sợ Lê Mặc Ảnh không có cố tình đi vận dụng kiếm trận uy lực, thực lực của hắn cũng ở vô hình chung được đến cực đại tăng lên. Dưới tình huống như vậy, Lê Mặc Ảnh trên thực lực như thế, được đến trình độ nhất định đền bù, hơn nữa lôi thuộc tính ở chiến đấu thượng thiên nhiên ưu thế, khiến cho hắn đủ để cùng Liêu Bất Ngôn chu toàn. Thương Phá Quân ở một bên nhìn, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Hắn thật sự rất muốn đi đem hai người kéo ra, nhưng là lấy này hai người chiến đấu kịch liệt trình độ, nếu hắn tùy tiện vọt vào đi nói không chừng sẽ làm đối chiến hai người bị thương, vạn nhất Lê Mặc Ảnh bởi vậy đã chịu bất luận cái gì thương tổn, hắn liền lớn nhất ác cực kỳ. Liên ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, một cái người hầu đống nhiên chạy tới bẩm báo, nói Hoàng Nguyệt Ly đã từ Đế Lăng Thành đã trở lại. Thương Phá Quân quả thực là phải quỳ xuống tới cảm tạ trời xanh. Cái này cứu tinh, trở về đến cũng quá kịp thời đi. Hắn chạy nhanh xoay người, liền hướng tới Thương Huyền Kiếm Tông cửa chạy như bay mà đi, tiến đến nên đón Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe đến hai người đánh lên tới tin tức, lập tức đại kinh thất sắc. Chương 1865 hai đời tình địch, 9. Đương nàng vội vã mà đuổi tới Phù Kiếm Cung thời điểm, hai vị tuyệt thế cường giả chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Ngay từ đầu, hai người giao thủ, còn mang theo vài phần khắc chế, rốt cuộc không phải cái gì sinh tử đại thủ, còn chưa tới muốn đẩy đối phương vào chỗ chết nông nỗi. Nhưng là, theo hai bên dần dần bị thương, hơn nữa trong lời nói khiêu khích tiến thêm một bước thăng cấp, hai người dần dần đánh ra chân hỏa, ra tay cũng càng ngày càng không có cố kỵ. Các loại huy lực cường đại thiên giai huyền kỹ, ở Phù Kiếm Cung trên không nổ vang, cường đại sóng xung kích, lệnh tu vi độ chênh lệch võ giả tất cả đều không thể không rời khỏi Phù Kiếm Cung, ngay cả tam đại hộ pháp cũng không thể không né xa ba thước. Mà Lê Mặc Ảnh cùng Liêu Bất Ngôn trên người, đều đã bị thương không nhẹ, máu tươi vẩy ra mà ra, nội tạng kinh mạch tất cả đều bị hao tổn. Hai người trừng mắt đối phương ánh mắt, tràn ngập sát khí, phảng phất muốn đem này 16 năm qua tích lúc ở trong lòng phẫn hận, không cam lòng, ghen ghét, tuyệt vọng, tất cả đều tại đây một khắc phát tiết ra tới. Liêu Bất Ngôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngực một trận quay cuồng, nhưng trên mặt lại mang theo quỷ bí tươi cười. Mộ Thừa Ảnh, ngươi còn không nhận thua sao? Ngươi nguyên thần như vậy suy yếu, càng chống đỡ không được ngươi thời gian giải toàn lực chiến đấu đi. Hiện tại ngươi có phải hay không đã đầu thực hôn mê? Còn muốn cậy mạnh đi xuống nói, ngươi dư lại một năm, cũng chỉ dư lại ba tháng. Lê Mặc ảnh sắc thật đã choáng váng tới rồi cực điểm, trong đầu đau đớn đến phảng phất liền phải nổ tung giống nhau, nhưng là, hắn vẫn là cưỡng bách chính mình bảo trì thần trí thanh tỉnh. Chẳng sợ ta chỉ có ba ngày, ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi có cơ hội mơ ước ta nữ nhân. Liêu Bất Ngôn nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác, nhìn đến Lê Mặc ảnh như vậy chật vật bộ dáng, lại vẫn là không chịu từ bỏ, hắn thậm chí cảm thấy có điểm cảm động, cũng có chút đau lòng. Rốt cuộc năm đó đã từng là như vậy quá mệnh giao tình, đã từng có thể vì đối phương một câu, vượt lửa qua sông, không chối từ. Khi nào, hai người cư nhiên biến thành như bây giờ quan hệ, thậm chí, hắn còn thân thủ muốn đem Lê Mặc ảnh bức thượng tử lộ. Nhưng mà, như vậy ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, bởi vì Liêu Bất Ngôn ở ngắn ngủi do dự lúc sau, lập tức lại nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly. Cái kia đã từng kinh diễm toàn bộ thiên lăng đại lục tuyệt thế mỹ nhân, rốt cuộc có phải hay không biết, đã từng nói qua phi nàng không cưới, có thể vì nàng trả giá hết thể nam nhân, ở chuyển thế lúc sau, đã yêu người khác. Thậm chí cũng đồng dạng có thể vì đối phương đi tìm chết. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn trong lòng lửa giận tiêu thăng, mất đi lý trí. Thực hảo, nếu ngươi như vậy vội vã đi tìm chết, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Xem chiêu. Lúc này đây, Liêu Bất Ngôn dùng ra 10 thành công lực, không màng tất cả về phía Lê Mặc ảnh đánh ra. Mà Lê Mặc ảnh cũng động sát tâm, nếu hắn thật sự chỉ có mấy tháng thọ mệnh, kia hắn cũng sẽ không làm trước mắt người nam nhân này có cơ hội nhúng chàm hắn tiểu ly nhi. Có lẽ hiện tại liền giết hắn, là cái lựa chọn tốt nhất. Phù kiếm cung phía dưới linh mạch huyền khí bị Lê Mặc ảnh nháy mắt rút cạn, hắn không tiếc vận dụng bí pháp, tăng lên chính mình tu vi, toàn lực ra tay. Hai người đều dùng ra mạnh nhất sát chiêu, mắt thấy liền phải là lưỡng bại câu thương cục diện. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng vọt vào phù kiếm cung. Nhìn đến trước mắt một màn này, nàng đại kinh thất sắc, lập tức hét lên, dừng tay. Các ngươi đều dừng tay. Đây là đang làm gì? Hai cái nam nhân nghe được nàng thanh âm, không hẹn mà cùng mà cả người chấn động, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chương 1866 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, một. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ ở ngay lúc này toát ra tới. Chính là, hai người lúc này đều đã tên đã trên dây, không thể không phát. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, làm bọn hắn càng thêm xúc động, muốn chi đối phương vào chỗ chết. Mắt thấy Lê Mặc ảnh cùng Liễu Bất Ngôn lập tức liền phải ra chiêu. Hoàng Nguyệt Ly cũng không kịp lại nghĩ nhiều, lập tức phi thân dựng lên, vọt tới bọn họ trung gian. Tiểu Ly Nhi, ngươi điên rồi. Bạch cô nương, đáng chết. Hai cái nam nhân đồng thời phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu, đồng thời ở suýt xảy ra tai nạn cuối cùng thời khắc, cưỡng bách chính mình thu tay lại. Tới rồi tình trạng này, muốn thu hồi đã tăng lên tới cực hạn huyền lực, tất nhiên sẽ lọt vào kịch liệt phản phệ. Chính là, bọn họ đã đều không rảnh lo thân thể của mình. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là tuyệt đối không thể xúc phạm tới Hoàng Nguyệt Ly. Cương đại huyền lực đống nhiên đảo bức hồi hai người trong kinh mạch, làm cho bọn họ đường trường liền phun ra máu tươi. Lê Mặc ảnh vốn dĩ cũng đã ở vào hỏng mất bên cạnh, ở lọt vào như vậy trầm trọng đả kích, thân thể bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên mặt tường, lại té rớt đến trên mặt đất. Liêu Bất Ngôn cũng liên tiếp lùi lại mấy chục bước, cuối cùng vẫn là chống đỡ không được mà quỳ gối trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh, che lại ngực, không ngừng hộp máu. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở huyền lực gió lốc giao hội trung tâm, tuy rằng hai cái nam nhân đều đã hết sức có khả năng mà thu tay lại, nhưng nàng nhiều ít vẫn là thu tổn thương, ngực một trận khí huyết quay cuồng, thẳng dục hộp máu. Nhưng nàng vẫn là cưỡng chế chính mình nhịn xuống, quay đầu lại đi xem Lê Mặc ảnh. Mặc ảnh, ngươi, ngươi thế nào? Lê Mặc ảnh hai mắt hơi hạp, hơi thở thoi thóp mà dựa vào đầu tường. Trong đầu choáng váng tới rồi cực điểm, cứ việc hắn rất giống bò dậy, nhưng là, mặc kệ như thế nào nỗ lực, lại vẫn là cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể áp lực thống khổ, thấp giọng hừ nói, tiểu, tiểu Ly Nhi, Mặc ảnh, ngươi đừng làm ta sợ a. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, liền phải nhào qua đi xem hắn. Nhưng vào lúc này, quỳ dạp trên đất run rẩy không thôi Liễu Bất Ngôn đã điều hòa hô hấp, lại lần nữa đứng lên. Hắn hai mắt nhìn thẳng Hoàng Nguyệt Ly, một thân phiêu giật xuất trần bạch y, đã nhiễm tảng lớn máu tươi dấu vết. Hoàng Nguyệt Ly hình như có sở giác, xoay người lại, cảnh giác mà nhìn hắn, Liêu Bất Ngôn, ngươi. Liêu Bất Ngôn cánh môi run rẩy một chút, ngươi cũng lựa chọn hắn, phải không? Hoàng Nguyệt Ly nhất thời không phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi câu, cái gì? Liêu Bất Ngôn còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng việc này, Thương Phá Quân chờ ba vị hộ pháp đã cùng nhau vọt tiến vào, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh hình dáng thê thảm, biểu tình đột nhiên biến đổi. Ba người lập tức chắn Lê Mặc Ảnh trước mặt, mặt chiều Liêu Bất Ngôn, hận không thể lập tức đi lên sinh xé hắn. Liêu Bất Ngôn thoạt nhìn tuy rằng so Lê Mặc Ảnh hảo một chút, nhưng lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hơi chút nhúc nhích một chút, ngũ tạng lục phủ giống như là bị lửa đốt giống nhau, căn bản vô pháp cùng người động thủ so chiêu. Càng đừng nói, lúc này hắn đối mặt, là ba vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ. Hắn biết chính mình vô pháp từ trong tay bọn họ cướp được Hoàng Nguyệt Ly, cho nên ngắn ngủi do dự một chút, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Liêu Bất Ngôn không nói một lời, lui ra phía sau vài bước, bỗng nhiên xoay người, điều khiển thân pháp huyền kỹ, rời đi Thương Huyền Kiếm Tông. Thương Phá Quân đám người thở ra một ngụm trường khí, cuối cùng đi rồi. Người tới, mau đi tìm tới quan thần y hề tới. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một bóng người từ trước mặt hắn hiện lên. Chương 1867 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, 2. Thương Phá Quân tập trung nhìn vào, không khỏi đại kinh thất sắc. Hoàng Đại Sư, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản không có trả lời hắn, mà là cũng không quay đầu lại mà hướng tới Liêu Bất Ngôn rời đi phương hướng đuổi theo. Lê Mặc Ảnh nghe được Thương Phá Quân tiếng kêu, miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly và táo phiêu phiêu mà truy ở Liêu Bất Ngôn phía sau. Hắn trong lòng tức khắc tràn ngập hoảng sợ, che lại ngực, suýt nữa co rút lên. Hắn cùng Liêu Bất Ngôn giao thủ, lưỡng bại câu thương tiền đề hạ, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không có tới xem hắn, mà là đuổi theo Liêu Bất Ngôn rời đi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Lê Mặc Ảnh thấp giọng rên rỉ, Tiểu Ly Nhi, hồi, trở về. Chính là, hắn bị thương thật sự quá nặng, cấp giận công tâm dưới, khí huyết đảo dũng, càng làm hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tông chủ đại nhân, ngài thế nào? Mau tới người nột. Thượng quan y sư như thế nào còn chưa tới? Một trận binh hoang mã loạn, đồng thời, đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly người cũng đã trở lại, kết quả, tự nhiên là căn bản đuổi không kịp bọn họ. Thương Phá Hồn run rẩy ở một bên hỏi, Đại ca, Hoàng Đại Sư không phải là cùng Liêu Thần Y hề. Chạy đi. Thương Phá Quân sắc mặt xanh mét mà quát lớn nói, câm miệng. Các chủ tử sự tình, là chúng ta có thể nghị luận sao? Nhưng mà, chính là chính hắn, lúc này trong lòng cũng tràn ngập lo sợ nghi hoặc bất an. Lê Mặc Ảnh bị Liêu Bất Ngôn bị thương nặng, loại thương thế này bản thân đã phi thường nghiêm trọng, càng đừng nói hắn nguyên thần bị hao tổn, vốn dĩ cũng đã so thường nhân yếu ớt đến nhiều. Xem Lê Mặc Ảnh vừa rồi ngã xuống đi bộ dáng, nói không chừng ngay cả thượng quan thần y đều rất khó cứu trị hắn. Liên tính có thể thành công cứu tỉnh hắn. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly còn cùng Liễu Bất Ngôn chạy, Lê Mặc Ảnh liền tính tỉnh táo lại, cũng không thể thừa nhận như vậy đã kích đi. Sơn gian trên đường nhỏ, Liễu Bất Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà ở trong rừng cây đi trước. Thẳng đến rời đi Thương Huyền Kiếm Tông hơn 10 dặm, hắn mới dừng lại bước chân. Suy sụp dựa vào một cây đại thụ trên thân cây, liều mạng mà thở hổn hển. Hắn đôi tay run rẩy, từ nhẫn không gian móc ra bó lớn đan dược, nhét vào trong miệng. Giá trị liên thành cửu phẩm đan dược, như là nhất giá rẻ đường đậu giống nhau, bị hắn bó lớn mà đi xuống tắc. Vừa rồi ở Lê Mặc Ảnh cái này lượng thế tình địch trước mặt, hắn không nghĩ yếu thế, cho nên vẫn luôn đều ở cường trống. Kỳ thật, hắn đã chịu nội thương, so với Lê Mặc Ảnh tới nói, trên lệnh cũng không tính rất lớn. Lôi thuộc tính không hổ là lực công kích đệ nhất cường đại thuộc tính, Lê Mặc Ảnh cũng không hổ là thiên phú ngộ tính xuất sắc nhất tuyệt thế thiên tài, chẳng sợ hắn tu vi xa xa không bằng Liêu Bất Ngôn, nhưng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thước, vẫn như cũ tràn ngập sát khí. Lấy cửu trọng cảnh một tầng tu vi, nên chiến cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Liêu Bất Ngôn vài lần đều bị hắn đẩy vào sinh tử một đường nguy hiểm hoàn cảnh. A. Mộ Thừa Ảnh. Không đúng, là Lê Mặc Ảnh. Chẳng sợ chuyển thế một lần, lại bởi vì kia sự kiện nguyên thần bị hao tổn, vẫn là như vậy cường đại hắn rửa vào trên thân cây, lắc đầu thở dài. Trong lòng, tràn ngập phức tạp cảm xúc. Cứ việc hai người là tình địch quan hệ, hắn cũng quyết định muốn cùng Lê Mặc Ảnh lại vô liên quan. Nhưng là, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn cho Lê Mặc Ảnh đi tìm chết. Hai người nhiều năm tình nghĩa không phải giả dối, liền tính mặt ngoài tuyệt giao, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là sẽ yên lặng mà chú ý đối phương. Mộ Thưa Ảnh chuyển thế thành công, hơn nữa vẫn như cũ thiên phú chắc tuyệt, vốn dĩ Liêu Bất Ngôn cũng âm thầm vì hắn cao hứng. Chương 1868 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, 3. Nhưng không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến bây giờ như vậy nông nỗi. Vừa rồi hai người đều mất đi lý trí, không màng tất cả mà muốn giết chết đối phương, một chút đều không có lưu thủ. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên xuất hiện nói, Liêu Bất Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi hắn rời đi thời điểm, Lê Mặc Ảnh trạng huống thật sự là không xong tới rồi cực điểm, hơn nữa xem hắn ấn đầu bộ dáng, thực hiển nhiên, nguyên thần lại có càng nghiêm trọng tổn thương. Mà Lê Mặc Ảnh trên tay cũng không có hắn điều phối linh đan rượu dược. Cứ như vậy, hắn sẽ không thật sự liền ngay tại chỗ đã chết đi. Liêu Bất Ngôn có điểm hoảng hốt, nhưng muốn hắn kéo xuống mặt tới, trở về cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Trước kia chính hắn chính miệng nói qua, không bao giờ quản Lê Mặc Ảnh chết sống. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cũng đủ kiên cường, một chút cũng chưa cầu qua hắn, hắn như vậy ba ba mà chính mình đưa tới cửa đi, thành cái gì? Lại nói, liền sống Lê Mặc Ảnh, làm hắn tới cùng chính mình đoạt thích nữ nhân sao? Liêu? Liêu Bất Ngôn? Ta rốt cuộc? Rốt cuộc đuổi theo ngươi? Thiếu nữ thanh thúy tiếng kêu, từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó chính là một trận vội vàng tiếng bước chân. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó kinh ngạc mà quay đầu, liền nhìn đến trong rừng cây chiều hắn chạy như bay mà đến, thế nhưng là Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi? Bạch cô nương, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Cái này thiếu nữ thích người, không phải Lê Mặc Ảnh sao? Vì cái gì sẽ rời đi trọng thương Lê Mặc Ảnh, tới truy hắn? Hoàng Nguyệt Ly chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc mà nói, Liêu Bất Ngôn, ngươi, ngươi thật quá đáng. Mặc Ảnh hắn tốt xấu cũng là ngươi như vậy nhiều năm trí giao hảo hữu, ngươi quên các ngươi năm đó ở Phù Kiếm Cung kết bái thời điểm, nói qua muốn cùng sinh cùng tử sao? Ngươi như thế nào? Như thế nào có thể đối hắn hạ như vậy độc thủ? Hắn hiện tại bị thương như vậy trọng, ta sợ quá. Sợ quá hắn sẽ. Không được, ngươi lên, cùng ta trở về cho hắn trị thương. Liêu Bất Ngôn ở nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, trong lòng là tràn ngập kinh hỉ. Thích nữ hải tử như vậy không màng tất cả mà chiều hắn chạy như bay mà đến, thật sự là cho hắn một loại ảo giác, phảng phất. Nàng thật là vì hắn mà đến, phảng phất. Hắn là nàng truy đuổi khó xá người thương. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, liền hoàn toàn đánh nát hắn tươi đẹp ảo tưởng. Nàng là vì Lê Mặc Ảnh mà đến. Nàng như vậy mang theo nội thương, mạnh mẽ đuổi theo ra hơn 10 dặm lộ, căn bản không phải bởi vì đối chính mình có bất luận cái gì không giống bình thường cảm tình, mà là vì Phù Kiếm trong cung nam nhân kia. Khó trách, nàng sẽ truy lại đây, nàng vốn dĩ liền cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn, Lê Mặc Ảnh vì nàng. Liền kiếp trước gái nếu tánh mạng Lý Hỏa cung tiểu cung chủ đều từ bỏ. Nàng! Lại như thế nào sẽ bởi vì vài lần chi duyên, liền yêu người khác đâu? Chỉ là, nàng sinh khí bốc hỏa, với mặt hất hàm sai khiến tiểu tiếu bộ dáng, cùng 16 năm trước Hoàng Nguyệt Ly, thật sự là quá giống. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, lại không có đáp lời, không khỏi càng thêm bối rối. Liêu Bất Ngôn! Liêu Thần Y Y! Làm ơn! Ngươi xin thương xót đi. Ngươi hẳn là cũng biết, Mặc Ảnh hắn thân hoạn ly hồn chứng, nguyên thần vốn dĩ cũng đã suy yếu bất kham, ngươi trả lại cho hắn như vậy chí mạng đả kích. Hắn thật sự sẽ chết. Ngươi thật sự có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ngày xưa tốt nhất bằng hữu, bởi vì ngươi mà chết. Liêu Bất Ngôn nghe xong nàng lặp lại chất vấn, trong lòng càng thêm phiền muộn. Vô luận, cái này thiếu nữ cầu xin tư thái có bao nhiêu chọc người thương tiếc, thanh âm lại cỡ nào điểm mị ôn nhu. Lại trước sau không phải vì hắn. Chương 1869 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, 4. Thậm chí, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không vì hắn. Liêu Bất Ngôn như vậy tưởng tượng, tâm địa lại ngạnh lên, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nói, Lê Mặc Ảnh liền tính sẽ chết, kia cũng không phải nhân ta mà chết. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm nàng thanh linh thuần khiết mắt to, bị nàng đấy mắt quang mang sợ kinh sợ, đồng thời, lại có một cổ vô danh hỏa nảy lên trong lòng, làm hắn nói không lựa lời. Bạch cô nương, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ngươi thật sự cho rằng, Lê Mặc Ảnh hắn thích ngươi, chỉ thích ngươi một cái. Sẽ vĩnh viễn sủng ái ngươi. Nói cho ngươi đi, giống ngươi như vậy bị hắn cái gọi là si tình đả động thiếu nữ, không biết có bao nhiêu cái. Ngươi biết hắn đã từng thích quá người khác sao? Ngươi biết hắn vì nữ nhân kia có bao nhiêu điên cuồng, nhiều đầu nhập sao? Cuối cùng đâu? Còn không phải đứng núi này trông núi nọ, thích ngươi, liền đem trước một cái hoàn toàn ném tại sau đầu. Chẳng sợ hắn đã từng yêu nữ nhân kia, còn ở Thiên Lăng Đại Lục không biết nào một góc chịu tra tấn, ngày đêm dày vò, hắn đều chút nào cảm thụ không đến. Lê Mặc Ảnh. Hắn chính là như vậy máu lạnh vô tình nam nhân. Ngươi thật sự nhìn lầm hắn, cũng ái sai rồi người. Liêu Bất Ngôn đã không rảnh lo sẽ tiết lộ Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự, thậm chí, hắn cũng không đi suy xét chính mình nói ra nói có bao nhiêu kinh thế hai tục, trước mắt thiếu nữ có thể hay không tiếp thu. Hắn chỉ nghĩ chạy nhanh đánh thức Hoàng Nguyệt Ly. Cỡ nào tốt đẹp thiếu nữ? Vì cái gì một hai phải thích Lê Mặc Ảnh cái kia cha nam, lại căn bản bất chính mắt thấy hắn Liêu Bất Ngôn liếc mắt một cái đâu. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Ngay từ đầu, nàng nghe Liêu Bất Ngôn tả một cái đứng núi này trông núi nọ, hữu một cái máu lạnh vô tình mà lên án Lê Mặc Ảnh, còn có điểm sở không được đầu óc. Nhưng nghe nghe, nàng có điểm hiểu được, không khỏi lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Làm nửa ngày, Liêu Bất Ngôn đến bây giờ cũng không biết, nàng chính là Hoàng Nguyệt Ly bản tôn A. Còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh lại yêu người khác. Hắn cùng Lê Mặc Ảnh hai người, nhốt ở Phù Kiếm trong cung một buổi trưa, cư nhiên liền điểm này sự tình cũng chưa nói rõ ràng. Chẳng lẽ vừa thấy mặt liền đấu võ sao? Này tính cái gì? Tốt xấu năm đó cũng là bạn tốt, này lại là bao lớn thù bao lớn oán nột. Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên tâm động, thích người chính là Mộ Thừa Ảnh, mà Mộ Thừa Ảnh hai đời đều đối nàng khăng khăng một mực. Có thể nói, nàng ở tình yêu thượng là cái bị chịu che chở tiểu công chúa, trước nay không ăn qua mệt, tự nhiên cảm thụ không đến cái loại này bị ghen ghét như tầm ăn lên nội tâm, một hai phải trí tình địch vào chỗ chết tâm tình. Nàng chạy nhanh muốn đem sự tình nói rõ ràng, ta nói. Liêu đại ca, ngươi thật là hiểu lầm. Mặc Ảnh hắn sao có thể thay lòng đổi dạ đâu. Kỳ thật, ta cùng hắn. Ngông nô. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới mở miệng, liền hai câu lời nói cũng chưa nói xong, liền bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn. Nàng mở to hai mắt nhìn, mới ý thức được, Liêu Bất Ngôn đây là đột nhiên ra tay, phong bế nàng kinh mạch. Hoàng Nguyệt Ly thân thể nháy mắt thoát lực, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình động tác, lập tức liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Liêu Bất Ngôn kịp thời túm nàng một phen, làm nàng hướng chính mình trên người quăng ngã. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nện ở ngực hắn, nhưng thật ra không té bị thương, chỉ là lấy một loại vô cùng ái muội tư thế, ngã xuống Liêu Bất Ngôn trong lòng ngực. Ngược lại là Liêu Bất Ngôn bản nhân, trên người vốn dĩ liền bị thương nghiêm trọng, lại bị tạt một chút, thiếu chút nữa không đau ngất xỉu đi. Ân, ân ân. Hoàng Nguyệt Ly ra sức mà muốn mở miệng, lại cố tình phát ra chỉ có hừ thanh. Chương 1870 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, 6. Liêu Bất Ngôn một cái đứng thẳng không xong, đã tới rồi bên chân một cục đá. Tiểu hòn đá đánh vào trên thân cây, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ, thanh âm phi thường mỏng manh. Nhưng là, chung quanh tìm người đều là Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử, thực lực phi phàm, không ít người đều nghe được điểm này rất nhỏ dị động. Mau nghe, bên kia có thanh âm. Qua đi nhìn xem. Không sai. Cái này phương hướng giống như có vết máu. Chẳng lẽ Bạch sư muội bị thương? Mau qua đi nhìn xem. Một đám tuổi trẻ đệ tử hướng tới Liêu Bất Ngôn ẩn thân địa phương vây quanh lại đây. Liêu Bất Ngôn mày gắt gao nhăn lại, trong lòng tràn ngập không kiên nhẫn. Hắn là cửu trọng cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả, tự nhiên không đến mức sẽ sợ như vậy một đám tu vi bất quá là 6 trọng cảnh đến 7 trọng cảnh chi gian tuổi trẻ đệ tử. Bất quá, hắn hiện tại vẫn là ở Thương Huyền Kiếm Tông thế lực phạm vi chung. Lại đã thân bị trọng thương, còn muốn nhập cư trái phép Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, hắn cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình. Cũng may, hắn vừa rồi nuốt vào kia một đống đan dược, có không ít đã nổi lên dược hiệu. Liêu Bất Ngôn thực mau liền làm ra quyết định. Hắn ống tay háo một quyển, đem Hoàng Nguyệt Ly gắt gao vòng ở trong lòng ngực, đồng thời, dưới chân nhẹ nhàng một chút, thi triển ra thân pháp huyền kỹ. Thân xuyên bạch tí ghi hề đỉnh bạt thân ảnh tức khắc phiêu nhiên dựng lên, giống như quỷ mị giống nhau. Ở thưa thớt trong rừng cây xuyên qua. Ở nơi đó, nhìn đến người kia ảnh không có. Là Liêu Bất Ngôn. Thiên A, trong lòng ngực hắn ôm, là Bạch sư muội. Truy, mau đuổi theo. Người tìm chết sao? Liêu thần y gì chính là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ. Hơn nữa, hắn quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Chạy nhanh trở về bẩm báo quân hộ pháp. Hoàng Nguyệt Ly đầu bị Liêu Bất Ngôn dùng áo bào trắng ống tay áo che khuất, cho nên nhìn không tới bên ngoài tình hình, chỉ có thể nghe được tuổi trẻ đệ tử tiếng thét chói tai không ngừng truyền đến. Nàng khóc không ra nước mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Liêu Bất Ngôn cư nhiên sẽ đối nàng xuống tay, mà nàng cư nhiên còn ngốc đến chúng hắn chiêu. Cái này xong đời. Liêu Bất Ngôn sẽ không thật sự điên rồi đi. Hắn rốt cuộc muốn mang nàng đi nơi nào. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm thấy ngực cứng lại, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Phù Kiếm Cung. Bóng đêm đã thâm, Thượng Quan Y Lý Sư ngồi ở Lê Mặc Ảnh trước giường bệnh, sắc mặt phi thường âm trầm. Thương Phá Quân đám người liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, yên lặng mà hầu đứng ở bên, trong lòng lại là lo âu, lại là thấp thỏm. Thượng Quan Y Lý Sư thu hồi trên tay kim châm, thấp giọng nói, trải qua lão phu khẩn cấp cứu trị. Tông chủ hắn thực mau liền có thể tỉnh táo lại, chính là, này bất quá là lão phu thông qua kim châm mạnh mẽ đánh thức trong thân thể hắn cận tồn một đường sinh cơ, kỳ thật, hắn nguyên thần tổn thương trình độ phi thường nghiêm trọng, ở như vậy đi xuống, chỉ sợ căn bản chống đỡ không được mấy tháng. Cái gì? Tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì tông chủ cùng Liễu Bất Ngôn đánh một trận? Thương Phá Quân sắc mặt trắng bệnh. Thượng Quan Y Dì Sư nghiêm túc mà nói, lão phu thượng một lần liền đã cảnh cáo tông chủ, lấy hắn hiện tại trạng huống, căn bản là không nên cùng người động thủ. Hơn nữa, nếu là tốc chiến tốc thắng đảo cũng thế, hắn còn cùng một cái thế lực ngang nhau đối thủ khổ chiến gần một canh giờ. Này thật đúng là lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Lão phu còn có thể nói cái gì? Lạc Kế Vân gấp đến độ đều mau khóc ra tới, tiến lên liền phải cấp Thượng Quan Y Sư quỳ xuống, Thượng Quan Thần Y, cầu xin ngươi cứu cứu sư huynh đi. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, lại như vậy có thiên phú, hắn không thể chết được a. Chương 1871 Hoàng Đại Sư cùng người chạy, 7. Thượng Quan Y Dì Sư thở dài, tưởng đem Lạc Kế Vân nâng dậy tới, chính là, Lạc Kế Vân lại chết an vạ không đứng dậy. Lạc công tử, ngươi mau đứng lên. Ngươi cấp Lao Phu quỳ xuống cũng vô dụng a. Lao Phu lần trước đều nói được rất rõ ràng. Tông chủ đại nhân này bệnh cần thiết tìm đệ nhất thần y Liêu Bất Ngôn tới trị. Kết quả, tông chủ nhưng thật ra đem Liêu thần y tìm được rồi, lại cùng hắn đánh một trận, còn bị thương như vậy trọng. Này, các ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào đem Liêu thần y khuyên trở về đi. Thượng Quan Y Sư cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Lê Mặc Ảnh nếu là thật sự có bất chấp gì, toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông đều phải đi theo tao đường, hắn làm sao không nghĩ đem Lê Mặc Ảnh chữa khỏi. Nhưng y dị thuật trình độ hữu hạn, hắn cũng không có thể ra sức. Thượng Quan Y Dị Sư lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Đặc biệt là Thương Phá Quân, hôm nay hắn nhìn đến Liễu Bất Ngôn xuất hiện ở Phù Kiếm cửa cung thời điểm, còn kinh hỉ một trận, cho rằng Liễu Bất Ngôn là tới cùng Lê Mặc Ảnh hòa hảo, nào biết. Thương Phá Quân cắn chặt răng, như vậy đi, chờ hạ ta liền lập tức khởi hành, tự mình dẫn người đi tìm Liễu thần y đi, hắn cũng bị trọng thương, hơn nữa bên người còn mang theo Hoàng Đại Sư, khẳng định đi không xa. Chúng ta lập tức yêu cầu Đế Lăng Thành bốn phía giới nghiêm, từng điều đường phố lục soát qua đi, nhất định phải đem người cấp trói về tới. Đúng lúc này, trên giường bệnh truyền đến Lê Mặc Ảnh mỏng manh tiếng rên rỉ. Mọi người lập tức vây quanh đi lên. Lê Mặc Ảnh hai mắt vẫn như cũ nhắm chặt, đôi môi mấp máy, tiểu ly nhi. Thương Phá Quân bội nói, tông chủ, ngài an tâm tĩnh dưỡng. Thuộc hạ nhất định sẽ đem Liêu thần y tìm trở về. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại đối Liêu Bất Ngôn rơi xuống chút nào không có hứng thú, vẫn như cũ chấp nhất hỏi, Tiểu Ly Nhi ở nơi nào? Nàng thật sự, cùng Liêu Bất Ngôn. Thương Phá Quân không biết nên như thế nào trả lời, đang ở do dự thời điểm, Thương Phá Vũ thấu lại đây, thấp giọng nói, tông chủ đại nhân, Hoàng Đại Sư là tự mình đi truy Liêu thần y, nàng sợ Liêu thần y không chịu cho ngài chữa bệnh, cho nên muốn tự mình thuyết phục hắn. Thương Phá Quân bọn người lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Đúng rồi, Hoàng Đại Sư năm đó cùng Liêu thần y cũng là có giao tình. Có nàng tự thân xuất mã, hẳn là có thể khuyên động Liêu thần y. Đúng vậy, tông chủ đại nhân, ngài đừng lo lắng, vẫn là an tâm nghỉ ngơi đi. Vừa rồi hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly cùng người chạy mấy người. Đều hổ thẹn mà cúi đầu, cảm thấy chính mình như vậy suy nghĩ vớ vẩn, quá không nên. Xác thật, Thương Phá Vũ nói, mới là có khả năng nhất giải thích. Chỉ là, lúc ấy cái kia cảnh tượng, Lê Mặc Ảnh làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt ngã xuống, Hoàng Nguyệt Ly lại không có chút nào tạm dừng, liền truy hướng về phía Lê Mặc Ảnh địch nhân. Thật sự thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Nghe xong Thương Phá Vũ nói, tất cả mọi người cho rằng, Lê Mặc Ảnh nên yên tâm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại ngược lại trở nên càng thêm kích động lên, đôi mắt đột nhiên mở, cánh tay khởi động bùn rủn vô lực thân thể, liền tưởng từ trên giường xuống dưới. Đáng tiếc, hắn trong ngoài thương đều cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là như vậy một động tác đơn giản, khiến cho hắn thiếu chút nữa lăn xuống giường. Mọi người vội vàng tiến lên ngăn lại hắn. Tông chủ đại nhân, ngại như thế nào có thể ở thời điểm này xuống giường A? Mau nằm trở về. Lão phu thật vất vả thi châm đem ngươi cứu tỉnh, có thể hay không đừng lan lộn. Một trận hỗn loạn chung, Lê Mặc Ảnh thân thể run rẩy, nhưng đáy mắt hàn mang lại trước sau như một sắc bén. Không được, ta muốn đem Tiểu Ly Nhi mang về tới, nàng không thể cùng Liêu Bất Ngôn ở bên nhau. Tuyệt đối không được. Chương 1872 là chính ngươi đưa tới cửa. Một đồng dạng là nam nhân, Lê Mặc Ảnh tự nhiên có thể nhìn ra tới. Liễu Bất Ngôn đối Hoàng Nguyệt Ly chấp nghiệm, đã tới rồi một loại gần như điên cuồng nông nỗi. Hắn cùng kiếp trước, đã là hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly còn chủ động đưa tới cửa đi, Liễu Bất Ngôn sẽ làm ra sự tình gì tới, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Liên tính Liễu Bất Ngôn không làm cái gì quá mức sự tình, nhưng hắn chỉ cần vây khốn Hoàng Nguyệt Ly một tháng thời gian, kia lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại thân thể trạng huống, chỉ sợ đến chết đều không thấy được Hoàng Nguyệt Ly một mặt. Thương Phá Quân đám người không thể lý giải hắn ý tưởng, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn ý tứ. Tông chủ, thuộc hạ này liền đi tìm người, ngài đừng lo lắng Thương Phá Quân ý đổ trấn an hắn. Lê Mặc Ảnh ho khăn nói, không, không phải ngươi. Khu khu, là các ngươi toàn bộ. Mọi người, tất cả mọi người đi cho ta tìm người. Liêu Bất Ngôn chạy liền tính, nhưng là Tiểu Ly Nhi. Nhất định phải tìm được. Ở đây mấy người liếc nhau, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ. Là, tông chủ đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một gian sạch sẽ ngăn nắp trong phòng, đầu giường tinh xảo lư hương, thiêu đốt đặc thù hương hương, tản mát ra một cổ tươi mát mùi hương, làm nhân tâm tình cũng tùy theo bình tĩnh trở lại. Mà ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rồi. Hoàng Nguyệt Ly chống mép giường ngồi dậy, lại phát hiện trong đầu một trận choáng váng, phi thường khó chịu, nhịn không được dùng tay ôm lấy đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái tuấn Mỹ bạch y liễu nam tử đi đến, trong tay còn bưng một cái khay. Vừa thấy đến trên giường thiếu nữ tỉnh lại, hắn ba bước cũng làm hai bước, đi đến trước giường. Nhược Ly, ngươi tỉnh. Thế nào? Nơi nào không thoải mái? Có phải hay không choáng váng đầu? Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Nàng tổng cảm thấy, người nam nhân này thoạt nhìn tương đương quen thuộc, hẳn là xem như nàng một cái người quen, nhưng là, nàng lại nghĩ như thế nào không đứng dậy hắn là ai, tựa hồ có một đoàn sương mù ở nàng trong đầu, làm nàng cả người đều mơ màng hồ đồ. Ngươi là ai? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi chuyện, Liễu Bất Ngôn khỏe miệng mấy không thể tra về phía cắn câu nổi lên một chút, nhưng là, thực mau liền che giấu ở, lộ ra thất vọng ảo nào thân xác. Ngươi! Nhược Ly! Ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Ta Hoàng Nguyệt Ly tưởng nghiêm túc tự hỏi một chút, nhưng lại là một trận choáng váng, nhịn không được nhăn chặt mày, thực xin lỗi, ta cũng cảm thấy ngươi thực quen mắt, chính là ta không biết vì cái gì, như thế nào cũng nghĩ không ra. Đầu hảo vượng. Liêu Bất Ngôn vội vàng duỗi tay đỡ nàng, cánh tay hơi hơi dùng sức, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Ta trực tiếp nói cho ngươi thì tốt rồi. Ta kêu Liễu Bất Ngôn, là ngươi, vị hôn phu. Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn dựa đến thân cận quá, phi thường không thói quen, theo bản năng mà muốn đẩy ra hắn, chính là Liễu Bất Ngôn phi thường dùng sức, không cho nàng tránh thoát. Nghe được vị hôn phu ba chữ, nàng theo bản năng mà ngẩn ra, trong đầu hiện lên một trương tuấn mỹ đến mức tận cùng nam tính khuôn mặt. Tổng cảm thấy, nàng giống như thật sự có cái vị hôn phu, hơn nữa, so trước mặt cái này Liễu Bất Ngôn càng thêm tuấn mỹ. Nhưng đương nàng muốn bắt trụ trong đầu hình ảnh là lúc, nàng lại bắt đầu cảm thấy hôn mê. Liêu Bất Ngôn trầm thấp thanh âm, ở nàng bên thai vang lên, chúng ta hai cái đã đính hôn 2 năm, lúc này đây, ngươi bồi ta đi vùng ngoại ô hái thuốc, lại đụng phải một con cửu giai ma thú đánh lén, ta nhất thời thất thủ, hại ngươi bị đả thương, đầu đánh vào trên cây. Chương 1873 là chính ngươi đưa tới cửa. 2. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lại như thế nào cũng hồi ức không dậy nổi Liễu Bất Ngôn theo như lời cái kia hình ảnh. Nàng hoang mang hỏi, là, phải không? Ta không ấn tượng. Liễu Bất Ngôn nhẹ nhàng đỡ nàng, trong thanh âm mang theo dụ hoặc, nhớ không rõ cũng không cần ngạch tưởng, ngươi là bởi vì đâm bị thương đầu, cho nên mới sẽ mất đi ký ức, cưỡng bách chính mình suy nghĩ, chỉ biết rất khó chịu. Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, trong lòng ẩn ẩn bất an, kia làm sao bây giờ? Ta hiện tại như vậy cũng không biết, cái gì đều không nhớ rõ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ký ức trống rỗng, cho dù là Hoàng Nguyệt Ly như vậy ý chí kiên định thiếu nữ, cũng cảm thấy lo sợ nghi hoặc khó an. Liêu Bất Ngôn hơi hơi rũ xuống lông mi, liếc xéo nàng, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ngươi không phải còn có ta sao? Ta là ngươi vị hôn phu, ta sẽ bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Hắn ôn nhu hô hấp, thổi tới Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, liền nhịn không được hướng nàng hồng nhạt môi anh đào tới gần. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà lệch về một bên đầu, vung tay lên. Bang một tiếng giòn vang. Liêu Bất Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt một mảnh ửng đỏ, như thế nào cũng không nghĩ tới, nhìn như đã giống một con tiểu bạch thỏ giống nhau nhu nhược thiếu nữ, cư nhiên không chút khách khí mà chịu hắn một cái tát. Hoàng Nguyệt Ly đánh hắn lúc sau, chính mình cũng hoảng sợ, nàng đều không có ý thức được chính mình làm cái gì, chỉ là phi thường bản năng phản ứng. Đối. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Hoàng Nguyệt Ly có chút thấy náy mà nhìn nam nhân tuấn giật trắng non trên mặt, cái kia chói mắt bàn tay ấn. Liêu Bất Ngôn giơ tay vô về trên mặt vết thương, ta là ngươi vị hôn phu, thân ngươi một ngụm mà thôi, ngươi còn muốn đánh ta. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng giải thích nói, ngươi làm gì đột nhiên hôn ta sao? Ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi, đương nhiên không thích đứng lạp. Thật sự thực xin lỗi. Liêu Bất Ngôn đối thượng Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, cặp kia mắt to vẫn như cũ trong suốt linh tú, chính là, đáy mắt lại cất giấu mê mang chi sắc. Liêu Bất Ngôn tức giận, ở thiếu nữ nhìn chăm chú hạ, dần dần tiêu tán. Cũng đúng, này tiểu nha đầu vừa mới mất trí nhớ, chỉ sợ còn thực bất an, hắn không thể nóng nội, như vậy ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Dù sao, hiện tại nàng cái gì đều không nhớ rõ, cũng không nhớ rõ Lê Mặc Ảnh là ai, chỉ biết hắn mới là nàng vị hôn phu. Lại nói, tiểu nha đầu hiện tại là nhất không có cảm giác an toàn thời khắc, cho nên, ở bên người nàng duy nhất có thể dựa vào, chính là hắn Liêu Bất Ngôn. Dưới tình huống như vậy, nàng sẽ thực dễ dàng sinh ra ỷ lại tâm lý, cũng thực dễ dàng yêu chính mình người bảo vệ. Liêu Bất Ngôn đánh chính là như vậy chủ ý. Hắn có 10 phần nắm chắc, có thể làm trước mắt thiếu nữ yêu hắn. Chỉ là, không thể quá cấp. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt lại trở nên ôn nhu lên. Chủ động chiều lui về phía sau khai một ít, buông ra trong lòng ngực thiếu nữ, đồng thời, thanh âm mềm nhẹ mà trấn an nàng, không có việc gì, là ta quá nóng nảy, không có suy xét tâm tình của ngươi. Ngươi an tâm dưỡng thương, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm không thích sự tình. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới trộm thở ra một ngụm trường khí. Không biết vì cái gì, vừa rồi Liêu Bất Ngôn tới gần thời điểm, nàng vẫn luôn cảm thấy lo lắng đề phòng, hắn thối lui lúc sau. Chính mình ngược lại cảm thấy an tâm rất nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Này nam nhân không phải nàng vị hôn phu sao? Hơn nữa, nghe hắn vừa rồi nói những lời này đó, hắn là vì bảo hộ nàng mới bị thương, hai người còn cùng đi hái thuốc. Chương 1874 là chính ngươi đưa tới cửa. 3. Hẳn là cảm tình thực hảo đi. Vì cái gì, đương hắn tới gần chính mình thời điểm, nàng lại chỉ cảm thấy không thoải mái đâu. Liêu Bất Ngôn đứng dậy, cầm lấy vừa rồi chính mình đoàn tiến bảo khay, đặt ở mép giường. Khay, phóng chính là một chén thanh hương gạo kê cháo, mấy món ăn sáng, còn có một chén lớn đen nhánh nước canh. Hoàng Nguyệt Ly ngửi được cháo mùi hương, theo bản năng mà liền nuốt nuốt nước miếng, bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu lên. Liêu Bất Ngôn nở nụ cười, nói, ngươi hôn mê vài thiên, khẳng định rất đói bụng đi. Trước đêm này chén cháo uống lên đi, ta cố ý cho ngươi hầm. Phi thường bổ dưỡng, hơn nữa hương vị cũng thực không tồi. Hắn thân thủ bưng lên chén, cầm lấy thìa, đưa đến Hoàng Nguyệt Ly bên miệng. Hoàng Nguyệt Ly mất tự nhiên mà nghiêng đầu, Ta chính mình ăn đi. Ta huy ngươi không phải không sức lực sao? Liêu Bất Ngôn kiên trì nói. Hoàng Nguyệt Ly khó xử mà nhăn mày đầu, ta không thói quen, ngươi như vậy, ta ăn không vô đi. Liêu Bất Ngôn nhấp nhấp khỏe miệng, lại một lần nói cho chính mình không thể cấp, hảo đi, vậy ngươi chính mình ăn đi. Hoàng Nguyệt Ly tự mình bưng lên chén tới, tay nàng còn có chút vô lực, nhưng là còn tính ổn định, chậm rãi đem một chỉnh chén cháo đều ăn đi xuống, tiểu thái cũng tất cả đều ăn sạch sẽ. Nàng bưng chén, Liêu Bất Ngôn lại chỉ kia một chén đen tuyền chén thuốc. Hảo, đem rửa uống lên, ngươi liền tiếp tục ngủ một giấc đi. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt rơi xuống chén thuốc thượng, trên mặt lập tức lộ ra chán ghét chi sắc, có thể không uống được không? Không được. Ngươi cần thiết mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Liêu Bất Ngôn quả quyết cự tuyệt. Chính là, này chén thuốc thoạt nhìn hảo dọa người Hoàng Nguyệt Ly nếu máu. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng đáng thương hề hề thủy mắt, trong lòng vừa động, hắn còn trước nay chưa thấy qua. Cái này tiểu nha đầu ở trước mặt hắn lộ ra như vậy thần sắc, thoạt nhìn sở sở khâm liên, so ngày thường rảo hoạt thông tuệ bộ dáng, có khác một phen phong tình, làm người không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bình tĩnh lại. Không được, khác đều có thể thương lượng, nhưng cái này dược ngươi không thể không uống, hơn nữa mỗi ngày đều phải đúng hạn uống. Nếu ngươi tưởng khôi phục ký ức nói, phải mỗi ngày uống, bằng không. Nếu là cả đời cũng nhớ không nổi sự tình trước kia, ngươi nhưng đừng khóc ca. Liêu Bất Ngôn ngữ mang uy hiếp mà nói. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể bưng lên chén thuốc. Nàng tổng cảm thấy chính mình quên, là phi thường chuyện trọng yếu phi thường, nàng cần thiết đến nhớ tới. Vì mục đích này, dược lại khó uống. Nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ngửa đầu, đem một chỉnh chén dược lập tức rót đi vào. Lại vẫn là bị khổ đến thẳng nhíu mày. Liêu Bất Ngôn tầm mắt đảo qua nàng ngửa đầu khi lộ ra kia một đoạn trắng non thon dài cổ, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Cái này tiểu nha đầu đại khái vĩnh viễn sẽ không biết, ở nàng hôn mê mấy ngày nay, hắn mỗi ngày cho nàng uống, chính là như vậy chén thuốc. Mỗi uống nhiều một chén, nàng ký ức liền sẽ trở nên càng thêm mơ hồ. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn nói này dược là trị liệu mất trí nhớ, kỳ thật, hoàn toàn tương phản. Hoàng Nguyệt Ly uống xong dược, Ninh Tú khí mày, ghét bỏ mà đem chén thuốc đẩy đến một bên. Hảo, ta uống xong rồi. Như vậy thật sự là có thể khôi phục ký ức sao? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, ta chính mình chính là y y sư, chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành? Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, mỗi ngày đều phải ngoan ngoan uống thuốc, một giọt cũng không có thể thiếu, biết không? Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại cái mũi nhỏ, vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn là nói, hảo sao? Chương 1875 là chính ngươi đưa tới cửa, 4. Liêu Bất Ngôn vừa lòng mà cười cười. Tuy rằng làm như vậy, hắn cũng có chút tội ác cảm, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến có thể đem cái này thiếu nữ lộng tới tay, hắn liền nhịn không được nội tâm tà ác xúc động. Rốt cuộc, cũng là nàng chính mình đưa tới cửa tới, không phải sao? Hắn không nghĩ lại cùng trước kia giống nhau, từ bỏ tốt như vậy cơ hội, đem âu yếm nữ hải chắp tay nhường người. Từ ngày đó bắt đầu, Hoàng Nguyệt Ly đã bị giam cầm ở Liêu Bất Ngôn bên người. Đầu mấy ngày, nàng vẫn luôn cảm thấy choáng váng đầu, một ngày giữa có hơn phân nửa thời gian đều ở nằm trên giường nghỉ ngơi. Liêu Bất Ngôn mỗi ngày đều đúng giờ tới xem nàng, ôn tồn mềm giọng mà hống nàng ăn cơm, chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, nhất định muốn tận mắt nhìn thấy nàng ăn xong kia một chén ô trầm trầm chén thuốc, mới có thể rời đi. Hoàng Nguyệt Ly không nghi ngờ có hắn. Tại như vậy một cái phong bế trong hoàn cảnh, nàng cái gì đều không nhớ rõ, mỗi ngày tiếp xúc đều chỉ có như vậy một người nam nhân. Hơn nữa Liêu Bất Ngôn vẫn luôn tuyên bố là nàng vị hôn phu, nàng tự nhiên thực mau liền cùng Liêu Bất Ngôn thân cận lên. Chỉ là, loại này thân cận vẫn luôn dừng lại ở trong lời nói, một khi Liêu Bất Ngôn muốn làm ra hơi ngại thân mật hành động, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ theo bản năng mà tránh né. Nàng chính mình đối này có chút áy náy, nhưng là... Liêu Bất Ngôn lại như là thực lý giải giống nhau, chưa từng có bởi vậy mà sinh khí hoặc là cưỡng bách quá nàng, này lại làm Hoàng Nguyệt Ly đối hắn hảo cảm gia tăng rồi vài phần. Đại khái qua 7-8 thiên, Hoàng Nguyệt Ly choáng váng đầu bệnh trạng dần dần khỏi hẳn. Nàng đã bị bắt nằm ở trong phòng lâu như vậy, phi thường nhàm chán, cho nên, ở Liêu Bất Ngôn lần nọ đưa cơm tới thời điểm, liền nhịn không được quấn lấy hắn muốn đi ra ngoài. Liêu Bất Ngôn thâm trầm mà nhìn trước mắt kiểu mỹ thiếu nữ. vừa lòng mà nhìn nàng trong mắt để lộ ra tín nhiệm. Hảo, nếu ngươi đã không hôn mê, thuyết minh thương thế của ngươi đã hảo đến không sai biệt lắm, chỉ cần kiên trì uống thuốc, là có thể đủ khôi phục ký ức, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Thật sự, thật tốt quá. Hoàng Nguyệt Ly một trận hoan hô. Nàng vốn dĩ chính là chịu không nổi đơn điệu nhàm chán người, có thể làm nàng tĩnh hạ tâm tới, trừ bỏ tu luyện chính là luyện khí. Chính là, Liễu Bất Ngôn ở tiêu trừ nàng ký ức đồng thời, cũng phong bế nàng kinh mạch, làm nàng thoạt nhìn giống cái không có chút nào tu vi người thường, cho nên, nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi mà ở trong phòng đảo quanh. Nàng cũng cảm thấy chính mình sinh hoạt không nên là cái dạng này, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại nghĩ không ra. Liêu Bất Ngôn làm thị nữ cấp Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị một bộ màu ngân bạch thêu toái hoa lưu tiên váy, sau đó ở cửa chờ nàng trang điểm trải chuốt. Đương Hoàng Nguyệt Ly mở ra cửa phòng, xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Liêu Bất Ngôn nhịn không được kinh ngạc cảm thán mà mở to hai mắt nhìn. Thật vất vả có thể ra cửa, lại còn có thể mặc vào chính mình thích nhất quần áo. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình thực hảo, ở trước mặt hắn xoay cái vòng, triển lãm chính mình váy, thế nào? Xinh đẹp sao? Liêu Bất Ngôn bị nàng mỹ mạo kinh sợ đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu. Thực mỹ. Thật sự thực mỹ. Phong tư chắc tuyệt, phiêu giật xuất trần, trước mắt thiếu nữ tự nhiên là toàn bộ Thiên Lăng đại lục đều tìm không ra mấy cái thiên tư tuyệt sắc. Nhưng mà, càng làm cho Liêu Bất Ngôn chấn động, là nàng cùng 16 năm trước Hoàng Nguyệt Ly thật sự là quá giống. Loại này tương tự, cũng không phải chỉ bề ngoài, mà là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung một loại cảm giác. Đã từng, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ thời điểm, vô số sùng bái nàng thiếu nữ học tập nàng ăn mặc, này một thân lưu tiền váy, cái nào thiếu nữ không có mặc quá cùng loại. Chương 1876 là chính ngươi đưa tới cửa, nam. Nhưng mà, ai cũng vô pháp truyền ra Hoàng Nguyệt Ly một phân thần vật tới. Chỉ có trước mắt Bạch Nhược Ly. Rõ ràng nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly là lớn lên hoàn toàn bất đồng loại hình, nhưng có như vậy trong nháy mắt, Liễu Bất Ngôn lại cảm thấy, chính mình phảng phất thấy được năm đó Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly không chú ý tới hắn phức tạp ánh mắt, nàng ánh mắt chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, hưng phấn mà nói, hoa, nguyên lai chúng ta trụ địa phương lớn như vậy à? Ta cũng không biết. Đây là nhà ngươi sao? Liên ở nàng phòng bên ngoài, chính là một tảng lớn hoa viên, trồng đầy các loại đủ mọi màu sắc đóa hoa. Này đó hoa hoa thảo thảo không chỉ có xinh đẹp, lại còn có tản mát ra nhàn nhạt tú hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, quá thơm, này đó, là dược thảo sao? Liêu Bất Ngôn đứng ở bên người nàng, cười nói, ngươi ánh mắt nhưng thật ra thực hảo. Nơi này loại đích xác thật đều là dược thảo, đó là bởi vì, nơi này vốn dĩ liền không phải cái gì hoa viên, mà là một mảnh dược điền. Gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Liêu Bất Ngôn nói, ta nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói, không phải sao? Ta là một cái luyện đan sư, hơn nữa, còn rất nổi danh. Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác gật gật đầu, đối nga, giống như xác thật nói qua, nhưng là, này đó dược liệu thoạt nhìn liền rất quý giá, rất khó loại bộ dáng. Đâu chỉ khó loại, này đó căn bản đều là thất giai trở lên quý hiếm dược liệu, ngày thường bên ngoài liền một gốc cây đều mua không được. Bởi vì Liêu Bất Ngôn từ bề ngoài xem thật sự là quá tuổi trẻ, lại tự xưng cùng nàng từ nhỏ đính hôn, cho nên Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn cảm thấy hắn hẳn là so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, hơn nữa, phỏng chừng chính là nhị tam giai trình độ. Luyện đan sư so luyện khí sư còn chú ý kinh nghiệm cùng tư lịch, 30 tuổi dưới luyện đan sư, có thể có tam giai cũng đã xem như thực thiên tài. Liêu Bất Ngôn lắc lắc đầu, nói, này đó cũng không phải ta loại, bất quá. Nếu ta muốn, đều có thể tự do lấy dùng. Nói, hắn nhẹ nhàng vòng lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, mang theo nàng hướng hành lang một khác đầu đi đến. Đi, ta mang ngươi đến phía trước đi dạo. Hoàng Nguyệt Ly tu vi bị phòng, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể bị hắn ôm lấy. Hai người xuyên qua dược điển, tới rồi phía trước nhà cửa, Hoàng Nguyệt Ly càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì, ở toàn bộ trong đại viện gian lui tới mỗi người, cơ hồ đều không ngoại lệ. Đều ăn mặc luyện đan sư chế phục, hơn nữa, ngực huy chương biểu hiện, bọn họ trên cơ bản đều là cao giai luyện đan sư. Thẳng đến hai người đi đến tiền đình, Liễu Bất Ngôn mới chỉ vào cửa chiêu bài, cười nói, Nhược Ly, hoan nghênh ngươi đi vào luyện đan sư tổng hội. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, hỏi, nơi này là luyện đan sư tổng hội. Nàng theo bản năng mà cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp, lại nói không ra vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Trên thực tế, nếu nàng ký ức hoàn chỉnh nói, tuyệt đối sẽ bởi vì Liễu Bất Ngôn nói chấn động. Bởi vì, tuy rằng luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là Thiên Lăng Đại Lục thượng phi thường tôn quý mà hy hữu chức nghiệp. Nhưng là, luyện khí sư tương đối vào đời, cũng tương đối kiêu ngạo, cho nên trực tiếp đem hiệp hội tổng bộ kiến ở Đế Lăng Thành khu náo nhiệt, sợ người khác tìm không thấy. Luyện đan sư tương đối tới nói liền điệu thấp đến nhiều, tổng hội vị trí phi thường thần bí, trừ bỏ được đến tán thành luyện đan sư ở ngoài, người ngoài căn bản là tìm không thấy. Nàng hiện tại ngốc cái này địa phương, năm đó Liêu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh quan hệ như vậy hảo, Mộ Thừa Ảnh đều không có đã tới, liền bởi vì không hợp quy củ, chính là Liêu Bất Ngôn lại công khai mà đem nàng cấp mang theo tiến vào. Chương 1877 Lê Mặc Ảnh là ai? 1. Liêu Bất Ngôn cười cười, nói, không sai, hiện tại ngươi đã biết đi. Cũng không phải là ta ở thổi phồng, ngươi vị hôn phu thật là cái rất lợi hại luyện đan sư. Hoàng Nguyệt Ly đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến kinh hỉ tiếng kêu. Liêu Thần Y Yệ, ngươi đã trở lại. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, thấy được một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ liền đứng ở bọn họ phía sau. Cái này nữ hải tử bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, trên người ăn mặc đã là tam giai luyện đan sư phục sức. Thiếu nữ kinh hỉ ánh mắt dừng ở Liêu Bất Ngôn trên mặt, nhưng ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía Liêu Bất Ngôn hoàn ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông tay, nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này động tác phi thường rất nhỏ, hơn nữa thực mau liền khôi phục bình thường, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt thật không có rất lớn biến hóa, chỉ là nhướng mày nói, nguyên lai là ngươi à, Tiên Nhi, ta đã nghe ngươi cha nói, ngươi tháng trước vừa mới tấn chức tam giai luyện đan sư, chúc mừng. Phong Hiểu Yên trên mặt lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, nguyên lai, ngươi còn nhớ rõ, ta còn tưởng rằng Liêu Thần Y Y ngươi bận quá, sẽ không nhớ rõ ta tấn chức việc nhỏ đâu. Liêu Bất Ngôn cười nói, như thế nào sẽ đâu. Hắn ngữ khí trầm thấp, tươi cười ôn nhu, thực dễ dàng làm người cho rằng hắn đối chính mình có loại đặc thù cảm tình, xem nhẹ hắn dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo cùng xa cách. Không có việc gì nói, chúng ta đi trước. Chờ một chút. Mắt thấy Liêu Bất Ngôn mang theo Hoàng Nguyệt Ly phải rời khỏi, Phong Hiểu Yên cắn cắn môi cánh, vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Liêu Bất Ngôn bước chân một đốn, còn có chuyện gì sao? Phong Hiểu Yên ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, ấp á ấp đúng mà nói, Liêu Thần Y Yệ, vị này chính là. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại nhìn bên người thiếu nữ liếc mắt một cái, khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước gợi lên, nga đúng rồi, đã quên cùng ngươi giới thiệu, vị này Bạch Nhược Ly Bạch cô nương là vị hôn thê của ta. Nàng gần nhất ngoài ý muốn bị thương, ta không yên tâm nàng, cho nên làm nàng ở luyện khí sư hiệp hội trụ một trận, thỉnh đại gia đối nàng chiếu cố nhiều hơn. Chưa? Vị hôn thê? Phong Hiểu Yên trong mắt đều phải rớt ra tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ nghe được như vậy trả lời. Ngươi? Ngươi chừng nào thì có vị hôn thê? Ta? Ta như thế nào không biết? Liêu Bất Ngôn ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, không nhanh không chậm mà nói, ta cùng Nhược Ly mấy năm trước liền đính hôn, bất quá nàng tuổi còn nhỏ, ta cũng không có cố ý thông chi đến mỗi người. Hiện tại các ngươi không phải đều đã biết. Phong Hiểu Yên mở to hai mắt nhìn, thâm chịu đả kích, nhất thời cư nhiên nói không ra lời. Biết Liêu Bất Ngôn mang theo Hoàng Nguyệt Ly rời đi tiền đình, vây xem luyện đan sư nhóm, mới như là nổ mạnh giống nhau, sôi nổi nghị luận lên. Ta vừa rồi có phải hay không nghe lầm? Đó là Liêu Thần Y Yệ vị hôn thê. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói, Liêu Thần Y từ trước đến nay phong lưu thật sự, cùng hắn có ái muội nữ tử vô số, nhưng là, mặc kệ các nàng dùng hết cái gì thủ đoạn, cũng vô pháp làm Liêu Thần Y công khai thừa nhận các nàng, càng đừng nói chính thức đính hôn. Chính là, hơn nữa cái kia tiểu nha đầu, không chỉ có không phải luyện đan sư, trên người còn không có huyền lực dao động, giống như chính là cái người thường A. Liêu Thần Y lìa rốt cuộc coi trọng nàng gì? Này! Làm nam nhân, ta còn là lý giải Liêu Thần Y chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem hắn bên người cái kia bạch cô nương diện mạo sẽ biết. Như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, cái nào nam nhân có thể không tâm động? Chương 1878 Lê Mặc Ảnh là ai? 2. Liêu Bất Ngôn ở luyện đan sư trong vòng, thanh danh chỉ có thể dùng như sấm bên tai tới hình dung. Hắn vừa xuất hiện, chẳng sợ không có mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người, tự nhiên, cũng sẽ không sai quá hắn bên người tuyệt sắc thiếu nữ, đại gia đã sớm tò mò thiếu nữ thân phận. Chỉ là, không dám giống Phong Hiểu Yên như vậy trực tiếp hỏi ra tới thôi. Không nghĩ tới, Liêu Bất Ngôn một mở miệng liền giới thiệu Hoàng Nguyệt Ly là nàng vị hôn thê, cái này làm cho bao nhiêu người khiếp sợ ngoài ý muốn. Liêu Bất Ngôn như vậy hoa hoa công tử còn sẽ đính hôn. Nay quả thực cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, vô số yêu thầm Liêu Bất Ngôn thiếu nữ đều tan nát cõi lòng đầy đất. Các loại chua lò nghị luận thanh không dứt bên hai. Phong Hiểu Yên càng là càng nghĩ càng sinh khí, nổi giận đùng đùng mà nói, câm miệng. Các ngươi đều câm miệng. Liêu thần y gì hắn mới không phải như vậy nông cạn nam nhân, sao có thể quang xem nữ nhân diện mạo đâu. Hắn nhất định là bị cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc. Nói xong, nàng liền ở không nổi nữa, lập tức ném môn mà đi. Mà bên kia, Liêu Bất Ngôn mang theo Hoàng Nguyệt Ly rời đi, tới rồi sau núi một chỗ bên dòng suối nhỏ thượng. Liêu Bất Ngôn túi đầu nhìn nhìn bên người thiếu nữ, thấy nàng biểu tình đạm nhiên, tâm tình hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, nhịn không được nhăn lại mi, hỏi, Nhược Ly, vừa rồi nữ hài tử kia, nàng là luyện đan sư tổng hội hội trưởng nữ nhi, Têu Phong Hiểu Yên. Nàng! Liêu Bất Ngôn muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái này Phong cô nương thích ngươi đi. Liêu Bất Ngôn vội vàng giải thích nói, đúng vậy, bất quá, ta đối nàng tuyệt đối không có gì cảm giác. Ta chỉ là bởi vì cùng nàng cha có giao tình, cho nên mới đối nàng tương đối chiếu cố. Lại nói tiếp, nàng còn xem như ta văn bối. Ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, cũng không cần sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, ngươi không cần nhiều lự, ta không có sinh khí. Thật sự không có. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nói, ta vì cái gì muốn sinh khí a? Nhìn ra được tới, ngươi ở luyện đan sư hiệp hội địa vị rất cao, hẳn là rất có thực lực luyện đan sư đi. Hơn nữa lớn lên lại như vậy tuấn Mỹ, có nữ nhân thích ngươi, hết sức bình thường. Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, chính là, nàng đều giáp mặt lại đây hỏi ta, ngươi không ăn giấm. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, vì cái gì muốn ghen. Ngươi không phải đã cùng nàng nói rõ ràng, nói ngươi có vị hôn thế sao? Ngươi! Liêu Bất Ngôn bắt lấy cổ tay của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng không lời gì để nói. Đối, này tiểu nha đầu nói rất có đạo lý, có người thích hắn xác thật thực bình thường, hắn xác thật chủ động làm sáng tỏ. Nhưng là, như vậy nàng liền một chút không ăn giấm. Năm đó Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Thừa Ảnh ở bên nhau thời điểm, tuy rằng hai người đều không có đính hôn, vẫn là ái muội không rõ quan hệ, nhưng Hoàng Nguyệt Ly ăn khởi giấm tới, tuyệt đối có thể nháo đến toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông gà chó không yên. Nói đến cùng, chính là này tiểu nha đầu không thích hắn đi. Liêu Bất Ngôn một trận tâm tắc, nhưng là, rồi lại nói không nên lời cái gì. Nàng không thích chính mình. Vốn dĩ liền có thể đoán trước, bằng không, hắn cũng không cần dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, mới có thể đem người cột vào bên người. Liêu Bất Ngôn thật sâu thở dài, lại ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Hắn không tin, chính mình chính là so ra kém Lê Mặc Ảnh. Hắn nhất định sẽ làm nàng yêu chính mình. Lại là ba ngày qua đi, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc ý thức được, Liêu Bất Ngôn ở luyện đan sư hiệp hội là cỡ nào chịu người hoan nghênh. Làm Liêu Bất Ngôn vị hôn thê. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ lọt vào một đám ghen ghét đan sen thiếu nữ vây xem. Chương 1879 Lê Mặc Ảnh là ai? 3. Đặc biệt là cái kia Phong Hiểu Yên, thậm chí còn sấn Liễu Bất Ngôn không ở thời điểm, tới đi tìm nàng vài lần phiền toái. Ngươi căn bản là không xứng với Liêu thần y gì. Ngươi trừ bỏ một khuôn mặt, còn có cái gì đáng giá tự hào địa phương? Ngươi cho rằng chỉ bằng vào diện mạo, là có thể lưu lại nam nhân tâm. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, mới có thể làm Liêu thần y cùng ngươi đính hôn. Mọi việc như thế châm trọc niệm ai, không dứt bên hai. Nhưng kỳ quái chính là, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cũng không cảm thấy như thế nào sinh khí, chỉ là ở trong lòng cảm thán, Liêu Bất Ngôn thật là rất có mị lực, hơn nữa, không khỏi cũng quá thương hương tiếc ngọc đi. Nhiều năm như vậy nhẹ nữ luyện đan sư, hắn cư nhiên mỗi người đều có thể kêu đến ra tên gọi, không dẫn người hà tư mới là lạ. Liêu Bất Ngôn thực khẩn trương Hoàng Nguyệt Ly, hơn nữa, hắn ở luyện đan sư hiệp hội nhãn tuyến rất nhiều, cho nên, mỗi một lần có người tìm nàng phiền thoái, hắn đều sẽ kịp thời xuất hiện, thế nàng giải vây. Ngay từ đầu, Liêu Bất Ngôn rất sợ Hoàng Nguyệt Ly sinh khí, cũng thực hối hận chính mình trước kia tự sa ngã thời điểm, đã từng trêu chọc nhiều như vậy thiếu nữ. Nhưng thời gian một lâu, hắn phát hiện Hoàng Nguyệt Ly thật sự thờ ơ, thậm chí hắn trong khoảng thời gian này đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ôn nhu kiên định che chở, đều không thể làm nàng nội tâm có bất luận cái gì gợn sóng. Liêu Bất Ngôn bắt đầu tâm phù khí táo, thậm chí ở Phong Hiểu Yên khi dễ Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, phỏng chừng tới trễ một chút thời gian, muốn làm Hoàng Nguyệt Ly biết hắn tầm quan trọng. Nhưng là, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng kinh mạch bị chế, đã không có tu vi, lại vẫn là chấn định tự nhiên, thậm chí phi thường cường thế, Phong Hiểu Yên bị nàng chơi đến xoay quanh, một chút tiện nghi đều chiếm không đến. Liêu Bất Ngôn thích Hoàng Nguyệt Ly, nàng loại này phúc hắc thông thuệ, tự nhiên là rất quan trọng nhân tố. Nhưng nàng lợi hại như vậy, giống như căn bản vừa không yêu cầu nam nhân bảo hộ giống nhau, khiến cho Liêu Bất Ngôn căn bản không biết nên như thế nào vào tay, mới có thể làm Hoàng Nguyệt Ly cam tâm tình nguyện mà đầu nhập hắn ôm ấp. Có đôi khi, hắn thậm chí rất bội phục Lê Mặc Ảnh. Kia nam nhân rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể làm Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên chi kiêu nữ thấp hèn cao quý đầu, vì hắn khuynh tâm, vì hắn rửa tay làm canh thang đầu. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì không thể tu luyện, ở luyện đan sư hiệp hội Nhật Tử phi thường nhàm chán. Bởi vậy, chẳng sợ luôn là có người tìm nàng phiền toái, nàng cũng vẫn là thực thích chính mình chuẩn ra đi đi dạo. Chỉ là, Liêu Bất Ngôn lấy nàng ký ức chưa hồi phục nội thương chưa lành vì lý do, kiên quyết không cho nàng rời đi luyện đan sư hiệp hội phạm vi. Ngay nọ, nàng đi dược điền đi dạo một vòng, trở về thời điểm, liền nghe thấy cách vách trong phòng Liêu Bất Ngôn nói chuyện thanh âm. Nàng buồn vô tình nghe lén, nhưng là, cửa phòng không có khép lại, vẫn là có mỏng manh thanh âm phiêu ra tới. Lê Mặc Ảnh hiện tại làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị xoay người rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lê Mặc Ảnh. Liêu Bất Ngôn trong miệng nói ra tên này, như là một viên cự thạch rừng ở thanh triệt mà bình tĩnh trên mặt hồ, khơi dậy vô số gợn sóng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên chấn động, trong đầu ong mà một chút, cảm thấy từng trận choáng váng. Lê Mặc Ảnh. Cứ việc chỉ là nghe được phát âm mà thôi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã nhận định này ba chữ phương pháp sáng tác. Tựa hồ, tên này vẫn luôn khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, vô pháp ma diệt, chỉ là tạm thời bị bụi bặm sở che lấp. Nhưng cứ việc phủ bụi trần, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, là có thể nhìn đến phía dưới che giấu dấu vết. Thuộc hạ dựa theo ngài phân phó, 5 ngày trước tới Đế Lăng Thành, còn không có vào thành, liền nhìn đến Thương Huyền Kiếm Tông thông cáo. Chương 1880 Lê Mặc Ảnh là ai? 4. Thương Huyền Kiếm Tông. Cái này tông môn giống như nghe tới cũng phi thường quen hay. Hoàng Nguyệt Ly như mày, phi thường nỗ lực mà muốn đi hồi tưởng về Lê Mặc Ảnh cùng Thương Huyền Kiếm Tông sự tình. Nhưng mà, nàng gần nhất uống chén thuốc quá nhiều, đó là đệ nhất thần y lìa độc môn phối phương, dược hiệu tuyệt không phải nàng dựa ý chí lực liền có thể triệt tiêu. Cho nên, nàng chỉ là cảm thấy càng thêm choáng váng. Nếu không phải kịp thời dùng tay vịn ở mặt tường, nói không chừng đương trường liền phải té ngã trên đất. Mà nàng trong đầu ký ức, lại trước sau mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ có một người nam nhân vĩ ngạn cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, rồi lại như là dấu ở xương khói chung, lệnh nàng như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Càng là nỗ lực muốn thấy rõ, liền càng cảm thấy choáng váng đầu ghê tởm. Trong phòng, một thân màu trắng trường bào Liễu Bất Ngôn chính dựa nghiêng ở giữa ghế dựa thượng. Một tay chi hằng dưới, ánh mắt thâm trầm mà nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Thương Huyền Kiếm Tông còn dán thông cáo. Cái gì thông cáo? Một cái thị vệ không người đáp, chính là công khai thỉnh Đế Lăng Thành mọi người cung cấp ngài tung tích. Nếu có người có thể đủ hỗ trợ thỉnh đến ngài đi Thương Huyền Kiếm Tông, hoặc là có ngài xác thực tin tức, đều có thể được đến Thương Huyền Kiếm Tông khen thưởng. Nga. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn, như thế kỷ. Thương Huyền Kiếm Tông cư nhiên dám công khai thu thập ta rơi xuống. Bọn họ tông chủ không phải vừa mới tuyên bố chính mình xuất quan sao. Như vậy giống trống khua chiêng mà tìm ta, không sợ người khác hoài nghi. Bọn họ tông chủ lại ra cái gì vấn đề sao? Liêu Bất Ngôn vốn là chắc chắn chính mình trốn ở chỗ này sẽ không bị Lê Mặc Ảnh tìm được, bởi vì hắn biết Lê Mặc Ảnh vô pháp công khai nơi nơi tìm hắn. Kết quả, không nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh lần này cư nhiên bất cứ giá nào. Thị vệ đáp, Thương Huyền Kiếm Tông thông cáo thượng, cũng không có nói tìm ngài là vì cái gì. Bất quá, thuộc hạ mấy ngày nay nghe trên phố truyền lưu tin tức, giống như nói là Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ đệ tử Lê Mặc Ảnh bị người trọng thương, cho nên mới yêu cầu tìm ngài cứu mạng. Liêu Bất Ngôn bừng tỉnh nói, này nhất chiêu nhưng thật ra cao minh. Lê Mặc Ảnh bị thương nặng là chuyện thật, cũng không sợ bị người vạch trần, mà cho hắn khấu thượng một cái tương lai tông chủ người thừa kế thân phận, cũng liền vì tìm Liễu Bất Ngôn trị thương cung cấp một cái thực tốt lấy cớ. Dù sao người khác cũng không biết Lê Mặc Ảnh chính là mộ thừa ảnh, nhìn đến hắn trọng thương bộ dáng, tự nhiên sẽ không lại hoài nghi đến vĩ đại mộ tông chủ trên người. Liễu Bất Ngôn đoán được nơi này miêu nị, sắc mặt có điểm khó coi, như vậy, rốt cuộc có hay không người nói cho Thương Huyền Kiếm Tông ta rơi xuống. Thị vệ nói, trước mắt mới thôi, bọn họ giống như còn không có được đến ngài tin tức. Liêu Bất Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn mang theo Hoàng Nguyệt Ly rời đi thời điểm, phi thường cẩn thận, hẳn là sẽ không bị người theo dõi, chỉ là, luyện đan sư tổng hội luyện đan sư nhóm, đều biết hắn ở chỗ này, khó bảo toàn có người ham đệ nhất thánh địa khen thưởng, sẽ bán đứng hắn. Thị vệ trả lời xong, cho rằng chính mình nhiệm vụ đã kết thúc, không mình hành lễ, liền phải rời đi. Liêu Bất Ngôn lại bỗng nhiên lại đã mở miệng, kia. Ngươi có hay không nghe người ta nói khởi, Lê Mặc Ảnh thương thế. Rốt cuộc thế nào? Thị vệ ngẩn ra, suy nghĩ một chút, mới nói, thuộc hạ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe người ta truyền thuyết. Nói Lê Mặc Ảnh là bị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả gây thương tích, mệnh ở sớm tối, đã không xuống giường được. Thương Huyền Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, thỉnh rất nhiều bát giai y sư thay phiên vì hắn xem bệnh, đều nói hắn sống không quá mấy ngày nay. Chương 1881 Lê Mặc Ảnh là ai? Nam. Liêu Bất Ngôn mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Tuy rằng sớm tại dự kiến bên trong, nhưng thật sự nghe được Lê Mặc Ảnh đã bị thương nặng đến tận đây, vẫn là làm hắn trong lòng có chút trầm trọng. Mà trong lòng tích tụ người, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có người khác. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở bên cửa sổ ngoài cửa góc chết, nghe lén này đoạn nói chuyện, tuy rằng đứt quãng, lại vẫn là có thể nghe ra, là có người bị thương, phi thường nghiêm trọng thương, muốn tìm Liêu Bất Ngôn chữa bệnh. Nàng trong đầu choáng váng bệnh trạng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa tùy theo, nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại bén nhọn đau đớn. Trái tim từng đợt co chặt, đau đến nàng thân thể theo bản năng mà co rụt lại, dưới chân mềm nhũn, đã tới rồi góc tường một cái đại bình hoa. Phanh mà một tiếng, bình hoa lăn xuống trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Trong phòng đang ở nói chuyện hai người, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không lường trước đã có người sẽ nghe lén. Liêu Bất Ngôn khuôn mặt tuấn tú châm xuống, lập tức phát ra một tiếng âm lãnh quát lớn, người nào ở bên ngoài nghe lén. Cút cho ta tiến vào. Hắn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt vẫn luôn khinh thanh tế ngữ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn như vậy nghiêm khắc thanh âm, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng do dự một chút lúc sau, nàng vẫn là chủ động đẩy cửa đi vào. Liêu Bất Ngôn nhìn đến là nàng, nao nao, Nhược Ly. Ngươi không phải đi trong hoa viên đi dạo sao? Như thế nào đột nhiên? Hoàng Nguyệt Ly có điểm xấu hổ, ngượng ngùng, ta không phải cố ý nghe lén, là các ngươi không có đóng cửa, ta vừa lúc đi ngang qua. Ách, các ngươi liêu, ta đi trước. Nàng xoay người liền tưởng rời đi, nhưng mà... Đột nhiên vừa động, đầu lập tức lại bắt đầu hôn mê lên, lệnh nàng bước chân đương trường lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Liêu Bất Ngôn lập tức một cái lắc mình tới rồi nàng trước mặt, lập tức đem nàng chặn ngang ôm lên. Ta đưa ngươi về phòng. Không. Không cần đi, ngươi không phải ở vội sao. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần cùng hắn dựa đến thân cận quá, liền sẽ cả người không được tự nhiên, nhịn không được dây rùa lên. Liêu Bất Ngôn nhấp nhấp khỏe miệng, không nói một lời. Nhưng là hai tay lại kiên định mà đem nàng khấu trong ngực chung, dưới chân bay nhanh mà đi ra thư phòng, đem nàng phóng tới nàng phòng ngủ trên giường. Xem ngươi sắc mặt không tốt, mấy ngày nay không có hảo hảo nghỉ ngơi sao. Ngươi trên đầu thương còn không có hảo toàn đâu, ta không nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Liêu Bất Ngôn có chút nghiêm túc mà báo cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà sờ sờ chính mình chán. Kỳ thật nàng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì Liêu Bất Ngôn vẫn luôn nói nàng đầu đụng vào bị thương, nhưng là, nàng chính mình chiếu gương thời điểm, lại một chút vết sẹo cũng chưa nhìn đến. Không phải không bao lâu phía trước sự tình sao. Còn rơi đều mất trí nhớ, như vậy nghiêm trọng thường, nhanh như vậy liền hảo toàn. Liêu Bất Ngôn xem nàng ngoan ngoãn ngồi xong, trong lòng còn nhớ lúc trước cùng thị vệ nói qua đề tài, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, liền phải rời đi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên vươn nhỏ dài bàn tay trắng, túm chặt hắn ống tay áo, "Liễu, đại ca, các ngươi vừa rồi ở trong thư phòng nói cái gì?" Liễu Bất Ngôn lông mày mấy không thể tra mà vừa nhíu, ngay sau đó buông ra. "Không có gì, là có người muốn tìm ta xem bệnh mà thôi. Mấy ngày nay, mỗi ngày thông qua các loại con đường tìm Liễu Bất Ngôn xem bệnh người quá nhiều, hắn cho rằng như vậy giải thích, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ không hỏi lại. Chính là, lúc này đây, hắn lại đã đoán sai." Hoàng Nguyệt Ly vẫn là chặt chẽ mà túm chặt hắn cổ tay áo, kiên trì truy vấn nói, "Là ai tìm ngươi xem bệnh? Ta nhận thức sao?" Liễu Bất Ngôn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thanh âm ám ếch, "Ngươi không quen biết." Chương 1882 Lê Mặc Ảnh là ai? 6. Nghe được như vậy trả lời, Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại cái mũi, vẻ mặt nghi hoặc. "Phải không? Chính là, ngươi vừa rồi có phải hay không nhắc tới một người tên Lê Mặc Ảnh? Tên này nghe tới thật sự rất quen thuộc a, ta cảm thấy ta khẳng định nhận thức hắn." Liễu Bất Ngôn nghe vậy, đống nhiên xoay người. Hắn một phen chế trụ Hoàng Nguyệt Ly bả vai, khom lưng cúi người, khuôn mặt tuấn tú tiến đến nàng trước mặt, nhìn gần nàng, trong thanh âm cũng mang lên rõ ràng vội vàng. Ngươi vừa rồi đều nghe được chúng ta nói chuyện. Vậy ngươi rốt cuộc nhớ tới cái gì?" Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn sẽ kích động như vậy, hoảng sợ, rất muốn sau này né tránh. Chính là, Liễu Bất Ngôn ngón tay gắt gao mà bắt lấy nàng bả vai, đem nàng đơn bạc nhỏ yếu thân thể chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, làm nàng hoàn toàn nhúc nhích không được. Ngươi nhẹ điểm, ngươi lộng đau ta." Nghe được lời này, Liễu Bất Ngôn mới đột nhiên hoàn hồn, hơi thả lỏng trên tay lực lượng, nhưng là, lại vẫn là đem nàng chế trụ, bước nàng cùng hắn đối diện, "Ngươi nhớ tới cái gì? Có quan hệ Lê Mặc Ảnh sự tình sao? Mau nói." Hoàng Nguyệt Ly suy tư một chút, vẫn là nhớ không nổi cái gì, trong đầu một trận choáng váng, sắc mặt trắng nhợt. Ta thật sự nghĩ không ra, ta chỉ là cảm thấy tên này thực quen tai mà thôi, nhưng là thật sự phải về tưởng thời điểm, liền cảm thấy đầu hảo vượng a. Liêu đại ca, ta có phải hay không nhận thức cái này Lê Mặc Ảnh a? Liêu Bất Ngôn nghe xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy Hoàng Nguyệt Ly bả vai tay, cũng sửa vì phóng tới nàng trên lưng, nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng. "Không có việc gì, choáng váng đầu là thực bình thường, nghĩ không ra, thuyết minh thương thế của ngươi còn không có hảo toàn, yêu cầu tiếp tục kiên trì uống thuốc. Đến nỗi ngươi nói người kia, ngươi hẳn là không quen biết, bất quá ngươi bị thương trước kia, hắn rất nhiều lần tới tìm ta xem bệnh, khả năng bởi vậy làm ngươi ấn tượng khắc sâu đi." "Nga, nguyên lai là như thế này a." Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, tựa hồ là tiếp nhận rồi hắn cách nói. Nhưng là, nàng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì Lê Mặc Ảnh tên này cho nàng cảm giác, thật sự là quá chấn động, nàng không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, nhưng lại theo bản năng mà nhận định, chuyện này không có khả năng là Liễu Bất Ngôn nói như vậy, chỉ là nghe qua người này tên mà thôi. Nhưng là, Liễu Bất Ngôn chính là nàng vị hôn phu, lại vẫn luôn đối nàng như vậy quan tâm chiếu cố, hắn sao có thể lừa chính mình đâu. Vẫn là nàng suy nghĩ nhiều đi. "Ân, không sai, cho nên ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, mới có thể nhớ lại tới." Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn gật đầu, mắt to nhấp nháy, trường mà cuốn khúc lông mi ở đáy mắt rũ xuống một bóng dâm, thoạt nhìn nhu thuận lại ngoan ngoãn. Liễu Bất Ngôn trong lòng vừa động, túi đầu liền tưởng thân nàng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mấy ngày nay đã có kinh nghiệm, vừa thấy hắn ánh mắt liền phản ứng lại đây, lập tức duỗi tay che miệng lại. Liễu Bất Ngôn một ngụm thân ở nàng ngu bàn tay thượng, nhịn không được nhíu mày, ngươi vẫn là không thể tiếp thu ta thân cận ngươi sao? Ta chính là ngươi vị hôn phu, ngươi là tính toán vĩnh viễn đều không cho ta chạm vào sao? Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy chính mình không nên. Chính là, nàng thân thể bản năng phản ứng chính là như vậy, mỗi lần Liễu Bất Ngôn một tới gần, nàng theo bản năng mà liền muốn tránh, có đôi khi, động tác thậm chí so nàng tư tưởng còn muốn càng mau. Nàng ấy nay nói, đối. Thực xin lỗi sao, ta vẫn luôn nhớ không nổi trước kia cùng ngươi ở chung sự tình, ngươi lại nhiều cho ta một chút thời gian thói quen một chút, được không? Liễu Bất Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ngồi dậy, đi nhanh rời đi. Chương 1883 cầu xin ngươi, không cần chết, 1. Liễu Bất Ngôn rời đi Hoàng Nguyệt Ly phòng, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới. Hắn dám ở chính mình trong thư phòng nói chuyện, liền môn đều không liên quan, là bởi vì thư phòng chung quanh bố trí không ít cơ quan trận pháp, người thường đừng nói tới gần, chỉ cần khoảng cách một dặm trong vòng, liền sẽ bị hắn phát hiện. Nhưng lần này, Hoàng Nguyệt Ly lại thoải mái mà tránh ở cửa nghe lén, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Nhược Ly là cái luyện khí sư, hắn có điều nghe thấy, nhưng là, nàng không phải đều mất trí nhớ sao. Như thế nào còn có thể thoải mái mà đột phá này đó chạm kiểm soát đâu. Hơn nữa, nàng nghe được Lê Mặc Ảnh tên, cư nhiên sẽ kích động như vậy, ở hắn lặp lại cho nàng uống dược dưới tình huống, còn có thể đối tên này có mãnh liệt phản ứng. Cái loại này chén thuốc hiệu quả có bao nhiêu hảo, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chính là, nàng liền như vậy ai Lê Mặc Ảnh sao? Đêm đã khuya, Liễu Bất Ngôn còn một người ngồi ở trong thư phòng, lật xem trong tay y y thư. Hắn tâm phiền ý loạn, thân là y y sư, hắn nhất rõ ràng ngủ sớm dậy sớm mới là dưỡng sinh chi đạo, chính là, lại như thế nào cũng ngủ không được. Trên bàn sách thiêu đốt đèn dầu lóe một chút, một giọt dầu thắp rừng ở hắn y y thư thượng. Liễu Bất Ngôn ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác phiên đến này một tờ, chính là về nguyên thần tàn khuyết trị liệu phương pháp. Trong tiềm thức, hắn cư nhiên còn đang suy nghĩ như thế nào cấp Lê Mặc Ảnh chữa bệnh. Liễu Bất Ngôn bực bội mà đem ý gì thư khép lại, dùng sức ném tới một bên. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Không phải 16 năm trước liền quyết định, nam nhân kia chết sống cùng hắn không quan hệ sao? Lại nói, Lê Mặc Ảnh đều đã đem kiếp trước từng yêu nữ nhân hoàn toàn quên mất, cũng đã sớm không thừa nhận hắn cùng chính mình nhiều năm qua tình nghĩa, vì Bạch Nhược Ly, bọn họ thậm chí còn vung tay đánh nhau. Chỉ cần Lê Mặc Ảnh đã chết, hắn là có thể vĩnh viễn độc chiếm Bạch Nhược Ly. Không bao giờ dùng lo lắng Bạch Nhược Ly có một ngày sẽ khôi phục ký ức, chạy như bay trở lại Lê Mặc Ảnh bên người, cũng có thể vì kiếp trước bị nam nhân kia cô phụ Hoàng Nguyệt Ly ra một ngụm hắc khí. Lại nói, Lê Mặc Ảnh cũng không phải hắn đánh chết. Hắn nếu đã chết, nguyên nhân chủ yếu là hắn tự làm tự chịu, chính mình nhiều nhất là thấy chết mà không cứu mà thôi, căn bản không tính là tội gì. Liễu Bất Ngôn lặp lại như vậy báo cho chính mình, bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Chẳng sợ ngủ không được cũng không quan hệ, chỉ cần cho chính mình ăn một viên thôi miên đan dược là được. Nhưng vào lúc này, cách vách phòng bỗng nhiên truyền đến một trận binh linh bảng lang tiếng vang, tựa hồ là thứ gì bị tạp tới rồi trên mặt đất. Ngay sau đó, thiếu nữ đức quãng tiếng rên rỉ vang lên. Tại đây yên tĩnh không tiếng động ban đêm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Liêu Bất Ngôn sắc mặt biến đổi, nhảy dựng lên, vọt vào cách vách Hoàng Nguyệt Ly phòng ngủ. Trên mặt đất có không ít đồ sứ mảnh nhỏ, hiển nhiên là từ trên tủ đầu giường bị quét xuống dưới. Mà ở một trường gỗ đỏ trên giường lớn, bó chặt ở đệm chăn trung thiếu nữ thân thể đang ở vặn mèo, không ngừng phát ra hoảng sợ sợ hai khóc tiếng kêu. Liêu Bất Ngôn một cái bước xa vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước giường, liền nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng, tóc đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt, đầu ở gối đầu thượng chuyển qua tới, chuyển qua đi, hãm sâu ở bóng đè bên trong. Hắn dùng sức vô vô Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt, nôn nóng mà nói, Nhược Ly, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại căn bản nghe không được hắn thanh âm, không hề có thanh tỉnh dấu hiệu, chỉ là đứt quãng mà kinh thở gấp. Không. Không cần. Không cần. Liêu Bất Ngôn vội la lên, ngươi làm ác ngộng. Mau tỉnh lại. Chương 1884 cầu xin ngươi, không cần chết. 2. Hoàng Nguyệt Ly trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, mặc kệ Liêu Bất Ngôn như thế nào lay động nàng, nàng đều vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa, còn ở hoảng sợ mà run rẩy. Liêu Bất Ngôn đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ý đồ trấn an nàng, Nhược Ly, ngươi đừng sợ, ta ở chỗ này sẽ bảo hộ ngươi. Ngoan, đừng sợ. Ở hắn thấp giọng dụ hướng hạ, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ bình tĩnh một ít, ghé vào đầu vai hắn, an tĩnh xuống dưới. Liêu Bất Ngôn thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, nhưng không bao lâu, trong lòng ngực thiếu nữ lại một lần dãy rủa lên. Không, không cần, không cần a. Liêu Bất Ngôn mày ninh chặt muốn chết, Nhược Ly, đừng sợ, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì? Yên tâm. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, không ai có thể đủ thương tổn ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm, nhưng thanh âm dồn dập lại khàn khàn, rất khó nghe rõ. Liêu Bất Ngôn thấu qua đi, Nhược Ly. Ngươi nói cái gì? Hắn đem lô thai rửa vào Hoàng Nguyệt Ly bên môi, liền hô hấp đều phóng nhẹ, liền sợ nghe không được Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thanh âm. Lê! Lê Mặc Ảnh! Mặc Ảnh, ngươi không thể chết được. Không thể chết được a. Cầu xin ngươi, không cần chết. Thiếu nữ bỗng nhiên hét lên. bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra tới, ở nàng sâu trong nội tâm, cất giấu như thế nào khắc sâu sợ hãi. Lúc này, hãm sâu ở bóng đè trung Hoàng Nguyệt Ly, phảng phất đặt mình trong với một tòa huyền nhai bên cạnh, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có mông lung ánh trăng, chiếu sáng nàng đối diện một mảnh nhỏ khu vực. Ở nơi nào, đứng một người nam nhân, từ thân hình xem, cao lớn đĩnh bạc, một bộ huyền sắc nạm vàng biên trường bào, làm hắn có vẻ phá lệ uy nghiêm mà lại cường thế. Hoàng Nguyệt Ly ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, trái tim liền bang bang thằng nhảy, cái loại này khẩn trương lại kích động tâm tình, là nàng đối mặt Liễu Bất Ngôn thời điểm không cảm giác được. Nàng muốn thấy rõ ràng nam nhân mặt, nhưng là, trước mắt lại phảng phất có một thiên sương mù, ngăn cản nàng tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly đến gần một bước, muốn xem cái cẩn thận, nhưng vào lúc này chờ, nam nhân thân hình lắc lư một chút, ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chú ý tới, hắn bên chân là một đại than máu tươi dấu vết. Ngươi bị thương? Nàng kinh ngạc hỏi. Nam nhân không có trả lời, cứ việc hắn thụt lùi ánh trăng, mặt bị che lấp ở bóng ma bên trong. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem, mà là, này đây một loại nhiệt liệt mà lại chấp nhất ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly chạy qua đi, nhưng nam nhân dưới chân nham thạch đống nhiên bắt đầu hạ hãm, hướng tới dưới vực sâu té rớt đi xuống. Nam nhân thân thể cũng tùy theo lăn hướng về phía huyền nhai bên cạnh. Không, không cần. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ mà kêu lên, phi thân muốn chiều nam nhân nhào qua đi. Nhưng là nham thạch vỡ vụn tốc độ quá nhanh, nam nhân bay nhanh ngầm truy, lại hạ truy. Mặc ảnh, cầu xin ngươi không cần chết. Không cần chết ta. Hoàng Nguyệt Ly ở ác mộng trung chìm nổi, hoàn toàn không có ý thức được, chính mình kêu ra chính quy vị hôn phu tên. Nhưng mà, này hết thể lại tất cả đều bị Liễu Bất Ngôn nghe được trong tai. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng ôn nhu biểu tình tức khắc biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình hao tổn tâm cơ, cấp Hoàng Nguyệt Ly rót nhiều như vậy dược, làm nhiều như vậy tâm lý thượng ám chỉ, nhưng kết quả, chỉ là buổi chiều trong lúc vô ý nghe được Lê Mặc Ảnh tên, khiến cho nàng nửa đêm mơ thấy hắn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật muốn không màng tất cả mà đem Hoàng Nguyệt Ly đánh thức, khôi phục nàng ký ức, nói cho nàng Lê Mặc Ảnh đã chết. Chương 1885 cầu xin ngươi, không cần chết, 3. Chính là, đương hắn đụng tới thiếu nữ mềm mại thân thể mềm mại, cảm nhận được ngón tay hạ run rẩy, hắn lại do dự. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì đâu? Đem nàng đánh thức, nói cho nàng nhất tàn nhẫn nói dối, thương tổn nàng, là có thể được đến nàng tâm sao. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh là thật sự muốn chết. Liêu Bất Ngôn sắc mặt tâm trầm, đáy mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, hắn ngón tay không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu, mới nắm thành quyền trạng. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào đầu vai hắn, tựa hồ là khóc mệt mỏi. Dần dần an tĩnh xuống dưới. Lúc này đây, không có lại bừng tỉnh. Liêu Bất Ngôn ở nàng mép giường ngồi thời gian rất lâu, biết sắc trời không rõ, mới bỗng nhiên đứng dậy, xoay người mà đi. Hoàng Nguyệt Ly tỉnh lại thời điểm, đã là giờ tị, sắc trời đại lượng. Nàng ngày thường rất ít sẽ thức dậy như vậy vãn, bởi vậy nhìn đến ngoài cửa sổ sắc trời, còn cảm thấy có chút mờ mịt, nàng đã đem đêm qua làm ác mộng còn làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm sự tình. Tất cả đều quên mất. Nàng chạy nhanh rửa mặt mặc quần áo, đến sảnh ngoài ăn cơm, nhưng ăn, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Liêu đại ca đâu? Hắn hôm nay có việc sao? Ngày thường, Liêu Bất Ngôn vô luận nhiều vội, đều sẽ gấp trở về bồi nàng ăn cơm. Tuy rằng hôm nay nàng ngủ quên, nhưng Liêu Bất Ngôn không xuất hiện, vẫn là làm người cảm thấy có điểm kỳ quái. Thị nữ không người đáp, Bạch tiểu thư, ngài không biết sao. Ngày hôm qua nửa đêm, Liễu thần y lâm thời quyết định, ra cửa cho người ta xem bệnh đi, nghe nói muốn hơn 10 ngày mới có thể trở về. Xem bệnh? Ai như vậy đại mặt mũi, có thể mời đặng hắn? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, nàng nhìn đến Liêu Bất Ngôn thu được vô số cầu hắn đến khám bệnh tại nhà thiệp, có chút thậm chí là đế lăng thành thiên bảng thượng cao thủ, Liêu Bất Ngôn tất cả đều là khinh thường nhìn lại, tùy tay ném ra. Hoàng Nguyệt Ly còn cười nhạo hắn quá lười đâu. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên có người có thể làm hắn nửa đêm ra cửa. Thị nữ lắc lắc đầu, này, nô tỳ cũng không biết. Liêu thần y gì trước khi rời đi, dặn dò bạch cô nương phải hảo hảo tĩnh dưỡng, mỗi ngày đúng hạn ăn canh dược, không thể vì xinh đẹp liền ít đi mặc quần áo, buổi tối giờ tuất phía trước nhất định phải ngủ, nếu là không thoải mái nói, có thể đi tìm. thị nữ lại nhảy mà nói một đồng lớn, Hoàng Nguyệt Ly đầu đều lớn, vội vàng kêu đỉnh. Hảo hảo hảo, ta đều đã biết, ngươi đi xuống đi, ta ăn cơm không cần người hầu hạ. Thị nữ rời khỏi sau, Hoàng Nguyệt Ly một bên ăn cơm, một bên tò mò mà suy đoán người bệnh thân phận. Đồng nhiên, nàng trong đầu linh quang vừa hiện. Đúng rồi, ngày hôm qua nàng nghe lén đến Liêu Bất Ngôn cùng thị vệ nói chuyện, nói Đế Lăng Thành có cái kêu Lê Mặc Ảnh người bị trọng thương muốn chết, hắn sẽ không chính là cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh đi đi. Từ nơi này đi tới đi lui Đế Lăng Thành, xác thật muốn hơn 10 ngày, thời gian thượng cũng đối được. Bất quá, Liêu Bất Ngôn ngày hôm qua buổi chiều mới nói, Lê Mặc Ảnh là cái không quan trọng người đâu. Kia tới rồi buổi tối, vì cái gì lại sửa chủ ý? Liêu Bất Ngôn không ở, không có người bồi nàng, Hoàng Nguyệt Ly càng thêm cảm thấy nhàm chán. Nàng cảm thấy không nên là cái dạng này. Tuy rằng không có ký ức, nhưng nàng tổng cảm thấy, chính mình trước kia hẳn là không phải cái rời đi nam nhân liền tìm không đến sự tình làm người. Tương phản, nàng thường xuyên đem vị hôn phu ném ở một bên, chính là vì... gì? Vì làm cái gì? Vì cái gì nghĩ không ra đâu? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày tự hỏi, không có chú ý tới, có mấy cái thiếu nữ từ hoa viên một khắc đầu đã đi tới. Nhìn đến nàng, mấy người châu đầu ghé thai một trận, ngay sau đó cùng nhau hùng hổ mà chiều nàng tới gần. Bạch Nhược Ly, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a? Chương 1886 bị nàng xem thấu. 1. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trước mặt nhóm người này, tất cả đều là luyện đan sư hiệp hội yêu thầm Liễu Bất Ngôn nữ hài tử. Đi đầu một cái, chính là hội trưởng Thiên Kim Phong Hiểu Yên. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, này đàn cô nương người tới không có ý tốt, nhưng nàng lại không có đương một chuyện, chỉ là đạm nhiên nói, kêu ta có chuyện gì? Chúng ta giống như không thân đi. Phong Hiểu Yên không nghĩ tới nàng đối hội trưởng Thiên Kim cư nhiên như vậy không khách khí, lập tức liền tức giận lên. Bạch Nhược Ly, đây là ngươi nói chuyện thái độ sao? Ngươi làm rõ ràng. Chúng ta đều là thân phận tôn quý luyện đan sư, mà ngươi bất quá là một người bình thường. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cùng chúng ta nói chuyện? Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, ta lại không cùng các ngươi nói chuyện. Là ngươi muốn cùng ta nói chuyện đi. Ngươi! Phong Hiểu Yên bị đổ đến nói không ra lời, tức khắc chán nản. Hoàng Nguyệt Ly nói, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì nói, phiền toái tránh ra điểm, các ngươi ngăn trở ta lộ. Phong Hiểu Yên cắn chặt răng, nói, Bạch Nhược Ly, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được lại cuốn lấy Liêu Thần Y để không bỏ. Hắn như vậy thân phận, như vậy thực lực, không phải ngươi một cái không đúng tí nào tiểu nha đầu đều xứng đôi được với. Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Đừng tưởng rằng Liêu Thần Y cuối cùng nhất định sẽ cưới ngươi, hắn bất quá chỉ là chơi chơi ngươi mà thôi. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Này đó nữ hải tử thích Liêu Bất Ngôn, trước nay đều không thêm che giấu, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhìn không ra tới. Bất quá, Liêu Bất Ngôn còn ở luyện đan sư hiệp hội thời điểm, các nàng trừ bỏ ngẫu nhiên lại đây, nói vài câu ngầm có ý thâm ý toan lời nói bên ngoài, cũng không dám nói được quá phận, liền sợ bị Liêu Bất Ngôn ghi hận thượng. Hiện tại Liêu Bất Ngôn chân trước mới vừa đi, các nàng sau lưng liền lộ ra gương mặt thật. Không khỏi cũng quá thiếu kiên nhẫn đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn quét các nàng một vòng, đạm cười đã mở miệng. Các ngươi nói lời này, không khỏi cũng quá tự cho là đúng đi. Lại nói như thế nào, ta cùng Liêu đại ca cũng là đính hôn, hắn không cưới ta, chẳng lẽ còn sẽ cưới các ngươi sao? Nay một câu, đương trường liền giẫm chúng các nàng đau chân, tất cả mọi người sắc mặt tức khắc đều thay đổi. Các nàng vốn dĩ liền không nghĩ ra, luôn luôn phong lưu phóng khoáng, nơi nơi lưu tình Liêu Bất Ngôn. Như thế nào đống nhiên liền có vị hôn thê. Hơn nữa, xem hắn đôi trước mắt cái này thiếu nữ mọi cách giữ gìn chiếu cố bộ dáng, người sáng suốt đều không khó coi ra, Liêu Bất Ngôn đối vị hôn thê thập phần coi trọng, nói không chừng thật là cái gì chân ái. Nhưng là, sao có thể đâu? Liêu Bất Ngôn có thể nói là thiên lăng đại lục nhất chịu thiếu nữ truy phủng nam nhân, tuy rằng mộ thừa ảnh ở 16 năm trước thanh danh càng tăng lên, nhưng là, rốt cuộc biến mất 16 năm, tuổi trẻ một chút thiên kim tiểu thư, căn bản là không có gặp qua hắn chân dung. Hơn nữa, liền tính là ở năm đó, bởi vì mộ thừa ảnh khổ truy Hoàng Nguyệt Ly đó là cái gì địa vị? An gan hùm mật gấu dám cùng Ly Hỏa cung tiểu cung chủ đoạt nam nhân, rốt cuộc không mấy cái, cho nên, tưởng được đến Liêu Bất Ngôn ưu ái người vẫn là càng nhiều một ít. như vậy một người trung chi long, cư nhiên liền như vậy thua tại một tiểu nha đầu trên tay. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy cam tâm. Trong lúc nhất thời, ở đây các nữ hài tử, đều như là bị dẫm chung cái đuôi miêu, tức muốn hộp máu mà phản bác lên. Bạch Nhược Ly, ngươi đừng đắc ý. Đính hôn thì thế nào? Còn không phải không có thành thân sao? Chính là, Liêu Thần Y gì lại không nốc, sao có thể thật sự cùng ngươi thành thân? Ngươi nhìn xem chính mình, trừ bỏ một khuôn mặt ở ngoài, ngươi còn có cái gì a? Chương 1887 bị nàng xem thấu. 2. Không sai. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào lớn lên xinh đẹp, là có thể lưu lại nam nhân tâm sao? Nói cho ngươi, Liêu Thần Y chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi, chờ mới mẻ kính nhi qua đi, hắn liền sẽ đem ngươi cấp găng. Không sai, Liêu Thần Y như vậy thân phận, muốn cưới vợ, cũng đến là cùng hắn cùng chung chí hướng luyện đan thiên tài. Hoặc là, võ đạo thiên phú xuất chúng, cũng còn miễn cưỡng có thể hành, đương nhiên thân phận thượng cũng muốn xứng đôi, ngươi tính cái gì à? Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Những lời này, thật đúng là toan đến có thể. Nàng cho rằng chính mình nghe đến mấy cái này lời nói sẽ thực tức giận, bởi vì cứ theo lẽ thường lý tới nói, nhiều như vậy nữ hài tử thích chính mình vị hôn phu, còn dám tới cửa tới khiêu khích, thân là vị hôn thê nàng, hẳn là muốn tức giận. Chính là, trên thực tế, nàng lại chỉ cảm thấy buồn cười, đồng thời, còn có điểm đồng tình này đó tiểu cô nương. Chính mình thích nam nhân, chính mình không chiếm được, chỉ có thể dựa nói những lời này tới làm chính mình hảo quá một chút, thật đúng là đáng thương lại có thể cười a. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Nghe xong lời này, này đó nữ hải tử càng là khí tạc. Đặc biệt là Phong Hiểu Yên, càng là tiến lên một bước, không chút khách khí mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi đừng tưởng rằng chính mình thắng. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chính ngươi hiện tại đi thu thập đồ vật, cút cho ta ra luyện đan sư hiệp hội, thề vĩnh viễn không thể tái kiến Liêu Thần Y Điề. Một cái khác lựa chọn, ta làm người đem ngươi đánh cho tàn phế phế đi ném văng ra. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, nhất thời không nói gì. Phong Hiểu Yên lập tức liền cho rằng nàng là sợ, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Ta tưởng, ngốc tử đều biết hẳn là như thế nào tuyển đi. Ta biết, ngươi như vậy nữ nhân, một chút thiên phú đều không có, nếu là không dựa một gương mặt đẹp, bàng thượng có thực lực nam nhân, căn bản vô pháp ở Thiên Lang Đại Lục sống sót. Ngươi ăn vạ Liêu Thần Y Liề, cũng chính là tưởng từ trên người hắn được đến chỗ tốt thôi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi chủ động rời đi, ta sẽ không làm ngươi có hại, ta là luyện đan sư tổng hội hội trưởng nữ nhi, trong nhà nhất không thiếu chính là đan dược, ngươi đi thời điểm, ta sẽ cho ngươi 10 viên thất giai thượng phẩm đan dược. Ngươi chỉ cần lấy ra một viên, đi Thiên Lang Thương Hội nhà đấu giá bán, nửa đời sau đều có thể quá thượng xa hoa sinh sống. Phong Hiểu Yên lời vừa nói ra, Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp có cái gì tỏ vẻ, ở đây mặt khác các thiếu nữ, liền bắt đầu kháng nghị. Phong sư tỷ, ngươi đối cái này nha đầu chết tiệt kia cũng thật tốt quá điểm đi. Rõ ràng là nàng chính mình không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân, ngươi còn cho nàng thất giai đan dược. Chính là, nàng như vậy một chút thiên phú đều không có người thường, nào dùng được như vậy đồ tốt ta. Quả thực là phí phạm của trời. Cho nàng mấy viên tam giai đan dược phải, bán cũng đủ nàng hoa một thời gian. Thất giai thượng phẩm đan dược, đối trung cấp thấp luyện đan sư tới nói, đều là mong muốn mà không thể thành kết xù tài phú. Ở đây các thiếu nữ, đại đa số sở hữu thân gia thêm ở bên nhau, còn chưa đủ một viên thất giai đan dược. Cũng chỉ có Phong Hiểu Yên như vậy hội trưởng thiên kim, tài đại khí thô, mới có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy. Nhưng là, này cũng đã là nàng một nửa tài sản. Lấy ra nhiều như vậy tiền tới, Phong Hiểu Yên cũng không phải không đau lòng, nhưng là, ở nàng xem ra, có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết rất Hoàng Nguyệt Ly là quan trọng nhất, tốn chút tiền cũng là tất yếu. Nàng ho khan một tiếng, đều đừng nói nữa. Ta người này từ trước đến nay hào phóng, chỉ cần bạch cô nương rời đi luyện đan sư hiệp hội, ta lập tức đưa lên 10 viên thất giai đan dược, tuyệt không đổi ý. Chương 1888 bị nàng xem thấu. 3. Phong Hiểu Yên gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, từng bước ép sát mà nói, thế nào? Suy xét rõ ràng sao? Bỏ lỡ này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Khuyên ngươi chuyển biến tốt liền thu, đừng lại lòng tham không đáy. Ta kiên nhẫn cũng là hữu hạn. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ngươi thật sự sẽ cho ta thất giai đan dược sao? Phong Hiểu Yên cho rằng nàng tâm động, đáy mắt càng là toát ra khinh thường chi sắc. Quả nhiên là ham cực nhỏ tiểu lợi nữ nhân, căn bản là không xứng với nàng nam thần Liễu Bất Ngôn. Nàng lập tức nói, không sai, ta thật sự sẽ cho ngươi. Ta là cái gì thân phận? Nói chuyện tự nhiên giữ lời, có nhiều người như vậy có thể cho ngươi làm chứng đâu, ngươi còn lo lắng cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu. Phong Hiểu Yên lập tức kinh hỉ mà nói như thế nào, ngươi đồng ý rời đi. Thật tốt quá, ngươi lập tức đi thu thập hành lý, ngày mai buổi sáng ta liền. Ta khi nào nói qua ta phải rời khỏi? Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy nàng, ta chỉ là tưởng nói, Phong tiểu thư ngươi còn rất hào phóng, không hổ là hội trưởng thiên kim. Bất quá, ta người này luôn luôn không thích lăn lộn, nếu ở chỗ này trụ đến hảo hảo, cũng liền không tính toán chuyển nhà. Phong tiểu thư hảo ý, ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Ngươi chơi ta. Phong Hiểu Yên vừa mới hưng phấn lên, đã bị vào đầu rót một thùng nước lạnh, tức khắc tức muốn hộp máu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã cho ngươi nhiều như vậy tiền. Hoàng Nguyệt Ly ý có điều chỉ mà cười nói, có mệnh lấy tiền, nhưng không nhất định có mệnh hoa. Phong Hiểu Yên trong lòng lộ bột một chút, một trận trong lòng run sợ, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nàng sẽ lấy ra nhiều như vậy tiền, là bởi vì trong lòng đã có so đo, mới có thể hào phóng như vậy. Ở nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly dù sao cũng là cái người thường, chỉ cần rời đi luyện đan sư hiệp hội địa bàn, nàng một cái tuyệt sắc thiếu nữ căn bản không có biện pháp bảo hộ chính mình, dễ như trở bàn tay mà là có thể xử lý rất nàng. Hơn nữa, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Xong việc liền tính Liêu Bất Ngôn truy cứu lên, nhiều người như vậy đều nhìn đến, Hoàng Nguyệt Ly là cầm tiền chủ động rời đi luyện đan sư hiệp hội, nghĩ đến Liêu Bất Ngôn tái sinh khí, cũng sẽ không đi tìm Hoàng Nguyệt Ly. Rốt cuộc, một cái vì tiền leo lên hắn nữ nhân, nhất định sẽ làm hắn tan nát cõi lòng thất vọng đến cực điểm. Phong Hiểu Yên bản tính như y đánh thật sự không tồi, nàng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly liền cái võ giả đều không phải, lại giống như không có gì ra thế, nhất định không nhiều ít kiến thức, không có khả năng nhìn thấu nàng kế hoạch. Nhưng là, hiện tại, nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, đây là bị nàng xem thấu. Phong Hiểu Yên kinh nghi bất định thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phong Hiểu Yên thấy thế, vội vàng một cái bước xa vọt qua đi, ngăn ở nàng trước mặt. Không được, ngươi còn không có đáp ứng ta điều kiện, ngươi không chuẩn đi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, ta đã nói ta không đi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phong Hiểu Yên đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Nếu nàng mục đích đều bị Hoàng Nguyệt Ly xem thấu, nàng ngược lại thiếu cố kỵ, lộ ra răng nanh. Ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, ta là mệnh lệnh ngươi, lập tức cút cho ta ra luyện đan sư hiệp hội. Ngươi thái độ hảo, ta còn có thể cho ngươi điểm tiền, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, nàng vung lên tay phải, đại gia cùng nhau thượng, đem cái này tiểu tiện nhân cho ta quăng ra ngoài. Ta đảo muốn nhìn, không có Liêu thần y để bảo hộ ngươi, ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Tiếng nói vừa dứt, các thiếu nữ đều xông tới. Chương 1889 bị nàng xem thấu. 4. Các thiếu nữ trên người, tản mát ra mạnh yếu không đồng nhất huyền lực dao động. Phong Hiểu Yên đi phía trước đi rồi vài bước, tới gần Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, đắc ý mà nói, thế nào? Sợ sao? Hoàng Nguyệt Ly thần sắc bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Phong Hiểu Yên thấy nàng như thế bình tĩnh, càng thêm tức muốn hụt máu, nói, ngươi vì cái gì muốn sợ? Ngươi trong đầu đều là thủy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta nhưng đều là tôn quý luyện đan sư, mà ngươi chỉ là cái người thường, vốn dĩ liền không tư cách đại ở luyện đan sư tổng hội. Hơn nữa, ngươi một chút tu vi cũng không có, mà chúng ta. Nhưng tất cả đều là võ giả. Tưởng trở thành một người luyện đan sư, cơ bản nhất yêu cầu, chính là có một hỏa song hệ tứ phẩm trở lên thiên phú, mà có thể đi vào luyện đan sư tổng hội được đến trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ít nhất cũng là thất phẩm thiên phú. Tuy rằng luyện đan sư chiến đấu trình độ giống nhau đều không cao, tu luyện cũng không phải đặc biệt chăm chỉ, nhưng là, tốt xấu vẫn là có nhất định tu vi tiêu chuẩn ở, bởi vì luyện đan thời điểm, có rất nhiều thời điểm, đều yêu cầu dựa vào huyền lực. Cho nên, ở đây thiếu nữ, ít nhất cũng là tam trọng cảnh tu vi, Phong Hiểu Yên càng là vừa mới đột phá năm trọng cảnh. Tuy rằng nàng loại này năm trọng cảnh, phòng trừng liền thương huyền kiếm tông phụ trách tạp dịch người hầu đều đánh không lại, nhưng là, Phong Hiểu Yên nhận định Hoàng Nguyệt Ly chính là cái người thường, cảm thấy chính mình nghiền chết nàng, khẳng định tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng đơn giản. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, ngươi tưởng đối ta động thủ. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Liêu đại ca trở về, biết ngươi làm cái gì? Sẽ là thế nào kết quả? Phong Hiểu Yên cười lạnh nói, Liêu đại ca biết thì thế nào? Không phải luyện đan sư, là không cho phép tiến vào luyện đan sư hiệp hội, đuổi ngươi đi ra ngoài cũng là không gì đáng trách. Ít nói nhảm, ngươi lại nói này đó cũng vô dụng, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không thức thời, hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, nàng liền chỉ huy các thiếu nữ đi lên bắt người. Ta tới, đối phó như vậy cái phế vật, còn dùng đến đại tiểu thư tự mình ra tay sao? Chính là, làm nàng không biết tốt xấu, tấu một đốn lại ném văng ra. Làm ta cũng đá một chân. Các thiếu nữ hưng phấn mà vây quanh đi lên. Các nàng vốn dĩ liền đối Hoàng Nguyệt Ly ghen ghét đan sen, hiện tại có Phong Hiểu Yên đi đầu, càng là phía sau tiếp trước mà muốn thu thập nàng. Lại nói, giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, một chút võ đạo thiên phú đều không có phế vật, có thể tùy tiện khi dễ đối tượng, ngày thường còn không dễ dàng đụng tới đâu. Tấu lên, một chút tính nguy hiểm đều không có. Phong Hiểu Yên trên mặt lộ ra cười lạnh, liền chờ xem Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nhìn này đó thiếu nữ động tác, lại không có chút nào kinh hoàng thất thố biểu hiện, đáy mắt chỉ có trào phúng ý cười. Kỳ thật, nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng hai bên thực lực chênh lệch như vậy rõ ràng, nàng cũng biết chính mình trong cơ thể không có huyền lực. Nhưng là, đương nàng nhìn đến những cái đó thiếu nữ vụng về ra tay là lúc, nàng trong lòng lại chỉ cảm thấy buồn cười. Như vậy công phu mèo quào, liền dám tự xưng là võ giả. So các nàng cường 100 lần võ giả, ở nàng trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, đống nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Tựa hồ, là nàng ngày xưa cùng người chiến đấu hình ảnh, như thế sinh động, phảng phất chính là ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Nháy mắt, nàng liền cảm thấy từng trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Chương 1890 bị nàng xem thấu. Nam. Bang mà một chút, một người mặc tam phẩm luyện đan sư phục sức thiếu nữ, một trưởng vỗ vào Hoàng Nguyệt Ly ngực. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, một trận ăn đau, kêu rên một tiếng. Phong Hiểu Yên vốn dĩ xem Hoàng Nguyệt Ly chấn định tự nhiên bộ dáng, còn tưởng rằng nàng có cái gì át chủ bài, trong lòng còn có điểm phạm nói thầm. Kết quả, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly tùy tùy tiện tiện đã bị người đánh trúng, xem ra, cũng chính là trang trang bộ dáng mà thôi. Phong Hiểu Yên càng thêm khinh thường, đồng thời, cũng kìm nén không được, tự mình tiến lên muốn miết mềm quả hồng. Mặt khác thiếu nữ càng là không cam lòng lạc hậu, chiều Hoàng Nguyệt Ly trên người bắt qua đi. Nô! Hoàng Nguyệt Ly bị người đánh trúng lúc sau, choáng váng cảm giảm bớt không ít, trong đầu nháy mắt trở nên thanh minh lên. Mắt thấy đồng thời nhằm phía nàng luyện đan sư càng ngày càng nhiều, nhưng ở nàng trong mắt, này đó thiếu nữ ra chiêu tốc độ, thông thả đến muốn mệnh, nhất cử nhất động chi gian, tràn ngập không đếm được sơ hở. Hoàng Nguyệt Ly thân thể nhẹ nhàng lắc lư một chút, khiến cho tất cả mọi người đánh cái không. Gì? Đã xảy ra cái gì? Cái kia tiểu tiện nhân đâu? Như thế nào đống nhiên biến mất? Hoàng Nguyệt Ly dựa vào bản năng né tránh, tự nhiên mà vậy mà dẫm ra nhẹ nhàng vũ bộ pháp, lập tức liền vòng tới rồi các thiếu nữ phía sau. Mà này đó khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu các thiếu nữ, còn vẻ mặt ngốc so mà nhìn tại chỗ, một chút đều không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Xuẩn! Quá xuẩn! Xuân về đến nhà. Hoàng Nguyệt Ly ở các nàng sau lưng không ngừng mà lắc đầu, nhỏ giọng than thở, luyện đan sư phải hảo hảo luyện đan hảo, làm gì học nhân ra võ giả đánh nhau đâu. Này không phải chính mình tìm tấu sao. Nàng nói thầm thanh âm còn rất không nhỏ, có người nghe được thanh âm, kinh hoàng thất thố mà xoay người. Bạch Nhược Ly, nàng! Nàng ở chúng ta sau lưng. Mọi người vừa định muốn xoay người, Hoàng Nguyệt Ly đã nhanh chóng quyết định, lập tức cao cao nhảy lên. Đá vào hàng sau cùng thiếu nữ trên người. Kiếp trước thân là cựu trọng cảnh đỉnh võ giả Hoàng Nguyệt Ly, kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, chẳng sợ nàng mất đi ký ức, nhưng chiến đấu cũng đã trở thành nàng thân thể bản năng, hoàn toàn không cần tự hỏi. Nàng ánh mắt kỳ chuẩn, cho nên, đá góc độ cũng phi thường xảo quyệt. Hàng sau cùng thiếu nữ bị nàng đá vào đầu gối mặt sau, dưới chân mềm nhũn, cân bằng không được, lập tức té ngã. Thân thể của nàng ngã xuống thời điểm, vừa lúc nện ở trước một cái thiếu nữ trên lưng, người này cũng lập tức đi theo té ngã. Kế tiếp, chính là liên tiếp phản ứng dây chuyền, bùm, bùm thanh âm không ngừng vang lên, vài cái thiếu nữ đương trưởng ngã xuống đất. Ai ra, ai đâm ta, ai đâm ta. Mau tử ta trên người lên, ngươi đè nặng ta, ta đều không thể hô hấp. Đừng dẫm ta, đừng dẫm ta mặt. Từng trận tiếng thét chói tai chung, Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng tự nhiên mà ở bên ngoài du tẩu, nhìn đến trên mặt đất cái nào thiếu nữ muốn đứng dậy, nàng lập tức liền một chân đá qua đi. Trên mặt đất lăn thành một đoàn các thiếu nữ, ngày thường căn bản không cần huyền lực chiến đấu, cho nên nguy cấp thời khắc, căn bản là không thể tưởng được phải dùng huyền lực, chỉ biết chống mặt đất, muốn bỏ dậy. Nhưng các nàng quần áo đều cho nhau câu ở cùng nhau, còn có Hoàng Nguyệt Ly tả một chân lại một chân mà quấy rối, trong khoảng thời gian ngắn, sao có thể bỏ đến lên. Không chỉ có khởi không tới, còn cho nhau chi gian giẫm đối phương vô số chân, thậm chí còn có người bị đồng bạn giẫm chặt đứt xương sườn. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, trường hợp dị thường hỗn loạn. Chỉ có Phong Hiểu Yên còn hơi chút chấn định một chút, ở lúc đầu hoảng loạn qua đi, nàng đã ý thức được vấn đề nơi. Chương 1891 bị nàng xem thấu. 6. Phong Hiểu Yên lớn tiếng kêu lên, đại gia mau đừng núp nhích, một đám lên. Không cần cho nhau đẩy tới đẩy đi, như vậy mọi người đều khởi không tới. Nàng kêu đến khàn cả giọng. Đáng tiếc không có người đem nàng lời nói nghe đi vào. Nàng đành phải lại kêu lên, đều không được núp ních, làm ta trước lên. Có nghe hay không? Ai còn dám lộn xộn, ta muốn nàng đẹp. Phong Hiểu Yên cái này hội trưởng thiên kim lực chấn nhiếp vẫn là cũng đủ. Nghe xong lời này, các thiếu nữ đều sợ hãi. Tuy rằng rất nhiều người vẫn là làm không rõ ràng lắm chẳng huống, nhưng ít ra đều nghe Phong Hiểu Yên nói, không dám núp ních. Phong Hiểu Yên lúc này mới dùng sức ngồi dậy, muốn đứng lên. Nhưng mà, liền ở nàng đứng dậy nháy mắt, nàng đỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió thanh. Phong sư tỷ, tiểu tâm A. Trên mặt đất thiếu nữ kinh hô lên. Nhưng là, Phong Hiểu Yên đã không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mông truyền đến một trận thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền bay đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly bay lên một chân, chuẩn xác mà mệnh trung Phong Hiểu Yên cái mông. Hơn nữa, nàng vừa rồi còn cố ý ở góc hương cho thượng dâm vài hạ, cho nên, này một chân bay ra, liền ở Phong Hiểu Yên đĩnh tiểu mượt mà bộ vị, để lại một cái đoan chính lại rõ ràng dấu dày. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nhìn cái kia dấu chân, cảm thán nói, Liễu đại ca thật đúng là dụng tâm a, cho ta chuẩn bị giày, liền đế giày hoa văn đều như vậy chú ý. Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng, Phong Hiểu Yên đã ngã ở trên mặt đất. Hơn nữa, là mặt chiều hạ. Mông chiều thượng, tứ chi mở ra, nặng nề mà ngã xuống, tiêu chuẩn cho ăn cất tư thế. Nàng đầu tiên là nằm xoài trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích mà ngây người mười mấy tức thời gian, thực rõ ràng là quăng ngã ngốc. Tiếp theo, nàng rốt cuộc hoàn hồn, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Bạch, nếu, ly. Phong Hiểu Yên thanh âm quả thực như là ở gào giống dã thú, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng chính là luyện đan sư hiệp hội Thiên Kim tiểu thư. Phụ thân là tài nghệ cao siêu bát giai luyện đan sư, mà nàng chính mình cũng là luyện đan sư tổng hội trẻ tuổi trung số một số hai luyện đan thiên tài. Như vậy thân phận, như vậy thiên phú, Phong Hiểu Yên từ nhỏ chính là bị người phụng lớn lên, liền tính là Liễu Bất Ngôn, ngày thường đối nàng cũng là khách khách khí khí, khi nào chịu quá như vậy nhục nhã. Nàng tức giận đến phổi đều mau tạc, cắn răng mở miệng xoay người, muốn hung hăng cấp Hoàng Nguyệt Ly một cái giáo huấn. Nhưng mà nàng vừa mới một mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phụt một tiếng bật cười. Ha ha ha ha. Phong tiểu thư, ngươi cũng quá buồn cười đi. Ha ha ha ha ha. Hoàng Nguyệt Ly chỉ vào Phong Hiểu Yên mặt, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Phong Hiểu Yên sửng sốt một chút, khỏe mắt dư quang quét đến còn ngã trên mặt đất các thiếu nữ, phát hiện các nàng cũng ở khả nghi mà chịu động thân thể, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy. Một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nàng trong lòng biết không ổn, vội vàng một cái bước xa chạy đến trước bàn, tìm một mặt gương, đối với chính mình mặt chiếu cái không ngừng. Chỉ nhìn thoáng qua, Phong Hiểu Yên liền thiếu chút nữa đương trường ngất qua đi. Bởi vì, trong gương thiếu nữ, cùng ngày thường ưu nhã xuất trần thế ngoại tiên xu hình tượng hoàn toàn không giống nhau, toàn thân trên dưới, đều dính đầy dơ hề hề khói bụi, không chỉ có quần áo thực dơ, trên mặt cũng đen ngòm. Quả thực như là từ vũng bùn mới vừa bỏ ra tới khất cái. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi quăng ngã kia một ngã, cái chán của nàng thượng cố lấy một cái thật lớn sưng bao, mặt trên còn lại hồng lại thanh lại tím, thoạt nhìn thật sự buồn cười. Chương 1892 bị nàng xem thấu. 7. Không chỉ có như thế, nàng mũi cũng bị đâm oai, lưỡng đạo đỏ tươi máu mũi chảy xuống dưới, cùng trên mặt bùn hôi hôn thành một đoàn, không chỉ có buồn cười, lại còn có thực ghê tởm. Phong Hiểu Yên tức giận đến cả người đều ở run rẩy. Khó trách, Bạch Nhược Ly cười đến như vậy vui vẻ, ngay cả trên mặt đất những cái đó thiếu nữ luyện đan sư đều banh không được muốn cười. Nếu không phải hiện tại quăng ngã thành người như vậy là nàng chính mình, liền nàng đều muốn cười. Nhưng hiện tại, nàng lại một chút đều cười không nổi, tương phản, nàng còn có loại muốn đâm tường xúc động. Phong Hiểu Yên một phen ném xuống gương, giận dữ hét, Bạch Nhược Ly, ngươi là chán sống sao? Ngươi cư nhiên dám đối với ta như vậy. Quả thực là tìm chết. Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi đi tìm chết. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới liễm khởi tươi cười, nhưng khỏe miệng vẫn là hướng về phía trước gợi lên, rất là vô tội mà chớp mắt to. Ta nói, Phong Đại Tiểu Thư, ngươi nói như vậy liền quá mức đi. Rõ ràng là ngươi muốn đánh ta, ta chỉ là đang lúc tự vệ sao, này hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Liên tính là ngoài ý muốn, ngươi cũng nên chết. Phong Hiểu Yên từ kẽ răng bính ra những lời này lúc sau, dương giọng hét lớn, người tới, người tới. Mau tới người nào. Không bao lâu, phân loạn tiếng bước chân truyền đến, vài tên thị vệ vội vã mà từ ngoài cửa chạy tiến vào. Đại tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Luyện đan sư tổng hội không chỉ có luyện đan sư, còn có phụ trách bảo hộ bọn họ thị vệ. Ngày thường, ở toàn bộ hiệp hội chung, đều sẽ có không ít thị vệ ở các nơi đứng gác. Nhưng hôm nay, Phong Hiểu Yên vì giáo huấn Hoàng Nguyệt Ly, sợ bị người khác quấy rầy, mới đem bọn thị vệ đều chi khai. Các nàng tưởng giáo huấn Hoàng Nguyệt Ly, lại ngược lại bị Hoàng Nguyệt Ly đá đến trên mặt đất. Ngay từ đầu, Phong Hiểu Yên là đem thị vệ cấp đã quên, nhưng sau lại, nàng nhớ tới có thể kêu cứu, lại cảm thấy quá mất mặt, vẫn luôn cũng chưa ra tiếng. Rốt cuộc, một đám đều là tu vi tam trọng cảnh trở lên luyện đan sư, cư nhiên thu thập không được một cái hoàn toàn không có huyền lực người thường, này truyền ra đi. Cũng quá mất mặt xấu hổ đi. Chính là, tới rồi hiện tại, nàng cũng không rảnh lo mất mặt không. Nàng chỉ biết, chính mình bị Hoàng Nguyệt Ly làm hại thảm như vậy, đem mặt đều ném hết, nàng nhất định phải hung hăng mà trả thù trở về. Bọn thị vệ nhìn đến Phong Hiểu Yên mặt, rõ ràng cũng đều sửng sốt một chút, đại tiểu thư. Phong Hiểu Yên cơ hồ là ở hét lên, không cho cười. Ai dám cười, ta làm hắn đời này rốt cuộc cười không nổi. Bọn thị vệ nghe vậy, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống, nhưng một đám bả vai chịu động, đầy mặt đỏ bừng, nghẹn đến mức đều phải nội thương. Các ngươi qua đi, đem cái kia họ Bạch tiểu tiện nhân cho ta trói lại. Ta phải hảo hảo mà tra tấn nàng. Phong Hiểu Yên cười lạnh nói. Bọn thị vệ liếc nhau, cũng không dám hỏi nhiều, bay thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly phương hướng đi đến. Nói thực ra, bọn họ ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, cũng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly chính là cái không có tu vi phế tài mỹ nhân, đều không nghĩ ra Phong Hiểu Yên như thế nào sẽ không đối phó được nàng, còn bị chỉnh thành bộ dáng kia. Nhưng là, bọn họ lại không cảm thấy lo lắng, bởi vì bọn thị vệ cùng này đó hưởng có tu vi lại sẽ không sử dụng luyện đan sư bất đồng, bọn họ chính là chân chính võ giả. Thậm chí, có chút còn từng là tứ đại thiên vực có điểm danh khí cao thủ, sẽ trở thành luyện đan sư hiệp hội thị vệ. Chỉ là một loại chi trả dược phí phương thức mà thôi. Ở bọn họ trước mặt, chỉ dựa vào tiểu thông minh là không có khả năng hữu dụng, tu vi chênh lệch quá lớn, lại cao minh huyền kỹ, uy lực cũng cực kỳ hữu hạn. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt từng bước tới gần thị vệ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Chương 1893 thảm không nỡ nhìn, 1. Phong Hiểu Yên thấy thế, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tiểu tiện nhân, hiện tại xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nếu là ngươi lập tức quỳ xuống tới liếm ta dạy, nói không chừng ta còn có thể làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm nhi. Thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không nói gì, mà là vẫn luôn ở yên lặng mà quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Tình thế càng khẩn trương, nàng trong lòng liền càng lạnh tĩnh, loại này đứng đầu võ giả mới có thể có được tố chất tâm lý, đã thâm nhập nàng cốt tủy, thành nàng bản năng. Phong Hiểu Yên thấy nàng không nói lời nào, chiều bọn thị vệ xử cái ánh mắt, đi đầu một cái, lập tức rôi tay chiều Hoàng Nguyệt Ly bắt qua đi, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau lại đây, cấp đại tiểu thư quỳ. Ai ra? Một đạo bạch quang hiện lên, một phen phi đao hướng tới thị vệ trên mặt bay qua đi. Thị vệ căn bản không nghĩ tới, cái này không hề tu vi thiếu nữ, cư nhiên còn sẽ phản kháng, hơn nữa, tốc độ còn nhanh như vậy. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không có phòng bị, mãi cho đến phi đao tới rồi trước mặt, mới cuống quýt né tránh. Đáng tiếc, vẫn là chậm một chút, phi đao trực tiếp từ hắn trên má cọ qua, đem trên mặt hắn một miếng thịt đều cấp cắt xuống dưới, máu tươi dọc theo cổ hắn chạy xuống dưới. Thị vệ chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau nhức, dùng tay một sờ, đầy tay đều là ướt rầm rề máu tươi, tức khắc lửa giận bay nhanh nhảy thăng. Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là chiếm ra tay mau, huyền khí sắc bén tiện nghi, nàng không có huyền lực, cho nên, thị vệ cũng bất quá là bị điểm ra thịt thương mà thôi, căn bản không có trở ngại. Chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái không có tu vi nhu nhược thiếu nữ cấp đả thương, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Này nhưng làm hắn thể diện đều ném cái tinh quang. Tiểu tiện nhân, ngươi tìm chết. Hắn thẹn quá thành giận, ra sức chiều Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn trung chiêu nháy mắt, cũng đã hướng cửa phòng chạy như bay mà đi. Nàng trong lòng tự nhiên phi thường rõ ràng, bằng vào nàng thực lực của chính mình, là không có khả năng đánh thắng được một cái kinh nghiệm phong phú năm trọng cảnh võ giả. Lại nói, liền tính đánh ngã đi đầu cái này, bên cạnh còn có 4-5 cái thị vệ chờ đâu, nàng nào có như vậy bản lĩnh. Nhưng là, nếu dừng ở bọn họ trong tay nói, có thể muốn gặp, hậu quả nhất định sẽ phi thường thê thảm. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, cái thứ nhất ý niệm chính là chạy trước lại nói. Nói không chừng chạy đến người nhiều địa phương, Phong Hiểu Yên cũng không dám như thế kiêu ngạo. Rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn dám đem nàng một người lưu lại nơi này, khẳng định là cảm thấy nàng ở chỗ này vẫn là an toàn. Phong Hiểu Yên vừa thấy nàng muốn chạy, cũng khẩn trương lên, lớn tiếng thúc giục những cái đó thị vệ, truy a. Mau cho ta đuổi theo đi, ngăn lại nàng. Không thể làm nàng chạy ra cái này sân phạm vi. Cái này sân phụ cận người, nàng đã tìm lý do quét sạch, cho nên mới dám như vậy tùy ý làm bậy. Nhưng là, nếu là làm Hoàng Nguyệt Ly chạy đến luyện đan sư nhóm tụ tập tiền đình, vậy phiền toái lớn. Sùng bái Liêu Bất Ngôn luyện đan sư quá nhiều, đặc biệt là ở cao giai luyện đan sư trong mắt, luyện đan sư tổng hội hội trưởng không đáng kể chút nào, Liêu Bất Ngôn mới là bọn họ cảm nhận chung nam thần cùng thần tượng. Bọn họ cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn Phong Hiểu Yên đi bắt Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nghe được Phong Hiểu Yên tiếng kêu, biết chính mình phán đoán không sai, dưới chân tốc độ càng nhanh, quả thực đã dùng ra ăn mãi sức lực, hướng tới viện môn chạy như bay. Nhưng mà, nàng nhẹ nhàng vũ bộ tuy rằng là thần cấp bộ pháp, chính là không có huyền lực chống đỡ, tốc độ căn bản không có khả năng cùng năm trọng cảnh võ giả đánh đồng. Chương 1894 thảm không nỡ nhìn, 2. Bọn thị vệ vẫn là càng mau một bước. Đương Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách viện môn còn có hơn 10 mét thời điểm, đã có thị vệ chắn ở cửa. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đường này không thông, khẩn cấp dừng bước chân, liền tưởng xoay người. Nhưng là, phía sau bọn thị vệ cũng đã đuổi theo lại đây, hình thành trước sau bao kẹp chi thế, trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng đã không có đường lui, không biết nên đi bên kia chạy. Phong Hiểu Yên hưng phấn mà kêu lên, mau. Cái kia nha đầu chết tiệt kia chạy không được. Mau bắt lấy nàng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt dư quang đảo qua góc tường biên, trong đầu đống nhiên hôn mê một chút, một cái quỷ dị ý niệm nổi lên trong lòng. Nàng dưới chân một chút, đống nhiên hướng tới ven tường chạy qua đi. Nàng động tác thực mau, bọn thị vệ lại chỉ lo phòng ngừa nàng chạy ra sân, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ bỗng nhiên chuyển hướng, cho nên làm nàng chuẩn ra vây quanh. Nhưng là, bọn thị vệ thực mau phản ứng lại đây, sôi nổi hướng tới nàng phía sau đuổi theo qua đi. Đứng lại, ngươi trốn không thoát. Ngươi này chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Mẹ nó, cư nhiên còn dám chạy. Chửi bậy trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly liên tiếp mà hướng bên trong chạy vội, dần dần bị buộc vào một cái góc chết, phía trước không có bất luận cái gì xuất khẩu, mặt sau tắc đi theo vài cái thị vệ. Phong Hiểu Yên cười lạnh lên, này nha đầu chết tiệt kia là choáng váng sao. Cư nhiên chính mình hướng góc chết chạy. Thật là dại dột không dự cứu. Lần này, nàng chính là chắp cánh đều khó bay. Không đúng, nàng đây là đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên xoay người, ngón tay ở trên mặt tường bay nhanh hoạt động, như là đang sờ tác cái gì. Không bao lâu, nàng động tác tạm dừng xuống dưới, ngón tay dùng sức mà hướng tới trong đó một khối gạch thượng ấn đi trước. Ngay sau đó, sân bốn phía bỗng nhiên phát ra kịch liệt tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu đong đưa lên. Ầm vang, ầm vang. Sân bốn cái trong một góc, đồng thời phun ra tận trời liệt hỏa, thổi quét toàn bộ sân, đem trung gian nhà cửa tất cả đều cuốn ở trung gian. Không hảo, nổi lửa, nổi lửa. Chạy mau a. Trời ạ, ta váy bị thiêu, ai tới cứu cứu ta. Cứu mạng a, đau quá. Thật đáng sợ. Ai đều không có nghĩ đến, đột nhiên sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ở đây người tất cả đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, đặc biệt là những cái đó thiếu nữ luyện đan sư nhóm, càng là chưa từng gặp được quá loại này nguy hiểm. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ lo đứng ở tại chỗ thét chói tai. Hỏa thế bước lên tốc độ cực nhanh, bất quá mấy tức thời gian, cũng đã đem trung gian nhà cửa thiêu đến chỉ còn khung xương. Thậm chí, liên nóc nhà xà nhà đều bắt đầu khuynh đảo xuống dưới. Bọn thị vệ thấy thế, đều la hoảng lên, đại tiểu thư, vài vị cô nương, chạy mau a. Lại không chạy, liền tới không kịp. Các thiếu nữ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thét chói tai liều mạng hướng ra ngoài chạy đi ra ngoài. Phong ốc tứ phía vách tường đều bị liệt hỏa bao vây lấy, chỉ có đại môn này một cái xuất khẩu, hơn nữa bên cạnh đều đã hỏa táng, cho nên chỉ có thể làm một người thông qua. Các thiếu nữ đổ ở cửa, phía sau tiếp trước mà muốn trước bài trừ đi. Phong Hiểu Yên cũng ở trong đám người, nàng là vừa mới rơi nhất thảm một cái, toàn thân đều còn ở đau đớn, cho nên căn bản chạy không mau, đương nhiên cũng tệ bất quá những người khác. Chờ! Từ từ ta! Đáng chết, ta chính là hội trưởng nữ nhi, làm ta đi trước. Đều tránh ra. Phong Hiểu Yên gào giống. Nhưng sống chết trước mắt, ai còn có thể nhớ rõ nàng là hội trưởng gia thiên kim, đều chỉ lo bảo chính mình mệnh. Chương 1895 thảm không nỡ nhìn, 3. Phong Hiểu Yên tế tới tế đi, lại vẫn là bị ném ở cuối cùng, gấp đến độ đều sắp nổi điên. Không chỉ có như thế, không biết là cái nào thiếu nữ, bài trừ môn đi thời điểm, còn đã tới rồi nàng, lập tức canh chừng Hiểu Yên vướng ngã. Phong Hiểu Yên bị đám người va chạm, bang mà té ngã trên đất, hơn nữa, lại một lần mặt chiều địa mặt. Lúc này đây nàng liền thảm hại hơn, bởi vì phong ở cháy, trên mặt đất cũng đều là còn ở thiêu đốt tiểu ngọn lửa, nàng ngã trên mặt đất, trên người quần áo lập tức đã bị bập lửa, còn vẫn luôn đốt tới nàng trên mặt. Phong Hiểu Yên lập tức kêu thảm thiết lên, liều mạng trên mặt đất lan lộn, muốn dập tắt trên người ngọn lửa. Nhưng là, trong phòng nơi nơi đều ở thiêu đốt, nàng không lăn còn hảo, như vậy một lăn, ngược lại đụng phải càng nhiều ngọn lửa, trên người nơi nơi đều bắt đầu cháy, ngọn lửa phi thoán, thực mau liền đem nàng bao vây ở trung gian. Bọn thị vệ vốn dĩ nhìn đến hỏa thế rất lớn, còn có điểm sợ hãi, không dám tiến lên cứu người, muốn cho các thiếu nữ chính mình chạy ra. Nhưng lúc này trong phòng truyền ra Phong Hiểu Yên thê lương tiếng kêu thảm thiết, đem bọn họ đều khiếp sợ. Cái kia kêu thảm thiết, chính là hội trưởng đại nhân đại tiểu thư, nếu là nàng thật sự đã xảy ra chuyện, ở đây sở hữu thị vệ đều phải ăn không hết gói đem đi. Bọn thị vệ liếc nhau, lập tức vọt vào trong phòng cứu người. Qua thật dài một đoạn thời gian, Phong Hiểu Yên mới bị một đám đầy bụi đất bọn thị vệ kéo ra tới. Lúc này nàng, trên người đã đốt thành đen tuyền bộ dáng. Vẫn không nhúc nhích mà làm người kéo, cũng không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Đi theo Phong Hiểu Yên ra tới gây chuyện các thiếu nữ, lúc này mới chân chính dọa tới rồi. Chơi ạ! Phong! Phong sư tỷ nàng! Nàng rốt cuộc! Thế nào? Không phải là... Chết! Đã chết đi! Không! Không có khả năng đi! Nếu là Phong sư tỷ thật sự xảy ra chuyện nói, chúng ta đây đã có thể... Đã có thể xong đời! Hội trưởng đại nhân sẽ không bỏ qua chúng ta đi. Cái này thật sự xong rồi. Chính là, vừa rồi còn hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên liền nổi lửa. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đúng vậy, vừa rồi mọi người đều ở vội vàng giáo huấn Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân, căn bản không chú ý, rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn, sẽ đột nhiên cháy. Có người kinh hãi mà thở dốc một tiếng, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Bạch Nhược Ly cái kia nha đầu chết tiệt kia ở phá rối? Kia sao có thể đâu? Nàng lại cái gì cũng đều không hiểu, vừa rồi đều bị truy đến cùng đường, còn có thể phóng hỏa. Hẳn là ngoài ý muốn đi. Lập tức có người phủ quyết nói. Bất quá, nói trở về, Bạch Nhược Ly đâu? không phải là làm nàng sấn loạn cấp lưu đi. Mọi người đã trải qua như vậy một phen biến cố, đã sớm đem Hoàng Nguyệt Ly cấp quên ở sau đầu, lúc này mới nghĩ đi xem nàng ở nơi nào. Mà lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm vô vô ngông chạy lấy người. Nàng lại không ngu, thật vất vả có như vậy cái thoát thân cơ hội, còn sẽ ngốc tại chỗ, chờ người khác tiếp tục tới tìm nàng phiền toái sao. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Liên ở nổi lửa nháy mắt, nàng liền thừa dịp bọn thị vệ lực chú ý rời đi, nên ngang mà từ cửa chính rời đi. Ngay từ đầu, nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi, nhưng đi ra 100 nhiều mễ lúc sau, phía sau tiếng nổ mạnh chẳng những không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt, cái này làm cho nàng không khỏi dừng bước chân. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, nhìn đã thành biển lửa tiểu viện, nhìn không được nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Kỳ quái, ta vừa rồi rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng lẽ, ta là trong lúc vô ý mở ra một cái cơ quan sao? Chương 1896 thảm không nỡ nhìn, 4. Từ sân bốn phía ngọn lửa nổ bắn ra trường hợp tới xem, này không thể nghi ngờ là một cái cơ quan khởi động. Luyện đan sư tổng hội có dấu đại lượng cơ mật cùng cực phẩm đan dược, cho nên bên trong có rất nhiều cơ quan cùng trận pháp bảo hộ, này cũng không kỳ quái. Thậm chí, Liễu Bất Ngôn cũng từng báo cho quá nàng, làm nàng không có việc gì đừng đụng một ít chưa thấy qua đồ vật, để tránh không cẩn thận đụng chạm tới rồi cái gì cơ quan mà bị thương. Nhưng là, nàng như thế nào sẽ biết, ở kia phiến bình phàm vô kỳ gạch tường phía dưới, cất giấu một cái như thế lợi hại cơ quan đâu. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi vươn đôi tay, giơ lên dưới ánh mặt trời, ngó trái ngó phải. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia một khắc, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, ngón tay tựa hồ căn bản không chịu khống chế, trực tiếp liền hướng tới kia khối gạch thượng đè xuống. Không biết sao xui xẻo, nơi đó chính là cái cơ quan. Nay thật là quá kỳ quái, nàng sao có thể biết nơi đó có cơ quan đâu. Không phải là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật quấn lên đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, gặp quỷ. Cái này luyện đan sư hiệp hội thật là cùng ta bát tự không hợp a. Liễu đại ca mới đi rồi không mấy ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy việc lạ. Nếu không phải nàng ký ức còn không có khôi phục, nàng đều tưởng đi luôn. Nhưng là, hiện tại nàng vẫn là một chút đều nhớ không nổi sự tình trước kia, lại không có một chút tu vi, rời đi nơi này, cũng không biết muốn đi đâu. Tiếng nổ mạnh rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý, không bao lâu liền có một số lớn người hướng tới tiểu viện phương hướng chạy như bay lại đây. Hoàng Nguyệt Ly gặp người càng ngày càng nhiều, không dám ở lâu, yên lặng mà xoay người rời đi. 3 ngày sau sáng sớm, Hoàng Nguyệt Ly cửa phòng bị người gõ vang lên. Một mở cửa, cửa đứng 2 cái thị vệ. Bạch tiểu thư, phiền thoái ngài theo chúng ta đi một chuyến, hội trưởng đại nhân muốn gặp ngài. Hoàng Nguyệt Ly biết, nay khẳng định là vì 3 ngày trước kia chàng trò khôi hài mà đến. Đêm qua, nàng cũng đã nghe hầu hạ nàng thị nữ nói, Phong Hiểu Yên lần này bỏng đến phi thường nghiêm trọng, không chỉ có trên mặt có rất sâu vết sẹo, ngay cả ngón tay đều thiêu mà biến hình. Tuy rằng luyện đan sư tổng hội có toàn bộ thiên lăng đại lục tốt nhất bỏng dược, nhưng là, vẫn là không thể làm nàng vết thương hoàn toàn phục hồi như cũ, cho nên, chỉ có thể làm bước đầu trị liệu, chờ Liễu Bất Ngôn trở về lại làm trần trị. Đối luyện đan sư tới nói, một đôi tay là quan trọng nhất, nếu không có linh hoạt ngón tay, chẳng sợ lại có thiên phú, cũng không có biện pháp luyện đan. Nghe nói, Phong Hiểu Yên nghe thấy cái này tin dữ, đương trường liền ngất đi qua, tỉnh lại lúc sau, càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng ý cười. Phong Hiểu Yên này cũng thật kêu tự làm tự chịu. Bất quá, luyện đan sư tổng hội hội trưởng nếu tìm được nàng nơi này, chỉ sợ chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nói, hai vị thỉnh chờ một lát trong chốc lát. Này 2 cái thị vệ đối Liêu Bất Ngôn thực kính sợ, bởi vậy thái độ phi thường khách khí, ở cửa kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng Nguyệt Ly trở lại trong phòng, từ mép giường ám cách lấy ra một cái nho nhỏ một bài, nhét vào trong tay áo, lúc này mới đi theo bọn họ đi chính sảnh. Luyện đan sư tổng hội chính sảnh, lúc này đã ngồi đầy người. Ở đây đều là luyện đan sư hiệp hội thâm niên trưởng lão, tất cả mọi người ở châu đầu ghé thai, nghị luận 3 ngày trước phát sinh sự cố. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ như 3 ngày dưới, như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa đâu? Nghe nói là cái kia tàng thư lâu tự hủy cơ quan bị người kích phát. 15 phút trong vòng, toàn bộ sân đều thiêu thành tro tàn. Chương 1897 ngươi cư nhiên là loại người này. 1. Tự hủy cơ quan. Này. Nay cũng quá không thể tưởng tượng đi, là ai kích hoạt rồi tự hủy cơ quan. Nghe nói. Là Liêu Thần Y gì vị hôn thê. Liêu Thần Y gì có vị hôn thê. Nàng là người nào? Luyện khí sư sao? Cái gì luyện khí sư a? Chính là cái bình thường đến không thể lại bình thường tiểu nha đầu, lớn lên là thật xinh đẹp, nhưng là, liền một chút võ đạo thiên phú đều không có, đừng nói luyện đan luyện khí, liền tu vi đều không có. Vui đùa cái gì vậy? Một người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện kích hoạt tự hủy cơ quan. Lão Phu ở luyện đan sư hiệp hội 20 mấy năm, cũng không biết như thế nào kích hoạt những cái đó cơ quan đâu. Ai nói không phải đâu. Cho nên nói, lần này thật là quá kỳ quái. Hơn nữa, hội trưởng nữ nhi Phong Hiểu Yên cũng lần này nổ mạnh trung bị trọng thương, nghe nói Phong hội trưởng gấp đến độ muốn mệnh đâu. Đúng lúc này, người hầu tiến vào thông báo, hội trưởng đại nhân, các vị trưởng lão, Bạch Nhược Ly cô nương đã tới rồi. Thỉnh nàng tiến vào. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tò mò mà nhìn về phía ngoài cửa, đều muốn nhìn một chút Bạch Nhược Ly rốt cuộc là cái người nào. Đại đa số trưởng lão đều là du rú trong nhà, một lòng luyện đan, căn bản là chưa thấy qua Liễu Bất Ngôn vị này trong truyền thuyết vị hôn thê. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi vào chính sảnh. Quả nhiên là cái mỹ nhân. Lập tức có người nhỏ giọng tán thưởng nói. Đáng tiếc, cũng là thật sự không có huyền lực dao động. Là cái người thường A. Nhìn không ra tới, Liễu Thần Y thế nhưng thích loại này loại hình. Nhiều năm như vậy, Liễu Bất Ngôn nhìn như phong lưu. Kỳ thật căn bản là không có chịu chính thức thừa nhận nữ nhân, mọi người đều cam chịu hắn mắt cao hơn đỉnh, cảm thấy hắn nếu có một ngày chịu yên ổn xuống dưới, đối tượng nhất định là cái thiên phú chắc tuyệt lại tài hoa hơn người thiên chi tiểu nữ. Kết quả? Thế nhưng cứ như vậy. Đẹp thì đẹp đó, nhưng không có tương ứng thực lực mỹ nhân, chỉ có thể xem như cái bình hoa mà thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả ngồi ở chủ vị hội trưởng Phong Chấn Sinh đều kinh ngạc mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà chỉnh đốn trang phục vì lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà mở miệng nói, Phong hội trưởng, các vị trưởng lão, xin hỏi tìm ta lại đây, là có chuyện gì sao? Phong Chấn Sinh lúc này mới hoàn hồn, trầm hạ mặt, ngươi chính là Bạch Nhược Ly. Là, Liêu Thần Y gì vị hôn thê? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Phong Chấn Sinh rõ ràng có điểm không tin, nhữ mày nói, các ngươi khi nào đính hôn? Vì cái gì bổn hội trưởng một chút cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong lòng không vui, nhàn nhạt mà nói, Phong hội trưởng lời này có ý tứ gì? Ngươi lại không phải ta cùng Liễu đại ca cha mẹ sư trưởng, chẳng lẽ chúng ta đính hôn nhất định phải nói cho ngươi sao? Nếu ngươi có nghi vấn, không bằng tự mình đi hỏi một chút Liễu đại ca bản nhân. Phong Chấn Sinh tự nhiên không dám đi hỏi Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn tuy rằng thoạt nhìn tính tình ôn hòa, cách nói năng dí dỏm, hơn nữa cũng dễ nói chuyện, nhưng là... Phong Chấn Sinh lại rất rõ ràng, Liêu Bất Ngôn loại này thuộc về tiếu diện hổ loại hình, ngày thường ở chung còn hảo, thật sự chọc giận hắn, hắn nhưng tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu. Lại nói, Liêu Bất Ngôn chính là luyện đan sư hiệp hội sống chiêu bài, ai dám đắc tội hắn. Nghĩ đến đây, Phong Chấn Sinh ngữ khí lập tức liền mềm một chút. Ha ha, Bạch cô nương hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Bạch cô nương ngồi ngồi. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà ngồi xuống. Phong Chấn Sinh ho khan một tiếng, nói, Bạch cô nương hẳn là cũng biết, bổn hội trưởng là vì cái gì thỉnh ngươi lại đây này một chuyến. Mấy ngày hôm trước phát sinh ở tàng thư các hỏa hoạn, ngươi lúc ấy ở đây đi. Chương 1898 ngươi cư nhiên là loại người này. 2. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn muốn hỏi cái này chút, sớm có chuẩn bị, gật gật đầu. Không sai. Ta lúc ấy đúng là chàng. Phong Chấn Sinh xem nàng trả lời đến như vậy sảng khoái. Có điểm ngoài ý muốn, dừng một chút, mới tiếp tục hỏi, ta nghe mặt khác ở đây người ta nói, sở dĩ sẽ có trận này hỏa hoạn, là bởi vì ngươi xúc động tàng thư lâu tự hủy cơ quan. Nhưng có việc này. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt mà nói, tự hủy cơ quan. Cái gì tự hủy cơ quan? Phong Chấn Sinh ngạc nhiên nói, ngươi không biết cái gì là tự hủy cơ quan. Ngày đó sẽ đột nhiên nổi lửa, chính là bởi vì cái này cơ quan bị ngoài ý muốn kích hoạt. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng là lại phi thường vô tội mà nói, ta thật sự không biết. Ngươi như vậy vừa nói, ta cuối cùng minh bạch. Khó trách ngày đó hỏa thế sẽ như vậy đại, nguyên lai. Ta còn tưởng rằng là, ai nha, tính, không nói. Nàng như vậy ấp á ấp úng, ngược lại khiến cho những người khác lòng hiếu kỳ. Phong Trấn Sinh truy vấn nói, ngươi tưởng cái gì? Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, tính, Phong cô nương đã thảm như vậy, ta còn là không nói. Nàng càng là như vậy, người khác liền càng là tâm ngứa khó nhịn mà muốn biết, nàng giấu giếm đến tuột cùng là cái gì. Lại nói, nàng trong giọng nói còn nhắc tới Phong Trấn Sinh nữ nhi, hắn tự nhiên không có khả năng khiến cho nàng lừa dối quá quan. Bạch cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Có nói cái gì, muốn nói một nửa, lưu một nửa. Phong Trấn Sinh tăng thêm ngữ khí. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Phong Trấn Sinh, nói, Phong hội trưởng, ta xác định muốn cho ta ở chỗ này nói. Làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Chúng ta có thể hay không lén nói. Phong Trấn Sinh vốn dĩ nghe xong Phong Hiểu Yên khóc lóc kể lể, liền nhận định là Hoàng Nguyệt Ly hạ độc thủ hại hắn nữ nhi. Nhưng là, hắn lại không dám chính mình xử trí Hoàng Nguyệt Ly, lo lắng sẽ bởi vậy đắc tội Liêu Bất Ngôn. Cho nên, hắn mới cố ý đem nhiều như vậy các trưởng lão đều kêu lại đây, chính là vì nhiều tìm điểm chứng nhân, như vậy ngày sau Liêu Bất Ngôn chất vấn lên, hắn mới có thể có cũng đủ tự tin tới ứng đối. Hiện tại, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hề hề bộ dáng, tựa hồ rất sợ bị người khác biết, Phong Trấn Sinh càng cảm thấy đến chính mình đoán được không sai, việc này tuyệt đối là nàng động tay chân. Nghĩ đến đây, Phong Trấn Sinh sắc mặt cũng trầm xuống dưới, Bạch cô nương, tự hủy cơ quan không có khả năng vô duyên vô cớ bị kích hoạt, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi đến nói rõ ràng a. Không nói nữ nhi của ta lần này sự cố trung bị như vậy trọng thương, liền nói tàng thư các như vậy nhiều thế hệ truyền thừa sách thuốc, lần này đều đốt quách cho rồi. Cho dù là Liễu thần y gì bản nhân làm, cũng đến cho đại gia một công đạo mới được. Đúng vậy, Bạch cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Không sai, chúng ta luyện đan sư hiệp hội là nhất giảng đạo lý, đại gia nhất định sẽ cho ra công bằng xử trí. Hoàng Nguyệt Ly nói, một khi đã như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Ngày đó ta một mình ở tàng thư lâu đọc sách, không nghĩ tới, Phong cô nương đột nhiên mang theo một đám người vọt tiến vào, nói nàng coi trọng ta vị hôn phu, cho nên muốn đem ta đuổi ra luyện đan sư hiệp hội. Ta đáp ứng rồi Liễu đại ca, phải đợi hắn trở về, đương nhiên không có khả năng rời đi. Phong cô nương liền thẹn quá thành giận, chỉ huy một đám thị vệ lại đây bắt ta, còn nói muốn hung hăng mà tra tấn ta, làm ta sống không bằng chết. Nàng lời nói còn chưa nói xong, ở đây các trưởng lão liền sôi nổi như mày. Cái gì? Có loại sự tình này. Chương 1899 ngươi cư nhiên là loại người này. 3. Không có khả năng đi. Tuy nói Phong Hiểu Yên sắc thật có điểm đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng không đến mức bá đạo như vậy cuồng vọng đi. Đúng vậy, nếu thật là như vậy, kia cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhân gia Bạch cô nương là Liễu thần y gì vị hôn thê, nàng xem như người nào. Còn dám chạy tới uy hiếp nhân gia. Nghe đến mấy cái này nghị luận thanh, Phong Trấn Sinh tròm râu rung động, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhất phái nói bậy. Yên nhi sao có thể làm ra loại chuyện này, ngươi đây là thuần túy bôi nhọ. Ngày đó sự tình, Yên nhi đã cùng ta đã nói rồi. Rõ ràng là ngươi nghe nói Yên Nhi thích Liêu thần y đi hề, cho nên cô ý đi tìm nàng phiền toái. Các ngươi tranh chấp lên lúc sau, Yên Nhi muốn đuổi ngươi rời đi, ngươi liền xúc động tàng thư lâu cơ quan, muốn đem nàng thiêu chết ở bên trong. Có phải như vậy hay không? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong hắn khí thế hung hung một phen chất vấn, sắc mặt lại một chút chưa biến, đạm nhiên nói, Phong Hiểu Yên cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Nay đổi trắng thay đen công lực. Ta cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Cái gì đổi trắng thay đen? Bổn hội trưởng sao lại tin khẩu nói bậy? Ta đã nhất nhất dò hỏi quá ngày đó ở đây luyện đan sư cùng thị vệ, đều nói là ngươi khiêu khích trước đây, hơn nữa ở nổi lửa phía trước, ngươi còn uy hiếp quá Yên Nhi, muốn cho nàng đẹp. Ngươi dám nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Phong Trấn Sinh nhưng không tin chính mình nữ nhi sẽ gạt người, chỉ cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khinh người quá đáng. Ỷ vào chính mình là Liễu Bất Ngôn vị hôn thê, đều khi dễ đến hắn cái này hội trưởng nữ nhi trên đầu, lại còn có như vậy ăn nói bừa bãi. Vốn dĩ hắn còn muốn nhìn ở Liễu Bất Ngôn mặt mũi thượng, đối nàng từ nhẹ xử trí, hiện tại nàng cư nhiên còn dám như vậy chiều hắn nữ nhi trên người bắt nước bẩn. Quả thực là vô pháp nhịn. Hoàng Nguyệt Ly buông tay, ta nói đều là lời nói thật, ngươi lại không tin, ta có biện pháp nào. Phong Chấn Sinh cả giận nói, hảo, ta đây khiến cho chứng nhân đi lên, xem ngươi như thế nào phản bác. Thức mau, người hầu liền từ cửa mang tiến vào hai người, trong đó một cái là thị vệ, một cái còn lại là tuổi trẻ thiếu nữ luyện đan sư. Này hai người Hoàng Nguyệt Ly nhìn đều có điểm quen mắt, xác thật là cùng ngày ở đây đương sự. Phong Chấn Sinh nói, ngày đó tàng thư lâu nổi lửa tình huống rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi hai cái đúng sự thật nói ra. Thiếu nữ thật cẩn thận mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Nàng cùng Phong Hiểu Yên đã thương lượng hảo, cố ý làm ra sợ hãi bộ dáng, nói, sẽ. Hội trưởng đại nhân, ta lo lắng, ta hôm nay nói ra sự tình chân tướng lúc sau, vạn nhất Liêu thần y để trách tội. Ta còn là không nói đi. Phong Chấn Sinh nghe vậy cả giận nói, đương nhiên muốn nói rõ ràng. Liêu thần y gì làm người chính trực, nếu là biết chính mình vị hôn thê làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình tới, cũng nhất định sẽ cho luyện đan sư hiệp hội một công đạo. Các ngươi không cần lo lắng, có bổn hội trưởng cho các ngươi chống lưng đâu. Thiếu nữ lúc này mới gật gật đầu, thật cẩn thận mà canh chừng Hiểu Yên dạy cho nàng lời kịch nói một lần. Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà ở một bên nghe. Trong lòng cũng là rất bội phục Phong Hiểu Yên biên chuyện xưa trình độ. Ở cái này phiên bản lời chứng, nàng cùng Phong Hiểu Yên nhân vật đảo điều lại đây. Rõ ràng là Phong Hiểu Yên mang theo một đám người đi tìm nàng phiên thoái, nhưng từ thiếu nữ trong miệng lại nói tiếp, lại thành Hoàng Nguyệt Ly xuất phát từ ghen ghét, cố ý chạy tới đối Phong Hiểu Yên châm chọc niệm ai, hơn nữa nói rất nhiều khó nghe thô tục. Phong sư tỷ cùng nàng xảo lên, bạch cô nương còn đánh người. Ngươi xem ta trên cổ tay thương. Chính là nàng ngày đó dùng chân dẫm. Chương 1900 ngươi cư nhiên là loại người này. 4. Một bên thị vệ cũng là liên tục gật đầu, không ngừng mà phụ họa, còn thêm mắm thêm muối. Không sai, bạch cô nương thật sự là thật quá đáng. Phong tiểu thư đã là đối nàng mọi cách nhẫn mại, nàng còn không thuận theo không buông tha. Sau lại Phong tiểu thư nhịn không được phản kháng, bạch cô nương lại không có tu vi, tự nhiên là đánh không lại. Nàng liên thẹn quá thành giận, tuyên bố muốn đem tàng thư lâu cấp tiêu. Tiếp theo không bao lâu liền nổi lửa. Thiếu nữ cũng nói, bạch cô nương, ta vốn dĩ cũng thực tôn trọng ngươi, cho rằng Liêu thần y hiểu vị hôn thê, nhất định sẽ là cái tài mạo song toàn cô nương. Nào biết, ngươi cư nhiên là loại người này. Phong sư tỷ đối với ngươi lấy lễ tương đãi, ngươi lại làm hại nàng rốt cuộc vô pháp luyện đan. Ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc đâu? Đối luyện đan sư tới nói, quan trọng nhất chính là ngón tay, ngươi đây là hủy hoại nàng cả đời a. Nàng cuối cùng này một phen vô cùng đau đớn chất vấn, phi thường âm hiểm, dụ ý ở chỗ khơi dậy ở đây luyện đan sư nhóm cộng minh. Không chỉ có như thế, thiếu nữ vừa dứt lời, chính sảnh sườn phía sau một tòa bình phong mặt sau, liền vang lên một trận khóc nức nở thanh âm. Đại gia lúc này mới ý thức được, Phong Hiểu Yên bản nhân liền tránh ở bình phong mặt sau, hơn nữa nghĩ đến thương tâm chỗ, còn nhịn không được khóc lên. Vốn dĩ, các trưởng lão vẫn là nửa tin nửa ngờ, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chính là, người đều là có khuynh hướng tin tưởng kẻ yếu, Phong Hiểu Yên bày ra như vậy một bộ đáng thương tư thái. Hơn nữa các trưởng lão đều có thể đối mất đi ngón tay thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tự nhiên đều theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng Phong Hiểu Yên. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, các trưởng lão mỗi người tức giận lên. Này thật là... thật quá đáng. Nay tiểu nha đầu, ỷ vào chính mình là Liêu Bất Ngôn vị hôn thê, căn bản không đem luyện đan sư hiệp hội để vào mắt ta. Dám như vậy gây chuyện thị phi. Phong cô nương bất quá là yêu thầm Liêu thần y gì mà thôi, lại không e ngại nàng cái gì. Nàng đến nỗi liền điểm này độ lượng đều không có sao. Nữ hải tử tranh giành tình cảm cũng đã đủ buồn cười, một lời không hợp, còn phóng hỏa đả thương người. Nay quả thực là quá đáng sợ, quá ác độc. Liêu thần ý gì như thế nào sẽ thích loại này nữ nhân? Quả thực là hắn cả đời này lớn nhất nét bút hỏng A. Chuyện này thật sự quá ác liệt, tuyệt đối không thể như vậy nuông chiều. Chẳng sợ Bạch Nhược Ly là Liêu thần ý gì vị hôn thê, cũng không thể buông tha nàng. Không tồi, nhất định phải nghiêm trị. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội đã nhiều ít năm không ra quá như vậy dèm pha. Quả thực là nghe rợn cả người. Ta cũng duy trì nghiêm trị Bạch Nhược Ly. Một ít tinh thần trọng nghĩa 10 phần luyện đan sư, đã ở ra tiếng đốc thúc Phong Chấn Sinh đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lại. dư lại người, tuy rằng không nói gì, nhưng là phần lớn đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ bảo trì trầm mặc, nhiều là bởi vì Liễu Bất Ngôn quan hệ, không nghĩ cùng hắn đối nghịch, nhưng trong lòng, cũng là đối Hoàng Nguyệt Ly hành động phi thường khinh thường. Phong Chấn Sinh nghe được nữ nhi tiếng khóc, trong lòng lửa giận cũng là lên tới đỉnh điểm. Nghĩ đến nữ nhi ngón tay nếu chị không hết nói, kia về sau sẽ không bao giờ nữa có thể luyện đan, nàng luyện đan thiên phú như vậy cao, này đối nàng tới nói, nên là cỡ nào đại đả kích ra. Phong Chấn Sinh thiếu chút nữa nhịn không được muốn báo nổi. Nhưng là, hắn dù sao cũng là nhất hội chi trưởng, vẫn là miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, cắn răng nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Phóng hỏa thiêu hủy tàng thư lâu, còn dẫn tới luyện đan sư trọng thương, vốn là tử tội một cái. Nhưng Liễu thần ý ghi hề mặt mũi vẫn là phải cho. Người tới, trước đem nàng nhốt lại. Trước 1901 ngươi cư nhiên là loại người này. Nam. Phong Chấn Sinh ra lệnh một tiếng, liền có thị vệ đi lên trước tới, muốn đem Hoàng Nguyệt Ly mang đi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng nói, chờ một chút. Ta nói còn chưa nói xong. Nhưng mà, Phong Chấn Sinh đã nhận định nàng phóng hỏa đả thương người, không nghĩ lại nghe nàng nói tiếp. Ngươi còn tưởng như thế nào rào biện. Chứng nhân đều đã đem ngay lúc đó tình huống nói rõ ràng. Ngươi còn tưởng rằng có thể đổi trắng thay đen sao. Nói cho ngươi, bổn hội trưởng đã là xem ở Liễu thần y ghi mặt mũi thượng, đối với ngươi vong khai một mặt. Ngươi còn không chạy nhanh nhận tội. Các trưởng lão cũng đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng âm thầm cười lạnh, này đó luyện đan sư quả nhiên là ngăn cách với thế nhân lâu lắm, căn bản không kiến thức hơn người tâm hiểm ác, Phong Hiểu Yên kỵ hai như vậy vụ về, nếu là ở bên ngoài tông môn, căn bản là không có khả năng dễ dàng như vậy mà lừa dối quá quan, nhưng ở luyện đan sư hiệp hội, cư nhiên nhiều người như vậy đều tin. Mắt thấy thị vệ đã muốn chạy tới phụ cận, Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc chiều bên cạnh dịch một bước. Này nhìn như rất nhỏ một bước, kỳ thật rất coi ảo diệu, vừa lúc tránh đi thị vệ chóc nã nàng động tác. Bọn thị vệ phát không, đang muốn lại lần nữa ra tay. Hoàng Nguyệt Ly tay phải một phen, đã đem nàng vừa rồi từ ám cách lấy ra lệnh bài bắt được trên tay. Phong hội trưởng, ngươi không thể tùy tiện bắt ta. Liễu đại ca trước khi đi, đã từng cho ta này cái thân phận lệnh bài. Hắn nói vô luận ta ở luyện đan sư hiệp hội ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần có này cái lệnh bài, ai đều không thể xử trí ta. Phong Chấn Sinh nghe được lời này, sửng sốt một chút, hướng trên tay nàng nhìn qua đi. Chờ đến thấy rõ ràng trên tay nàng cầm đồ vật, tức khắc khó có thể tin mà xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đây là Liêu thần y gì thân phận lệnh bài. Hắn sao có thể đem như vậy quan trọng đồ vật đều cho ngươi. Các trưởng lão cũng đều ngoài ý muốn la hoàng lên. Này! Nay thật sự khi cửu giai luyện đan sư thân phận lệnh bài A. Liêu thần y gì thế nhưng đem thân phận lệnh bài đều cho nàng. Thiên A, Liêu thần y gì rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thân phận lệnh bài như vậy quan trọng, đừng nói là vị hôn thê, liền tính là đã thành thân, kia cũng không thể đem thứ này cho người khác A. Liêu thần y gì cư nhiên đối nàng như thế tín nhiệm. Phong Chấn Sinh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trở nên phi thường cứng đờ. Ngươi! Này thật là Liễu thần y tự mình cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, này còn có thể có giả. Nếu không phải hắn cho ta, ta còn có thể từ trong tay hắn trộm tới không thành. Phong Chấn Sinh vẫn là không thể tin được, chính là, luyện đan sư ở hiệp hội hết thể quyền lực, tất cả đều là lấy lệnh bài làm căn cứ, có này cái lệnh bài. Ngươi liền tương đương với có cửu giai luyện đan sư hết thể quyền lực, có thể tùy ý lấy dùng Liễu thần y tồn tại nhà kho chung cửu giai đan dược, thậm chí lấy cửu giai luyện đan sư danh nghĩa sai khiến nguyện trung thành với hắn cao thủ. Hắn tương đương với đem toàn bộ thân gia đều giao cho ngươi. Ngươi! Sao có thể? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng kinh ngạc một chút. Nàng tỉnh táo lại lúc sau, lần đầu tiên một mình ra tới đi dạo, Liễu Bất Ngôn liền đem này cái thân phận lệnh bài cho nàng. Còn dặn dò nàng nhất định phải thu hảo. Nàng vẫn luôn cho rằng, nay chỉ là có thể bảo đảm nàng an toàn đồ vật, căn bản không có nghĩ đến, này lệnh bài cư nhiên còn có nhiều như vậy quan trọng tác dụng. Liễu Bất Ngôn thật đúng là đủ tín nhiệm nàng, thế nhưng còn không có thành thân, liền đem sở hữu tài sản đều giao cho nàng. Xem ra, sự tình thật như là Liễu Bất Ngôn nói như vậy. Ở nàng mất trí nhớ phía trước, bọn họ hai cái là thực ân ái một đôi. Trước 1902 làm cho hề, 1. ở đây các trưởng lão, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt toàn thay đổi. Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ liền biết Hoàng Nguyệt Ly là Liễu Bất Ngôn vị hôn thê, chính là, bởi vì nàng tuổi cùng thiên phú bãi tại nơi này, lớn lên lại quá mức mỹ mạo, cho nên rất nhiều người vào trước là chủ mà đối nàng có coi khinh chi tâm. Tổng cảm thấy Liễu Bất Ngôn là nhất thời bị nàng mỹ mạo sở mê hoặc, căn bản không có khả năng là thật sự yêu nàng, nàng sớm hay muộn sẽ bị Liễu Bất Ngôn cấp ném rớt. Nhưng hiện tại, nhìn đến trên tay nàng nắm Liễu Bất Ngôn thân phận lệnh bài, các trưởng lão đều không thể không một lần nữa cân nhắc nàng ở Liễu Bất Ngôn trong lòng địa vị. Tất cả mọi người đồng thời nghĩ tới một vấn đề, nếu tùy ý trừng phạt Liễu Bất Ngôn có thể lấy toàn bộ thân gia tương thác thiếu nữ, hắn trở về lúc sau có thể hay không vô cùng tức giận. Thậm chí, thoát ly luyện đàn sư hiệp hội. Phong Chấn Sinh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sở hữu, sắc mặt vẫn luôn so quỷ còn khó coi. Hắn âm trầm mà nói, khó trách ngươi như thế kiêu ngạo ương ngạnh, còn dám làm ra như vậy ác độc sự tình tới. Nguyên lai, thật là ỷ vào có Liêu Thần Y gì ở chống lưng, không có sợ hãi. Lấy Liêu Bất Ngôn thân phận cùng địa vị, chẳng sợ thật là cố ý bị thương một người tuổi trẻ luyện đan sư ngón tay, kia cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Hiện tại Hoàng Nguyệt Ly trên tay có thân phận của hắn lệnh bài, được hưởng cùng hắn giống nhau quyền lực, này cũng liền ý nghĩa, Phong Chấn Sinh không thể đem nàng trị tội, cũng không thể vì Phong Hiểu Hiên ra khẩu khí này. Cái này làm cho hắn như thế nào không cảm thấy thất bại buồn bực. Thực hảo, xem như ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Chờ Liêu Thần Y Lìa trở về, bổn hội trưởng nhất định sẽ làm hắn cấp một công đạo. Phong Chấn Sinh đây là bách với Liêu Bất Ngôn thanh danh uy tín, chỉ có thể nhận tài. Nhưng là, hắn chịu như vậy tính, những người khác lại vẫn là không chịu bỏ qua. Bình phong mặt sau, truyền đến Phong Hiểu Yên khóc tiếng la, cha, cha. Như thế nào có thể liền như vậy tính? Như thế nào có thể buông tha cái kia chết? Bạch Nhược Ly, nàng đem ta làm hại thảm như vậy, ta thật sự hảo thảm a. Nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Phong Chấn Sinh bị nàng khóc đến tâm phiền ý loạn, chỉ có thể nghĩ cách trấn an nàng. Yên Nhi a, ngươi yên tâm, cha sẽ không liền như vậy tính. Nhưng là, nàng nếu là Liễu Thần Y coi trọng nữ nhân, cha cũng không thể không vì luyện đan sư hiệp hội suy xét. Chuyện này, chờ Liễu Thần Y trở về lại nói, nếu là hắn vị hôn thê phạm phải sự, hắn khẳng định sẽ phụ trách chữa khỏi ngươi ngón tay. Không, không được. Không thể chờ Liễu Thần Y trở về. Ta hiện tại liền phải nàng được đến trừng phạt. Phong Hiểu Yên khóc kêu lên. Chính là, này. Phong Hiểu Yên đã là ở vô cớ gây rối, nhưng là, ở đây người đều đồng tình nàng ngón tay bị thương tao ngộ, không có người ta nói nàng một câu không phải, ngược lại đều đem khiển trách ánh mắt đầu hướng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nhịn không được đi nhanh về phía trước, đi tới trước tấm bình phong mặt, sau đó tay phải dùng sức đẩy, liền đem bình phong đẩy ngã ở một bên. Phong Hiểu Yên vốn dĩ nằm ở bình phong sau một trường trên ghế quý phi, ỷ vào không ai có thể đủ thấy nàng, căn bản là không có mang khăn che mặt che lấp, hơn nữa, còn lại khóc lại kêu, đầy mặt nước mắt nước mũi, có thể nói làm trò hề. Nàng căn bản không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ bỗng nhiên đi tới, một phen triệt bỏ che ở nàng cùng đám người chi gian bình phong, làm nàng không hề che lấp mà bại lộ ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, Phong Hiểu Yên trên mặt xấu xí vết sẹo cùng giữ tợn biểu tình, tất cả đều rơi vào mọi người trong mắt. Mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phong Hiểu Yên lúc này mới phản ứng lại đây. Chương 1903 làm cho hề, 2. Nàng phát ra một tiếng thét chói tai, dùng đôi tay bưng kín chính mình mặt. Ngươi, ngươi cũng dám. Dám đẩy ngã bình phong. Quá phận, quá ác độc. Ngươi mau tránh ra. Tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, Phong Hiểu Yên, ngươi vớt chính mình lương tâm hỏi một chút, rốt cuộc là ai quá mức? Ai ác độc? Ngươi tránh ở bình phong mặt sau trang khóc, tìm mấy cái không biết xấu hổ đồ vật làm ngụy chứng, liền cho rằng có thể vu ham ta. Muốn ta nói, ngươi sẽ biến thành hôm nay như vậy, tất cả đều là chính ngươi tự tìm. Đều là báo ứng. Phong Hiểu Yên thảm trạng lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người, cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Trong lòng vốn dĩ liền khẩn trương lại nan kham, lại bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy một phen cửa trách, càng là tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Ngươi! Khinh người quá đáng! Ngươi cho rằng ngươi có Liêu Thần Y gì lệnh bài, ngươi liền thật có thể gả cho hắn sao? Ngươi loại này tâm tư ác độc tiện nữ nhân, nếu là Liêu thần y đã biết người gương mặt thật, hắn nhất định sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Lúc này, sợ ngây người mọi người, cũng đều sôi nổi hoàn hồn. Phong Chấn Sinh tự mình đã đi tới, sinh khí mà nói, Bạch cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Bổn hội trưởng đã đối với ngươi lần nữa nhường nhịn, ngươi còn như vậy, thật là khinh người quá đáng. Ngươi đương có một khối thân phận lệnh bài, luyện đan sư hiệp hội liền thật thành ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà xoay người, đối mặt Phong Chấn Sinh. Phong hội trưởng, ta nhưng cho tới bây giờ không có tính toán rửa Liễu đại ca thân phận lệnh bài thoát tội, là các ngươi không chịu nghe ta biện giải. Chỉ cần cho ta một cái công bằng đối chất cơ hội, ta tự nhiên sẽ làm đại gia biết, sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào. Nhưng thật ra Phong hội trưởng, ngươi cũng không nghe ta biện giải, liền vội vã định ta tội, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Ngươi đây là ám chỉ, bổn hội trưởng oan của ngươi. Phong Chấn Sinh mở to hai mắt nhìn. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi từ nơi nào nghe ra tới ám chỉ? Ta đều đã chỉ vào ngươi cái mũi mắng, nghe không hiểu sao. Ngươi chính là có ý định muốn che giấu Phong Hiểu Hiên hành vi phạm tội. Phong Chấn Sinh tức giận đến thẳng phát run, quả thực là nhất phái nói bậy. Bổn hội trưởng từ trước đến nay công bằng công chính, rõ như ban ngày. Vậy ngươi vì cái gì không dám làm ta cùng chứng nhân đối chất? Là sợ ta hỏi ra cái gì không thể làm người biết đến thật muốn tới sao? Ta như thế nào không dám? Phong Chấn Sinh lập tức nói. Hoàng Nguyệt Ly cười nhạt gật gật đầu, thực hảo. Vậy thỉnh tất cả trưởng lão làm chứng kiến. Mắt thấy Phong Chấn Sinh liền phải gật đầu, Phong Hiểu Yên lập tức kêu lên, ai ra, đau quá, đau quá. Cha, ngươi không cần tin tưởng cái kia nha đầu chết tiệt kia chuyện ma quỷ, nàng chính là dựa lời nói dối hết bài này đến bài khác, mới có thể lừa đến Liêu thần y tín nhiệm A. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe nàng nói bậy. Này Phong Chấn Sinh lại do dự lên. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lại quay lại Phong Hiểu Yên trên người. Phong tiểu thư như vậy khẩn trương, chẳng lẽ là chỗ dạ? Vẫn là nói, ở ngươi trong mắt, ở đây nhiều như vậy trưởng lão đều là không đầu óc ngu xuẩn, bị người dăm ba câu là có thể lợi dụng. Phong Hiểu Yên nhất thời nghẹn lời. Nàng trong lòng thật đúng là nghĩ như vậy, nếu không phải này đó luyện đan sư nhóm đủ xuẩn, nàng cũng vừa mới cũng không có khả năng lợi dụng bọn họ đồng tình tâm, tới bôi nhỏ Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly đều đem nói đến này phân thượng, nàng nếu là dám nói lời nói thật, không phải đem tất cả trưởng lao nhóm đều cấp đắc tội. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cười đến càng là sán lạ, làm Phong Hiểu Yên một trận trong lòng run sợ. Như vậy đi, chờ rằng coi lúc sau, nếu chư vị còn cảm thấy là ta hại Phong tiểu thư, ta đây nguyện ý gánh vác hết thể chịu tội. Chương 1904 làm cho hề, 3. Ta tuyệt không sẽ lợi dụng Liễu đại ca thân phận lệnh bài tới thoát tội. Nhưng là, nếu sự thật chứng minh, là có những người khác ở phá rối nói Hoàng Nguyệt Ly ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Phong Hiểu Yên, chư vị trưởng lão, kia cái này sau lưng dở trò quỷ người, lại nên như thế nào xử trí? Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, mới có nhân đạo, này, nếu là có người dám vu cáo ngươi nói, tự nhiên là tội thêm nhất đẳng. Không tội, lão phu nhất định sẽ theo lẽ công bằng bình phán, vô luận là ai có tội, đều sẽ không dễ dàng buông tha. Phải nên như thế. Các vị trưởng lão sôi nổi gật đầu phụ họa. Nhìn thấy như vậy tư thế, Phong Hiểu Yên cũng biết, chính mình lại la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu, chỉ sợ cũng không được việc, chỉ có thể tiếp thu như vậy kết quả. Chính là, vạn nhất thật cấp cái kia rảo hoạt nha đầu chết tiệt kia tìm được cái gì sơ hở nói. Nàng chẳng phải là liền phải tội thêm nhất đẳng. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Chấn Sinh, dùng sức nhìn chằm chằm hắn xem, hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình ám chỉ, ra mặt ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly. Kỳ thật, Phong Chấn Sinh cũng đã cảm thấy có điểm không thích hợp, nghe Hoàng Nguyệt Ly ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, chẳng lẽ thực sự có cái gì chứng cứ không thành. Muốn thật là như vậy, sự tình liền thật sự muốn không xong. Hoan uổng Liêu bất ngôn vị hôn thê, hơn nữa vẫn là hắn như vậy sủng ái vị hôn thê, việc này chỉ sợ căn bản là không thể thiện. Hơn nữa, hắn căn bản không nghĩ tới Phong Hiểu Yên khả năng sẽ lừa hắn, hiện tại nhìn đến Phong Hiểu Yên ánh mắt, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng một trận khiếp sợ cùng chột dạ, rồi lại đã không có biện pháp ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly không hề quan tâm Phong thị cha con tình huống. Nàng lập tức đi tới làm chứng nhân thị vệ cùng thiếu nữ luyện đan sư trước mặt, trên dưới đánh giá bọn họ vài lần, mới đã mở miệng. các ngươi vừa rồi nói ta khi dễ Phong Hiểu Yên, ngay lúc đó tình huống, các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ hai cái vốn dĩ cho rằng chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, không nghĩ tới, sự tình phát triển quanh co, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên không có bị đường trường bắt lấy, mà là muốn theo chân bọn họ giằng co. Hai người tức khắc đều khẩn trương lên. Bất quá, bọn họ trong lòng thực minh bạch, bọn họ lời nói dối đã nói ra, phản bội Phong Hiểu Yên đại giới lại rất cao. Hơn nữa hiện tại cung khai lời nói thật cũng không có khả năng thoát tội, cho nên, bọn họ duy nhất đường ra, chính là một mực chắc chắn vừa rồi nói đều là lời nói thật. Dù sao, bọn họ bịa đặt cái kia chuyện xưa, tiền căn hậu quả đều là thiên y hề vô phùng, chỉ cần hai người không nói lỡ miệng, cuối cùng xui xẻo vẫn là Hoàng Nguyệt Ly. Hai người có như vậy tính kế, nghe được hỏi chuyện, lập tức vội gật đầu không ngừng. Không sai, ta là tận mắt nhìn thấy. Ta cũng là. Ta nói, Bạch tiểu thư, ngài cũng đừng lại chống chế, sự thật tựa như ta vừa rồi nói như vậy, tuyệt đối không có một chút giả dối chỗ. Hoàng Nguyệt Ly không để ý tới thị vệ nói, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, lại tiếp tục nói, tiếp theo cái vấn đề, các ngươi cần thiết tách ra trả lời. Thỉnh vị trưởng lão nào hỗ trợ, trước đem vị này luyện đan sư tiểu thư mang đi ra ngoài. Bảo đảm nàng không nghe được chính sảnh thanh âm. Ngồi ở thượng vị một vị lão giả đứng lên, lão phu đến đây đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu đánh giá hắn vài lần. Lão giả nói, yên tâm đi tiểu nha đầu, lão phu đánh xem thường Liễu Bất Ngôn lớn lên, khẳng định sẽ không hại hắn. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ý bảo lão giả đem người mang đi. Chờ thiếu nữ thân ảnh biến mất ở phía sau cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới quay đầu, đạm nhiên nói ra tiếp theo cái vấn đề. Ta đi tìm Phong Hiểu Yên phiền toái thời điểm, bên người nàng tổng cộng có mấy người? Trước 1905 làm cho hề, 4. Thị vệ hiển nhiên không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên sẽ hỏi cái này sao một vấn đề, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, lại lần nữa lặp lại nói, không nghe rõ ta vấn đề sao. Ta đây lặp lại lần nữa, ta đi tìm Phong Hiểu Yên thời điểm, bên người nàng có bao nhiêu người. Thị vệ trên trán mồ hôi lạnh, lập tức liền tích xuống dưới. Vấn đề này thật sự là quá việc nhỏ không đáng kể. Hắn cùng Phong Hiểu Yên các nàng thông cung thời điểm, căn bản là không nghĩ tới điểm này, tự nhiên, cũng không có cách nào trước đó chuẩn bị. Hơn nữa, lúc ấy hắn vọt vào tàng thư lâu thời điểm, chỉ chú ý tới Phong Hiểu Yên rơi mặt mũi bầm dập đầu heo dạng, căn bản không có để ý, bên cạnh những cái đó quăng ngã thành một đống thiếu nữ, rốt cuộc có mấy cái. Vấn đề này chính xác đáp án, hắn thật sự không biết. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, thấy hắn không nói lời nào, lại thúc giục nói. Đến tuột cùng là mấy cái a? Ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Đúng vậy, rốt cuộc là vài người, đơn giản như vậy vấn đề, như thế nào phải trả lời không ra đâu. Này trí nhớ cũng quá kém đi. Mới qua đi không mấy ngày sự tình. Chẳng lẽ hắn căn bản không có chính mắt nhìn thấy, là ở nói dối sao? Không ít trưởng lão lộ ra nghi hoặc chi sắc, thị vệ thấy tình thế không ổn, chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Đương. Lúc ấy người quá nhiều. Hơn nữa Phong tiểu thư việc tư, ta cũng không hảo. Không hảo nhìn chằm chằm vào xem, cho nên, có điểm nhớ không rõ. Đại khái, chính là 5-6 cá nhân đi. 5-6 cái. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, truy vấn nói, rốt cuộc là 5 cái, vẫn là 6 cái. Thị vệ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng kêu kêu một cái khẩn trương. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này thiếu nữ, nhìn như nhu nhược. Kỳ thật này căn bản chính là nàng ngụy trang ra tới lừa gạt thế nhân mặt nạ mà thôi. Trên thực tế, nàng căn bản chính là cái phi thường lợi hại nhân vật, lúc này mới dăm ba câu, liền đem hắn bước tới rồi như thế xấu hổ vị trí thượng. Hoàng Nguyệt Ly cố ý làm thị vệ cùng luyện đan sư tách ra trả lời vấn đề, một khi bọn họ đáp án vô pháp bảo trì nhất trí, kia không phải chứng minh rồi bọn họ vừa rồi lời chứng có vấn đề sao. Nhưng là, ở hiện tại dưới loại tình huống này, thị vệ lại không thể không trả lời, cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng hồi tưởng ngay lúc đó tình huống, nhưng trong đầu có thể nhớ tới, trước sau đều là Phong Hiểu Yên lúc ấy kia trương vặn vẹo mà buồn cười mặt. Ứng. Hẳn là. 5 cái đi. Không đúng, ngươi nhớ lầm. Hẳn là. Nghe xong cái này đáp án, đầu tiên có điều phản ứng, không phải Hoàng Nguyệt Ly, cũng không phải các vị trưởng lão, mà là nằm xoài trên ghế quý phi Phong Hiểu Yên. Thị vệ đáp án như vậy thái quá, nàng lập tức liền khẩn trương lên, muốn xen mồm sửa đúng hắn. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly sao có thể cho nàng cái này quấy rối cơ hội? Nàng lập tức hét lớn một tiếng, câm miệng. Phong tiểu thư, hiện tại là ta ở cùng ngươi chứng nhân đối chất, ngươi như bây giờ sen mồm, là tưởng dẫn đường chứng nhân, cùng ngươi thông cung sao? Ta nào có ý tứ này, chỉ là... Phong Hiểu Yên cắn răng, còn đang suy nghĩ lý do rào biện. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, vậy thì ngươi đừng nói nữa. Bằng không, ở đây các trưởng lão nhưng đều trợn tròn mắt nhìn đâu. Có bất luận kẻ nào muốn dở trò bị bợm, đều trốn bất quá đại gia đôi mắt. Sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, các trưởng lão cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ. Phong cô nương, liền thỉnh ngươi trước không cần xét miệng, có nói cái gì, chờ đối chất sau khi chấm dứt lại nói, hiện tại liền thỉnh trước bảo trì an tĩnh đi. Chương 1906 làm cho hề, Nam.